Ám ảnh gật gù, cũng không nói thêm cái gì, ẩn nặc lĩnh vực triển khai, nhưng không phải do ám ảnh mang theo vô thiên thuần gì, vẫn là do vô thiên triển khai thần tốc, mang theo ám ảnh di động với tốc độ cao. Đại đế một cái thuấn di khoảng cách, chỉ có 5 triệu dặm, mà ẩn nặc lĩnh vực chỉ có 30 tức. 30 tức, coi như một tức một lần thuấn di, cũng chỉ có thể vượt qua một tức 5.000 dặm. Nhưng vô thiên triển khai thần tốc, 30 tức đủ để vượt qua 300 triệu dặm, mà toàn bộ khoảng cách mới hơn 200 triệu dặm, thời gian hoàn toàn đủ. Để thứ 26 tức quá khứ, vô thiên hai người đã đi tới thi thi phía sau, nhưng thi thi không có một chút nào phát hiện. Vô thiên cũng không trong bóng tối chào hỏi, thẳng tắp hướng phía trên lao đi. Đồng thời, hắn mở ra chiến hồn bám thân trạng thái, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, diệt thiên chiến khí bao trùm, thủ thế chờ đợi. Đồng dạng, có nghịch thiên lĩnh vực cùng ẩn nặc lĩnh vực hai đại lĩnh vực cách ly, cứ việc bên trong lĩnh vực đầy dây vô cùng vô tận lực hủy diệt, nhưng bên ngoài nhưng chút nào không cảm giác được. Ám ảnh lo lắng nói, công tử, nếu như không nữa nhanh lên một chút, ta liền thừa không chịu được. Cứ việc co vô thiên che chở, ở diệt thiên chiến khí lực hủy diệt bên dưới, ám ảnh cũng là da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Ám ảnh tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hai người đã đi tới đệ 930 trượng vị trí bên cạnh. Liếc nhìn nơi này, vô thiên nói, lập tức liền tốt. Dứt lời, hắn giơ cánh tay lên, con mắt lệ quang lóe lên, đột nhiên oanh kích mà đi. Long cong. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kinh thiên động địa nổ vang ở vùng thế giới này nổ tung. Phía dưới, đằng hóa điệp, thi thi, còn có cái kia cùng đằng hóa điệp ác chiến 12 vị đại đế, đều là kinh hại đến biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn đến. Lúc này, bọn họ liền nhìn thấy vô số lớn đến cái gầu, nhỏ đến nắm đấm mảnh kim loại, từ trong hư không hiện hiện ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đồng thời, còn có một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử đột nhiên xuất hiện, khóe miệng có một vệt máu. Hiển nhiên vô thiên một quyền, cũng không cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Công tôn hạo thuật. Sau khi nhìn thấy người này, thi thi mặt cười hơi đổi, lúc này không khỏi kinh kêu thành tiếng. Ẩn nút trong bóng tối vô thiên, cũng là giật mình không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này, sẽ nhanh như thế gặp gỡ đã từng đại địch. Cũng đang lúc này, ám ảnh nhận nặc lĩnh vực đã đến giờ, vô thiên trước tiên đem hắn đưa vào tinh thần giới chữa thương, đó lấy, hắn liền bại lộ ở trong hư không. Cà ca. Vô thiên. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Trong đó một thanh âm tự nhiên là thi thi, giọng nói của nàng bên trong mang theo không gì sánh được vui sướng. Khác một thanh âm nhưng là công tôn hạo thuật, ngựa khí có chút âm trầm, còn có một chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ vô thiên, đồng thời lại gặp phải vô thiên ám hại. Vô thiên cúi đầu nhìn thi thi, cười nói, chuyên tâm nên địch. Ân. Thi thi gật đầu đáp một tiếng, nguyên bản lo âu và trầm trọng hoàn toàn biến mất, đối với phía dưới đằng hóa điểm nói, đằng gì? Ta đến chợ ngươi. Nàng tóc dài bay lượn, tay áo phiêu phiêu, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cái quái vật khổng lồ hiện hiện ra. Đây là một cái đằng xà, có thể có dài mấy ngàn trượng, có vảy chi chít, hai cái có tới phòng ốc to bằng con mắt, lập loè dọa người hùng quang. Nay đằng xà cũng không phải là thật sự đằng xà, là do quang minh vạn tượng biến ảo mà ra, nhưng cùng chân thực đằng xà không khác biệt gì, hung uy cái thế, khủng bố thao thiên. Con rắn nhỏ, đi giết bọn họ. Thi thi vô vô đằng xà đầu. Nhẹ giọng dặn dò một câu. Cái kia đằng xà vẫn đúng là làm như có linh trí giống như vậy, Dương Thiên một tiếng gào thét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng một người trong đó đại viên mãn đại đế vồ giết mà đi. Đón lấy, thi thi tay ngọc bấm ấn, một con tiếp một con hung thú không ngừng biến ảo mà ra. Có cả người đỏ chót hỏa long, có khác nào vàng đúc thành kim long, có dường như huyền băng bình thường băng long, có tốc độ thật nhanh thiểm điện ứng, còn có cong lấy cự rùa đen lớn sắc huyền vũ, càng có to lớn như núi cao bạch hổ. Nói chung thực sự quá hơn nhiều. Hơn nữa, toàn bộ đều là thượng cổ di loại. Đồng thời, thực lực đều ở đại đế viên mãn kỳ. Tuy nói không cách nào cho 12 vị đại đế tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng quấy rầy bọn họ vẫn có thể làm được. Mà đằng hóa điệp sức chiến đấu vô song, chỉ cần đối phương có một chút phân tâm, nàng liền có thể nhân cơ hội đem chém giết. A, quả nhiên, sau một khắc, cái kia cùng đằng xà dây dưa đại viên mãn đại đế, vừa mới hơi mất tập trung, liền bị đằng hóa điệp một trường đánh gục. Giết địch sau khi, đằng hóa điệp không có dừng lại, lập tức chuyển chiến mục tiêu kế tiếp, hỏi, thi thi, lẽ nào hắn chính là trong miệng ngươi ca ca vô thiên? Ân. Thi thi đáp, sắc mặt nghiễm nhiên hơi trắng bệnh. Chẳng trách thi thi sẽ không để lại dư lực triển khai quang minh và tượng, hóa ra là nàng tín nhiệm nhất ca ca đến rồi, chỉ là cái này vô thiên, đến cùng có bản lĩnh gì? Không chỉ có cương đặc biệt coi trọng hắn, liền trói lọi cũng đối với hắn than thở không ngớt. Đàng hóa điệp liếc mắt phía trên cùng công tôn hạo thuật đối lập vô thiên, trong mắt lập lòe ra nồng nặc vẻ tò mò. Trên không, Vô Thiên, Công Tôn Hạo thuật, đối lập mà đứng, lẫn nhau đánh giá đối phương. Vô Thiên trước tiên mở ra đề tài, cười nhạt nói, không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ. Công Tôn Hạo thuật cười nói, xác thực không nghĩ tới, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao lại ở Thánh Chiến Tràng? Đúng rồi, ta quên rồi, ngươi không biết Thánh Chiến Tràng là có ý gì, ý của ta là, ngươi tại sao lại ở Viễn Cổ Đại Lục? Không biết. Vô Thiên hơi sững sờ, lắc đầu nói, thật không tiện, ngươi khả năng phải thất vọng, ta lần này là đại biểu thiên giới, trước tới tham gia Thánh Chiến, nói cách khác, ngươi ta vẫn là đối thủ. Công Tôn Hạo thuật hơi nhướng mày, kinh ngạc nói, ngươi đi tới thiên giới. Vô Thiên gật đầu. Công Tôn Hạo thuật cả kinh nói, khó mà tin nổi, phải biết, chín đại nghịch thiên chiến tộc nhưng là thiên giới số một đại địch, thân là diệt thiên chiến thể ngươi, đến tột cùng là làm thế nào sống sót. Vô Thiên cười nhạt nói, có thể nói là vận may đi. Vận may. Công Tôn Hạo thuật ngẩn người, ha ha cười nói, đổi thành những người khác, ta nhất định sẽ tin tưởng, nhưng ngươi Vô Thiên, ta không tin cái gì vận may, tương tự ta cũng rất chờ mong, ngươi những năm này ở thiên giới lang bạt, thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, là ở tuyên chiến. Chương 1365, Đàng Hóa Điệp khiếp sợ. Vô Thiên là người thông minh, lại làm sao có khả năng nghe không ra Công Tôn Hạo thuật ở ngoài tâm ý. Bất quá vừa vặn, hắn cũng ý này. Bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn xem, Công Tôn Hạo thuật ở Vô Song chiến tộc tộc địa những năm này, đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Ầm. Đại đế viên mãn kỳ khí thế trực tiếp bạo phát, nhấc lên một trận cuồng phong, hướng tứ phương bao phủ mà đi. Viên mãn kỳ. Công Tôn Hạo thuật kinh ngạc, lắc đầu nói, xem ra ở thiên giới những năm này, ngươi sống đến mức cũng không sao thế. Dứt lời, một đạo bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn lao ra. Trong nháy mắt, hắn tóc dài múa tung, quần áo bay phần phật, khác nào chiến thần hạ phàm, mắt sáng như đuốc, bệ nghệ bát phương. Còn nhớ lúc trước ở thần ma nghĩa địa, ngươi là làm sao đối với ta? Nếu như không phải Mộ Phong Dương tiền bối đúng lúc xuất hiện, lúc đó ta còn thực sự liền chết dưới tay ngươi, thời gian qua đi mấy ngàn năm, nên ngươi trả lại thời điểm, võ thần quyền. Một tiếng hét giận dữ, hắn một bước hướng Vô Thiên ép tới, năm ngón tay co rút nhanh, đấm ra một quyền, một triệu dặm hư không tại chỗ đổ nát, khác nào tận thế giáng lâm, hết sức kinh người. Đại viên mãn sao? Muốn rửa sạch nhục nhã, liền muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không, phá thiên chỉ. Vô Thiên lạnh lùng, ba tấc ngón tay màu xám trong nháy mắt hiện ra, hào không né tránh đánh giết mà đi. Ầm. Lúc này nổ tung một đạo chấn thiên hám địa nổ vang. Phúc. Vô Thiên phun ra một đạo kim sắc mũi tên máu, bóng người chợt lui ra. Cái kia mũi tên máu ở trên hư không tán loạn, hóa thành một mảnh kim vũ hướng phía dưới rơi đi, tỏa ra cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, chỗ đi qua, hư không dồn dập hóa thành hư vô. Không được. Phía dưới, Đàng Hóa Điệp, Thi Thi, còn có năm đại siêu cấp bộ tộc thập nhất tôn đại đế, đều là thay đổi sắc mặt. Không chần chờ chút nào, dồn dập độn không mà đi. Thi Thi biến ảo mà ra thượng cổ hung thú, cũng tự cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bốn phía điên cuồng chạy trốn. Ầm ba. Huyết dịch lạc ở trên mặt đất, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm tại chỗ vang vọng mà lên. Bất quá trong khoảnh khắc, nơi này liền bị nổ ra một cái sâu không thấy đáy thiên khanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Đàng Hóa Điệp mấy người không có chỗ nào mà không phải là hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Lại huyết dịch đều ủng có đáng sợ như thế uy năng, hắn đến tột cùng là quái vật gì? Vạn bất đắc dĩ, các nàng chỉ có thể đến một bên khác đi chiến đấu, rời xa Vô Thiên. Công Tôn Hạo thuật nhìn phía dưới thiên khanh, cũng là có chút thất thần. Đang ở thánh giới mấy ngàn năm lâu dài, đối với diệt thiên chiến tộc từ lâu hiểu rõ thấu triệt, biết diệt thiên chiến thể sức mạnh huyết thống, một khi lột xác đến giai đoạn thứ ba liền biến thành màu vàng, cũng nắm giữ cực cường lực sát thương. Chỉ là thánh giới bên trong, chín đại chiến tộc người từ không tùy tiện ra tay, mấy ngàn năm qua cũng không có cơ hội chứng kiến uy năng. Giờ khắc này rốt cục nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, uy năng cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Hít sâu vào một hơi, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên, nói, không nghĩ tới huyết mạch của ngươi lực lượng, nhanh như vậy liền lột xác đến giai đoạn thứ ba, cũng thật là làm người bất ngờ. Trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Vô Thiên xóa đi khỏe miệng dòng máu, cười nhạt nói, ta cũng vẫn thật tò mò, lúc trước ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, cướp đoạt Vân Đỉnh cùng Tiêm Bích Đồng nửa cái sức mạnh huyết thống, kích thích ra đến đệ nhị lĩnh vực là cái gì? Kỳ thực, trong lòng hắn cũng là khá là khiếp sợ. Phá thiên chỉ uy lực, ai còn có thể so sánh hắn rõ ràng hơn. Vậy cũng là có thể thuấn sát đại viên mãn đại đế, nhưng mà kết quả, chưa cho Công Tôn Hạo thuật tạo thành nửa điểm thương tổn. Đủ để chứng minh, Công Tôn Hạo thuật giờ này ngày này sức chiến đấu, đã là vương giả bên trong bá chủ. Đê tiện. Chưa từng nghe nói người thắng làm vua, người thua làm giặc sao. Muốn trách, chỉ có thể trách các nàng ngu xuẩn. Công Tôn Hạo thuật khắp nơi xem thường, nói xong lại nói, bất quá ta đệ nhị lĩnh vực, không phải ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn thấy, đến xem ngươi có hay không năng lực buộc ta xuất ra. Vô Thiên nói, mấy ngàn năm trôi qua, tính cách của ngươi còn không thay đổi, vẫn là ngông cuồng như vậy. Công Tôn Hạo thuật nói, ngươi không phải cũng như thế. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người không hẹn mà cùng hướng đối phương giết đi. Một hồi thuần sức mạnh giao phong, liền triển khai như vậy. Trong lúc nhất thời, nơi này sơn băng địa liệt, tiếng ầm ầm lớn như lôi đình rít gào giống như, rung động trăm triệu giảm thương khung. Cũng đang lúc này, Hàn Thiên mấy người rốt cục tới rồi. Sau khi nhìn thấy Công Tôn Hạo thuật thì, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đế Thiên, Thiên Cương, Tam Tôn giả, lông mày dồn dập cao lên đến, trong lòng đều rất nghi hoặc, cái tên này làm sao ở này. Đại tộc Lao tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng hai người thể hiện ra thực lực, để hắn càng giật mình, trong lòng lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là Vô Thiên thực lực, càng không chút nào so với tộc trưởng thua kém. Lập tức, ánh mắt của hắn khóa chặt ở Công Tôn Hạo thuật trên người, hỏi, hắn là ai? Túc địch. Đế Thiên con mắt hết sạch lấp lóe, dặn dò, Thiên Cương, các ngươi thương thế chưa lành, cũng đừng nhúng tay, Hàn Thiên, tiểu đệ, các ngươi cũng lưu lại nơi này, lưu ý bốn phía động tĩnh. Dạ Thiên cau mày nói, có ý gì? Đế Thiên nói, Công Tôn Hạo thuật sẽ xuất hiện ở đây, nói rõ Âu Tiểu Mục mấy người cũng đã tiến vào viễn cổ đại lục, nói không chắc liền ẩn giấu ở phụ cận. Như vậy không thể tốt hơn. Dạ Thiên lăng liệt mở miệng, con mắt cũng ánh sáng lạnh lấp lóe. Hàn Thiên khỏe miệng cũng câu la ra một vệt cười khẩy, rõ ràng có một luồng chiến ý lan tràn ra. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều nghịch thiên chiến thể, không thể phát lên sự coi thường. Đế Thiên dứt lời, liền hướng thi vị trí chiến trường thuấn di mà đi. Cùng lúc đó, phía trước trên không, đột nhiên xuất hiện một cái biển lửa. Đây là hỏa năng lượng nguyên tố. Đế Thiên nắm giữ siêu cường lực tương tác, sự biến động trong lòng, phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong hỏa năng lượng nguyên tố, toàn bộ tụ tập mà tới. Hắn giờ phút này, khác nào một vị hỏa thần dáng thế giống như, trưởng không thế gian hết thể hỏa diễm, bệ nghệ vạn vật. Lần này hình ảnh, càng khiến cho hơn người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần chấn động mạnh. Đi! Đông Dương! Thuấn di bên trong Đế Thiên, phun ra một cái ác liệt chữ. Khẩn đón lấy, với mọi người kinh hãi trong tầm mắt, cái kia nằm ngang ở trên không hỏa hải, hóa thành một cái hỏa hồng trường hà, hướng phía dưới đại địa chuốt xuống mà đi. Mục tiêu chính là cùng thi cùng đẳng hóa điệp dây dưa thập nhất tôn đại viên mãn đại đế. 11 người cả người căng thẳng, không chút nghĩ ngợi độn không mà đi. Nhưng thi cùng đẳng hóa điệp lại phát hiện, ở ngọn lửa kia trường hà bên trong, càng không cảm giác được nửa điểm nguy cơ, ngược lại còn cho các nàng một loại cực kỳ thân thiết, cảm giác ấm áp. Lại có thể điều động hỏa năng lượng nguyên tố, thật kinh người lực tương tác. Đẳng hóa điệp trong lòng khó mà tin nổi đến cực điểm. Nhưng cái này cũng là cơ hội tuyệt hảo. Nàng nhanh chóng bình phục ngã xuống đãng chập trùng tâm triều, xem chuẩn một cái đại viên mãn đại đế, tay ngọc lăng không tìm tòi, người kia một tiếng thét kinh hãi, lập tức thì bay trở về, chật theo nàng năm ngón tay co rút lại, người kia thân thể trực tiếp chợt nổ tung, máu nhuộm đại địa. Chớp nhoáng giết hết người này, nàng không có dừng lại, lại xem chuẩn mục tiêu của hắn, dùng thủ đoạn giống nhau, như bẻ cành khô liên tục chém giết 6 người. Cũng đang lúc này, ngọn lửa kia sông lớn ầm ầm mà rơi, còn lại 4 người trực tiếp bị nhấn chìm. Tiếng kêu thảm thiết lập tức hưởng lên. Đàng hóa điệp nắm lấy cơ hội, triển khai lạnh lẽo thủ đoạn, trong nháy mắt phá hủy 4 người thân thể, tiêu diệt linh hồn của bọn họ. Bạch. Giết chóc kết thúc, Đế Thiên cũng giáng lâm ở thi trước người, trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như nụ cười. Thi hì hì cười nói, Đế Thiên, ngươi cũng tới rồi. Ân. Đế Thiên gật đầu, chợt thấy thi sắc mặt cùng môi đều hơi trắng bệnh, khóe miệng cũng đông nhiên tràn ra một vệt máu, cau mày nói, ngươi bị thương. Thi nói, đây là triển khai quang minh vạn tượng di chứng về sau, tu dưỡng một quãng thời gian cũng là tốt rồi. Quang minh vạn tượng. Đế Thiên hơi sững sờ, quét mắt không ngừng hướng thi tụ tập mà đến thượng cổ di loại, kinh ngạc nói, quang minh vạn tượng lại còn có như vậy uy năng. Quang minh vạn tượng hắn tự nhiên biết, là lúc trước Vô Thiên cùng Hàn Thiên ở Viêm Tông tàng kinh các tìm tới, thuộc về cấp thấp nhất bí điển. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chuyện đến nước này, lại còn có như vậy lực sát thương. Thi giải thích. Quang minh vạn tượng tuy chỉ là bí điện, nhưng biến ảo ra đến hung thú thực lực, là nhân tu vi của ta mà định, nói cách khác, ta ở cảnh giới gì, chúng nó ngay khi cảnh giới gì. Đế Thiên kinh ngạc cực kỳ, nói, chiếu nói như vậy, quang minh vạn tượng chẳng phải là trung thân được lợi. Thi nói, đúng là trung thân được lợi, nhưng duy nhất thiếu hụt không cách nào vượt cấp chiến đấu, người cùng cảnh giới nhưng không người là ta đối thủ, bất quá cũng không đáng kể, ngược lại ta cũng không thích giết chóc, chỉ cần có thể tự vệ là được. Nhìn Thiên Chân Vô Tà Thi, Đế Thiên trong lòng cũng là tự đáy lòng tán thưởng. Khi còn bé, Thi Thi có thể cùng các loại hung thú trở thành bạn tốt, cũng là bởi vì nàng thiên tính thiện lương, bây giờ lớn hơn rồi, trải qua sự tình cũng là hơn nhiều, còn có thể bảo trì lại phần này tâm tính, thế gian e sợ chỉ có một mình nàng mới có thể làm đến. Ngay vào lúc này, Đàng Hóa Điệp từ trong ngọn lửa lướt ra khỏi, xuất hiện ở Thi Thi bên cạnh, cười nói, Thi Thi, còn không mau cho Đàng Di giới thiệu sau. Đàng Di? Đế Thiên trong mắt có một tia nghi hoặc. Thi Thi nói, Đàng Di, hắn gọi Đế Thiên, đại tộc lao thân bên cái kia xú thí ra hỏa gọi Hàn Thiên, bên cạnh cái kia lanh khốc ra hỏa gọi Dạ Thiên, đều là Thi Thi bạn tốt, cũng là Thiên Cương huynh đệ tốt. Đàng Hóa Điệp đống nhiên tỉnh ngộ, cười nói, hóa ra là các người, đã sớm nghe Cương Hòa Thi Thi đã nói các người hơn người thủ đoạn, chỉ là vẫn không có cơ hội nhìn thấy, bây giờ vừa thấy, quả nhiên xứng danh, đều là trẻ tuổi người tài ba. Đế Thiên lắc đầu nói, bá mẫu quá khen, bàn về thủ đoạn, bá mẫu mới là mày liêu không nhường mày dâu. Đàng Hóa Điệp trong mắt tràn đầy thưởng thức. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy, nói là hiếm như lá mùa thu cũng không quá đáng, nhưng làm người biết điều, thái độ khiêm hòa, càng đáng quý. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía trên không hai bóng người. Đế Thiên đều ủng có như vậy thực lực đáng sợ, cái này Diệt Thiên chiến tộc tiểu gia hỏa, lại có cái gì kinh người thủ đoạn. Cũng thật là đáng để mong chờ. Vô Thiên cùng Công Tôn Hạo thuật chiến đấu, đã tiến vào gay cấn tột độ. Hai người ngươi tới ta đi, khi thì nhằm phía mây xanh, khi thì rết tiến vào dưới nền đất, cũng không cho đối phương lưu nửa điểm quay đầu, kịch liệt cực kỳ. Ầm. Trong giây lát, hai người đồng thời vung quyền, sức mạnh kinh khủng bài sơn đảo hải lăn hướng về bắt phương, mà khi hai nắm đấm gặp gỡ trước mắt, phù một tiếng, hai người cắt phun một ngụm máu, đều là chợt lui ra. Vô Thiên, nóng người cũng nên gần đủ rồi đi. Công Tôn Hạo thuật mục như sao, bóng ánh cực kỳ. Đến đây đi, để ta mở mang ngươi chân chính bản lĩnh. Vô Thiên cả người chiến ý sôi trào, chiến hồn bám thân trạng thái lập tức mở ra, tu vi nháy mắt tăng vọt đến đại viên mãn. Chương 1366, thần thông ý chí. Cái gì? Lúc trước là ở nóng người. Nghe được hai người đối thoại, Đàng Hóa Điệp cùng đại tộc trong đôi mắt giàn mua tràn đầy kinh hãi. Trước giao chiến bọn họ đều nhìn ở trong mắt, đó là ở vật lộn xuống mái, nếu như đổi thành bọn họ, e sợ từ lâu ngã xuống. Nhưng mà, lại chỉ là ở nóng người. Hai người này hậu sinh văn bối, đến tột cùng cường đại đến mức độ nào? Bạch ba. Ngay vào lúc này, hai tộc lao mấy người cũng phân đạp mà tới. Nhìn thấy Đàng Hóa Điệp cùng đại tộc lao đã được cứu trợ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi theo ánh mắt của hai người, nhìn thấy Vô Thiên cùng Công Tôn Hạo thuật thì, con người đều là không nhịn được co rút lại lên. Công Tôn Hạo thuật liếc nhìn phía dưới Đàng Hóa Điệp mấy người, ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, rêu rêu nói, Đàng thị bộ tộc đến rồi nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi liền không sợ bọn họ bị năm đại siêu cấp bộ tộc vây quét? Tại sao muốn sợ? Có ta ở, ai dám động bọn họ? Vô Thiên thô bạo nói rằng, ngươi vẫn là giống như trước đây xú thí, bất quá nói đi nói lại, đã lâu không nhìn thấy ngươi dáng vẻ hiện tại, thật sự rất hoài niệm. Công Tôn Hạo thuật lộ ra một tia hồi ức vẻ, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, trong mắt xoay mình lóe ra nồng nặc sắc cơ, nói, đã từng, ta ba lần bốn lượt bại trong tay ngươi trên, nhưng ngày hôm nay, ta muốn cùng nhau đòi lại. Vũ thần bào hao. Đông dưng. Hắn quát to một tiếng, một mảnh sóng âm khác nào dòng lũ giống như, nát tan hư không, hướng Vô Thiên mãnh liệt mà đi. Phía dưới mấy chục tòa núi sông, đều ở hắn này hống một tiếng bên dưới, đồng thời muốn nổ tung lên, bụi bặm che kín bầu trời. Trăm triệu dặm bên trong hung thú, càng bị thanh âm này sẽ thành phấn vụn. Thậm chí ngay cả xa xa Hàn Thiên bọn người cảm giác, như gặp phải sấm sét oanh tạc giống như, trong óc vang lên ong ong, hai lỗ tai mơ hồ làm đau. Cái này cũng là một loại võ thần thông, dùng sóng âm giết người, không lọt chỗ nào, khó để phòng bị. Bằng thực lực bây giờ của hắn, Công Tôn Hạo thuật có 10 phần tự tin, liền đại viên mãn đại đế đều có thể tươi sống đánh chết. Vô Thiên khoảng cách gần nhất, trước tiên, hai lỗ tai liền truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, màng tai làm như muốn nứt ra giống như vậy, càng là có từng sợi huyết dịch, từ hai lỗ tai chảy ra. Đồng dạng hắn cũng không nghĩ tới, Công Tôn Hạo thuật lại lĩnh ngộ ra loại thần thông này. Nhưng chỉ dựa vào cái gì vũ thần bào hao, đã nghĩ đánh giết hắn, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Thiên Luân Quyền. Hắn con mắt phóng ánh như liệt nhật, bàn tay lớn hướng thương khung một chảo, một triệu dặm thương khung tại chỗ đổ nát, một cái to lớn nắm đấm chớp mắt liền đột nhiên xuất hiện, có thể có hơn vạn trượng, giống như một tòa nguy nga núi lớn giống như, tỏa ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Thời khắc này, Vô Thiên phảng phất chiến thần trở về, khí thôn sơn hà. Bàn tay lớn đột nhiên ép một chút, Thiên Luân Quyền ầm ầm mà rơi, trực tiếp nện ở Công Tôn Hạo thuật trên đầu. Vũ thần bào hao im bặt đi. Công Tôn Hạo thuật sắc mặt chìm xuống, lạnh lẽo nói, Vô Thiên, ngươi không phải rất muốn gặp thức ta đệ nhị lĩnh vực. Hiện tại liền như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái cùng Công Tôn Hạo thuật giống nhau như lúc người, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Luân Quyền phía trên. Võ Thần Quyền. Hai cái Công Tôn Hạo thuật đồng thời quát to một tiếng, vung lên nằm đấm, một trên một dưới đánh về Thiên Luân Quyền. Âm một tiếng, Thiên Luân Quyền trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Đồng thời, một đạo kim sắc mũi tên máu, chưa từng thiên trong miệng phun ra. Giết. Theo sát, hai cái Công Tôn Hạo thuật mang theo sát cơ ngập trời, hai bên trái phải đồng thời giết tới. Đệ nhị lĩnh vực. Vô Thiên hơi nhướng mày, Phá Thiên chỉ chớp mắt ngưng tụ mà ra, nát tan hư không, hướng bên phải Công Tôn Hạo thuật giết đi. Bản thân của hắn thì lại nắm chặt nắm đấm, hướng bên trái Công Tôn Hạo thuật đánh giết mà đi. Ầm. Hai người gần như cùng lúc đó gặp gỡ, nhưng lệnh Vô Thiên khiếp sợ chính là, một quyền này của hắn xuống, càng là không địch lại trước mắt cái này Công Tôn Hạo thuật. Phun một tiếng, lại là một đạo kim sắc mũi tên máu phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài. Bên phải Phá Thiên chỉ tương tự cũng bị cái kia Công Tôn Hạo thuật nổ nát. Ha ha, ngươi sẽ không phải cho rằng ta là ở dùng phân thân hù dọa ngươi chứ? Công Tôn Hạo thuật cười lớn không ngớt, như là liếc si như thế nhìn Vô Thiên. Ầm. Vô Thiên một cước đạp ở trên hư không, ổn định bóng người, nhìn chăm chú hai cái Công Tôn Hạo thuật, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Nói thật sự, với bắt đầu hắn xác thực cho rằng là Công Tôn Hạo thuật đang hù dọa hắn, nhưng khi thật sự giao thủ thời điểm, hắn mới phát hiện không đúng. Bởi vì phân thân là bản tôn sức mạnh, hoặc là nguyên tố lực lượng biến ảo, thực lực tự nhiên so với bản tôn thua kém không ít. Thế nhưng, một cái khác Công Tôn Hạo thuật sức chiến đấu, cùng bản tôn căn bản không có sự khác biệt. Nói cách khác, trước mắt hai người này Công Tôn Hạo thuật đều là bản tôn. Công Tôn Hạo thuật cười lạnh nói, bất ngờ đi, lúc trước Âu Tiểu Mục bọn họ cũng giống như ngươi, đều cho rằng hắn là ta phân thân, kỳ thực hắn chính là ta đệ nhị lĩnh vực, chỉ tiếc, ngươi vĩnh kém xa biết mở ra đệ nhị lĩnh vực tư vị. Vô Thiên giễu cợt nói, ngươi xác định ta không có mở ra đệ nhị lĩnh vực. Công Tôn Hạo thuật cười khẩy nói, đều là chín đại nghịch thiên chiến thể ta, biết rõ mở ra đệ nhị lĩnh vực cần khổng lồ cỡ nào tiềm năng, mà ngươi căn bản không thể ủng có như thế khổng lồ tiềm năng, thêm vào chúng ta đều đi tới thanh giới, ngươi cũng không có cơ hội cướp giật sức mạnh huyết thống, vì lẽ đó, ngươi cũng đừng giả thần lộng quỷ, tự rước lấy nhục. Vô Thiên vui vẻ, nhưng cũng lười đi tranh luận. Bởi vì cho tới nay hắn đều dự định, để đệ nhị lĩnh vực trở thành không làm người đời biết tới bí mật. Đông Dương. Hắn một bước bước ra, diệt thiên chiến khí dâng lên, đồng thời hướng hai cái Công Tôn Hạo thuật đánh tới. Ha ha, không phải chỉ có ngươi nắm giữ chiến khí, ta cũng tương tự có. Hai cái Công Tôn Hạo thuật đồng thời cười gần lên. Khẩn đón lấy, hai người trên nắm tay phun trào khỏi một mảnh khí lưu màu vàng nóng, đầy dẫy một luồng không gì sánh được lực hủy diệt. Ta vẫn luôn rất muốn thử một chút, đến tột cùng là các ngươi diệt thiên chiến thể diệt thiên chiến khí mạnh hơn một bậc, vẫn là ta vô song chiến thể vô song chiến khí càng hơn một bậc. Hai cái Công Tôn Hạo thuật hình như có cảm giác trong lòng, mặc kệ là nói chuyện, vẫn là động tác, đều cơ hồ nhất trí. Dứt lời, hai người xoay chuyển ra quyền, cùng Vô Thiên song quyền đụng vào nhau. Ầm ầm. Một đạo nổ vang lớn dường như sấm sét nổ tung, hưởng thiên triệt địa. Lập tức, nương theo răng rắc một tiếng, Vô Thiên thân thể chấn động, hai tay bỗng nhiên nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Hơn nữa, giống như một viên thiên thạch giống như, đập vào đại địa nơi sâu xa. Vô Thiên. Thấy thế, Hàn Thiên mấy người đột nhiên biến sắc, đang chuẩn bị đi vào cứu viện. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên phá tan bùn đất, nhấc lên đầy trời bụi bậm, phóng lên trời, len ken mạnh mẽ nói rằng, đây là ta cùng hắn trong lúc đó số mệnh cuộc chiến, các ngươi đều đừng nhúng tay. Nói chuyện đồng thời, hắn từ tinh thần giới lấy ra một giọt máu, không chút do dự ăn vào. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay của hắn sống lại, cả người thương thế cũng không còn sót lại chút gì. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Công Tôn Hạo thuật, lạnh lẽo nói, ngươi nếu như người đàn ông, ngày hôm nay cũng đừng trốn. Trốn. Công Tôn Hạo thuật khỏe miệng mím môi một vệt ý cười, không hiểu nói, hiện tại bị thương chính là ngươi, lại không phải ta, ta vì sao phải trốn. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là khá là khiếp sợ. Trải qua trước giao phong, hắn đã ra kết luận, diệt thiên chiến khí cùng vô song chiến khí uy lực bằng nhau. Nếu như không phải có đệ nhị lĩnh vực, lấy hai địch một, hắn tự nhận, tuyệt đối không cách nào nát tan Vô Thiên hai tay. Bởi vì Vô Thiên song quyền cùng xuất hiện, sức mạnh bằng chia ra làm hai. Nhưng hắn, bất kể là bản tôn, vẫn là đệ nhị lĩnh vực biến ảo ra người, đều có thể toàn lực ứng phó, Vô Thiên tự nhiên không địch lại. Bất quá, ta cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, Vô Thiên, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi quý thiên. Trong bóng tối lẩm bẩm một câu, hai cái Công Tôn Hạo thuật con mắt, không hẹn mà cùng hiện ra kinh người sắc cơ. Vũ Thần Bào Hao. Hai người đồng thời mở miệng, lớn như rồng ngâm hổ gầm, chấn động thiên địa. Trước chỉ Công Tôn Hạo thuật một người, liền hai vạ tới dòng dã 100 triệu dặm, huống hồ là hiện tại hai người liên thủ. Hàn Thiên mấy người dồn dập chợt lui ra. Vô Thiên cũng là ngay đầu tiên làm ra phản kích. Đòn đánh này là hắn mạnh nhất thần thông, Diệt Thiên Nhất Kích. Chỉ thấy cánh tay hắn dò ra, một đạo màu xám chỉ kiếm từ ngón trỏ trên đầu ngón tay lướt ra khỏi, một đạo khủng bố thao thiên tính chất hủy diệt song khí, lập tức còn giống như là biển gầm che ngập bầu trời, lan hướng về bát phương. Giết! Hắn Dương Thiên hét dài một tiếng, sát khí ngút trời. Cái kia màu xám kiếm chỉ khác nào mũi tên rời cùng, ầm một tiếng, phá không mà đi. Thời khắc này, thiên địa dương ra, không gian run rẩy. Nay chỉ tay, khác nào xạ nhật thần tiễn, gánh chịu hắn cái kia kiên cường ý chí, như bẻ cành khô nát tan sóng âm, giết hướng về Công Tôn Hạo Thuật bản tôn. Nay chỉ tay, càng hình như có một luồng vô thượng sức mạnh to lớn, Công Tôn Hạo Thuật rõ ràng nhìn thấy, cũng có thể tránh né đi, nhưng hai chân của hắn như là bị đông cứng kết liêu giống như, càng không có cách nào di động. Nhưng Vô Thiên trong đầu, lúc này nhưng xẹt qua một mảnh linh quang. Nhất thời, như mây mở sương tan, lộ ra sáng sủa càn khôn. Thần thông, phải có tự thân ý chí, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ý chí, là một loại vật vô hình. Đại biểu quyết tâm, tự tin, dũng khí, kiên cường. Có ý chí, thần thông mới có linh hồn. Có linh hồn, thần thông uy lực mới sẽ tăng gấp đôi tăng nhiều. Cũng chỉ có đem ý chí hòa vào thần thông bên trong, thần thông như thế, mới xem như là chân chính thần cấp thần thông. Thần cấp thần thông, có thể bất chi bất giác đối thủ trong lòng. Tựa như Công Tôn Hạo Thuật hiện tại như thế, rõ ràng có thời gian, có năng lực đi tách ra này chỉ tay, nhưng hắn cũng không cách nào nhúc nhích. Đây chính là Vô Thiên giao cho Diệt Thiên Nhất Kích ý chí tạo thành. Hai cái Công Tôn Hạo Thuật giờ khắc này sắc mặt đều có chút âm trầm, Diệt Thiên Nhất Kích uy lực, trước đây hắn đã sớm từng trải qua, cũng biết là Vô Thiên mạnh nhất đòn sát thủ, tuyệt đối không thể dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ. Lẽ nào thật sự muốn dùng cái kia một chiêu? Hắn rất do dự. Nhưng màu xám kiếm chỉ gần trong gang tấc, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ. Vô Thiên, hiện tại liền để ngươi kiến thức giới, ta chân chính thủ đoạn, vô song chiến quyền, giết. Hai cái Công Tôn Hạo Thuật quát to một tiếng, đồng thời đấm ra một quyền đi. Nhất thời, hai cái to lớn quyền ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo uy thế ngập trời, hướng Diệt Thiên Nhất Kích gào thét mà đi. Ầm ầm. Nương theo một đạo vang dội nổ vang, với Vô Thiên kinh hãi dưới ánh mắt, màu xám kiếm chỉ lại chỉ rằng co ba tức, liền bị hai con quyền ảnh đổ nát. Hắn trợn mắt trừng trừng, tất cả đều là khó có thể tin. Phải biết, Diệt Thiên Nhất Kích nhưng là thần cấp thần thông, lại bị quyền ảnh đổ nát. Cái gọi là vô song chiến quyền, đến tột cùng là cấp bậc gì thần thông. Nhưng khẩn đón lấy, trong lòng hắn trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn phát hiện, thân thể của chính mình lại cũng động không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con quyền ảnh, hướng chính mình đánh giết mà đến. Chương 1367, Tiểu Phượng Hoàng xuất thế. Hai cái quyền ảnh uy thế kinh người, không ngừng ở Vô Thiên trong con người phóng to. Trong giây lát, Vô Thiên nghĩ tới điều gì? Không sai. Vô song chiến quyền cũng ẩn chứa ý chí. Thế nhưng, tuyệt đối không phải Công Tôn Hạo Thuật ý chí. Bởi vì Công Tôn Hạo Thuật ý chí, không thể so với hắn mạnh hơn nhiều như vậy lần. Trong chớp mắt, Vô Thiên mang theo một loại lòng chờ may mắn lý, mở ra thiên mạch. Nhất thời, hắn thân thể nhẹ bẫng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một bước ngang qua mà ra, hiểm chi lại hiểm đoạt quá vô song chiến quyền đánh giết. Ầm. Một tòa cao tới mười mấy vạn trượng cự phong, tại chỗ bị hai con quyền ảnh đánh thành phấn vụn. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Liên tục nổ nát mấy trăm tòa nguy nga núi lớn, hai con quyền ảnh phương tài, lúc nãy, tán loạn. Vô Thiên xoay người, túi đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia vụ vặt, hồng câu nổi lên bốn phía đại địa thì, cả người lỗ chân lông bên trong, lúc này không nhịn được trực đổ mồ hôi lạnh. Vô song chiến quyền thực sự thật đáng sợ. Cứ hắn phòng trừng, thậm chí đều sắp muốn đuổi tới ngụy thần một đòn. Lại bị né tránh rồi. Ngay vào lúc này, Công Tôn Hạo Thuật vậy có chút không thể tin tưởng âm thanh truyền đến. Vô Thiên xoay người, ánh mắt nhìn quét phía trước, kinh ngạc phát hiện, càng chỉ còn dư lại một cái Công Tôn Hạo Thuật, kinh ngạc nói, ngươi đệ nhị lĩnh vực cũng có thời gian hạn chế. Công Tôn Hạo Thuật không hề trả lời, ánh mắt nhìn chăm chú Vô Thiên trên trán thiên mạch, sắc mặt biểu lộ ra khá là dữ tợn. Biết không? Ta không phục lắm, bàn về thiên phú, ta không kém ngươi, bàn về nỗ lực, ta so với ngươi nỗ lực gấp trăm lần, nhưng tại sao ngươi có thể mở ra trong truyền thuyết thiên mạch cùng địa mạch, mà ta không thể? Còn có ở luân hồi đại lục cùng thần ma nghĩa địa, thực lực của ta cũng không kém ngươi, nhưng vì sao mỗi lần đều là ta chạy trối chết? Ngươi có thể nói cho ta, nay đến tột cùng là tại sao? Lời nói này, hắn gần như rít gào mà ra. Vô Thiên trong mắt có chút phức tạp, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta trước sau thờ phụng. Nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Công Tôn Hạo Thuật túi đầu trầm mặc xuống, dần dần, khóe miệng có một tia tự giễu. Đông Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, nói, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vô Thiên lông mày nhíu lại, hắn không biết Công Tôn Hạo Thuật, từ đâu tới tự tin dám nói ra lời nói như vậy. Các ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Nhưng vào lúc này, Công Tôn Hạo Thuật không thích âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếng nói rơi xuống đất, phía dưới đại địa ầm ầm nổ tung. Đón lấy, ba bóng người phóng lên trời, đem Vô Thiên vi ở trung ương. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện ba người, Vô Thiên sắc mặt biểu lộ ra khá là âm trầm. Bởi vì ba người này, đều là hắn người quen cũ, phân biệt là Âu Tiểu Mục, Phong Giật Huy, Lâm Ích Thần. Lâm Ích Thần ha ha cười nói, Vô Thiên, đã lâu không gặp. Vô Thiên cũng là lộ ra một nụ cười, nói, xác thực rất lâu không thấy. Phong Giật Huy cười nói, lúc trước chúng ta lúc rời đi, vốn tưởng rằng mãi mãi cũng không thấy được ngươi, nhưng không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ, hay là đây chính là trời cao cho cơ hội của chúng ta. Vô Thiên nói, cơ hội đúng là có, chỉ là không biết các ngươi có được hay không. Âu Tiểu Mục cười nhạt nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Mấy người vừa nói vừa cười, người không biết, còn tưởng rằng bọn họ là phân biệt bằng hữu nhiều năm đây. Chỉ là mỗi một người, mỗi một câu nói, đều giấu giếm sắc cơ. Ha ha, nhiều người như vậy nha, cái kêu bản soái ca cũng tới tập hợp tham gia trò vui được rồi. Ngay vào lúc này, một đạo cười khẩy tiếng vang lên. Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên ba người, chân đạp hư không, từng bước một đi tới. Lâm Ích Thần liếc mắt Hàn Thiên ba người, lười biếng đối với Công Tôn Hạo Thuật mấy người nói rằng, người quen cũ không y ta, bất quá nếu bọn họ muốn chịu chết, chúng ta lại vì sao phải ngăn cản đây? Các ngươi nói là đi. Công Tôn Hạo Thuật mấy người không nói gì, nhưng trong mắt đều có một vẻ ý lạnh. Đừng hả hê quá sớm, hiệu chết vào tay ai, còn rất khó nói yêu. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, rơi vào Lâm Ích Thần trước người, cười hát hát nói, có một việc phải nói cho ngươi, cực địa băng chấn đã bị chúng ta diệt trừ, cha mẹ ngươi bọn họ cũng thật là tốn, đều không thấy rõ bọn họ trưởng ra sao liền đi đời nhà ma. Nghe được này khiêu khích lời nói, Lâm Ích Thần trong đôi mắt, lập tức lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Bạch! Đế Thiên hai huynh đệ phân biệt rơi vào Âu Tiểu Mục cùng Phong Giật Huy trước người. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Dạ Thiên trừng mắt Hàn Thiên, nhìn về phía Âu Tiểu Mục, trong mắt sát khí mười phần, nói, mấy ngàn năm trước, các ngươi không phải đối thủ của chúng ta, mấy ngàn năm sau ngày hôm nay, các ngươi như thường không đỡ nổi một đòn. Âu Tiểu Mục sắc mặt nụ cười cứng đờ, tại chỗ âm lạnh xuống, nói, đã như vậy, ta đối thủ chính là ngươi, ngày hôm nay chắc chắn tru sát ngươi. Ẩm. Dạ Thiên cánh tay duỗi ra, nơi lòng bàn tay, quang ám nguyên tố lực lượng hiện lên, lẫn nhau giao hòa, thả ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Gay go. Mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ, một đạo rất không thích hợp âm thanh đột nhiên vang lên. Chủ nhân của thanh âm chính là Hàn Thiên. Vô Thiên ba người, Công Tôn Hạo Thuật bốn người, dồn dập đưa ánh mắt đầu đi. Thấy hắn chau mày, sắc mặt tái xanh, trong mắt đều không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Vô Thiên hỏi, làm sao? Hàn Thiên nuốt một ngụm nước bọt, truyền âm nói, Tiểu Phượng Hoàng thật giống nên xuất hiện trên đời. Nghe vậy, Vô Thiên ba người lúc này nhíu mày. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, Tiểu Phượng Hoàng xuất thế, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Phải biết, Công Tôn Hạo Thuật bốn người, đều là không e ngại thiên kiếp chủ. Tuy rằng hoang thú huyết chi kiếp rất khủng bố, nhưng kiên trì mấy tức vẫn có thể làm được, cũng là ở này mấy tức, rất khả năng sẽ để bọn họ đoạt đi Tiểu Phượng Hoàng truyền thừa. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tạm thời lui lại. Thoáng qua, Vô Thiên liền làm dưới quyết định. Ầm ầm. Nhưng mà, Vô Thiên vừa dứt lời, từng đạo sấm sét thanh, lập tức ở trên bầu trời nổ tung. Cùng lúc đó, từng mảng màu máu tầng mây, từ thập phương chân trời cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc liền nhồi vào bọn họ trên đầu thương khung. Đây là hoang thú huyết chi kiếp, có hoang thú huyết thống phản tổ. Thấy thế, Công Tôn Hạo Thuật bốn người bỗng cảm thấy phân chấn, lập tức nhìn quét chư phương, tìm kiếm độ kiếp hoang thú. Vô Thiên bốn người cũng nhìn nhau, sắc mặt đều có chút âm trầm, nhưng nhiều nhất vẫn là bất đắc dĩ. Tên tiểu tử này vẫn đúng là biết chọn thời gian, vốn là đang cố ý quấy rối mà. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, thả Tiểu Phượng Hoàng đi ra độ kiếp đi. Hàn Thiên lo lắng nói, nhưng là Công Tôn Hạo Thuật bốn người bọn họ làm sao bây giờ? Vô Thiên nói, còn có thể làm sao, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ Tiểu Phượng Hoàng chu toàn. Thấy Hàn Thiên giữa hai lông mày đều là lo lắng, Đế Thiên thầm nói, ta đã làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị, cứ dựa theo Vô Thiên nói làm đi. Dạ Thiên cũng gật đầu nói, không sai, một chọi một, ta không sợ bất luận người nào. Một chọi một khẳng định là không thành vấn đề, nhưng nếu như đưa tới những người khác, chỉ sợ cũng không tốt kết cuộc, bất quá hiện tại cũng không có biện pháp khác. Hàn Thiên hàm răng một cắn, không do dự nữa, đem trứng Phượng Hoàng từ khí hải bên trong gọi ra. Đó là trứng Phượng Hoàng. Thấy thế, Công Tôn Hạo Thuật bốn người trong mắt nhất thời chán ra óng ánh hết sạch. Cho ta. Vô Thiên nhanh như tia chớp từ Hàn Thiên trước người cướp đi trứng Phượng Hoàng, sau đó hướng mây xanh đỉnh phóng đi. Nhưng mà ra ngoài Vô Thiên dự liệu chính là, Công Tôn Hạo Thuật bốn người lại không có đuổi theo, xem dáng dấp của bọn họ, tuy đều có chút trông mà thèm, nhưng đều không có cướp giật dự định. Chuyện gì xảy ra? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Vô Thiên xông lên mây xanh, đem trứng Phượng Hoàng gác lại ở trên hư không. Đón lấy, hắn lóe lên một cái, xuất hiện ở Hàn Thiên ba người bên cạnh, cảnh giác nhìn quét Công Tôn Hạo Thuật bốn người. Hàn Thiên cau mày nói, các ngươi tại sao không động thủ cướp giật? Phượng Hoàng là hoang thú trong hàng ngũ chủng tộc mạnh mẽ nhất, chúng ta làm sao dám cướp đây? Lâm Ích Thần mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia vẻ hài hước. Lại nhìn Âu Tiểu Mục ba người, tương tự cũng là như thế. Không đúng. Vô Thiên bốn người nhìn nhau, trong lòng phát lên một sự bất an linh cảm. Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi tự cầu phúc đi. Âu Tiểu Mục nhiêu có thâm ý nói một câu, lại xoay người đi rồi. Đồng thời, Phong Giật Huy cùng Lâm Ích Thần cũng theo đi rồi. Nay một đột phát biến cố, để Vô Thiên bốn người triệt để bối rối, đối mặt hoang thú Tiểu Phượng Hoàng, mấy người không chỉ không ra tay cướp giật, trái lại còn chủ động rời đi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vô Thiên khẩn nhíu mày, hỏi, Công Tôn Hạo Thuật, các ngươi đến cùng có ý gì? Công Tôn Hạo Thuật liếc nhìn bốn người, nói, các ngươi thật sự muốn biết. Bốn người gật đầu. Chính mình chậm rãi suy nghĩ đi, bất quá ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu, sau đó không lâu sẽ có người trước tới tìm các ngươi tính sổ, làm tốt nên chiến chuẩn bị đi. Ý tứ sâu xa nói câu, Công Tôn Hạo Thuật ngẩng đầu liếc nhìn Trứng Phượng Hoàng, trong mắt mơ hồ có một ít không cam lòng, sau đó xoay người triển khai thuần di, nhanh chóng biến mất ở Vô Thiên bốn người trong tầm mắt. Thật đi rồi. Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, trong đầu nổn ngang cực kỳ. Bất quá, bọn họ cũng đưa một cái khí, mặc kệ sau đó sẽ như thế nào, chí ít hiện tại Tiểu Phượng Hoàng là an toàn. Giang giác. Một đạo sấm sét thanh nổ tung, ấp ủ đã lâu đạo thứ nhất huyết chi kiếp, rốt cục hạ xuống. Sau khi rơi vào Trứng Phượng Hoàng trên thời điểm, cũng không giống Tiểu Khổng Tức lúc trước như vậy nuốt huyết chi kiếp, mà là toàn bộ vỏ trứng ầm ầm phá nát, một con náo nhiệt Tiểu Phượng Hoàng, lập tức hiện ra ở Vô Thiên mấy người trong tầm mắt. Nó chỉ có thành nhân to bằng lòng bàn tay, nhưng đuôi đặc biệt trường, có tới một thước có thừa, cả người lông chim thông đỏ như lửa, thần tuấn cực kỳ, hai con mắt nhỏ cũng là như hỏa diễm ngưng tụ mà thành giống như, nhìn chung quanh, trên xem dưới xem, có vẻ cực kỳ linh động. Chơi ạ, ta lại nhìn thấy trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Thực sự là khó mà tin nổi, khó mà tin nổi a. Xa xa, đang thị bộ tộc mấy đại tộc lão, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể run rẩy, khiếp sợ cực kỳ. Thiên Cương mắt lộ ra ý cười, cảm khái nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Tiểu Phượng Hoàng mới xuất thế, hoang thú quả nhiên không thể dùng tầm thường hung thú đến cân nhắc. Đàng Hóa điệp hỏi, Cương, ngươi biết Tiểu Phượng Hoàng tồn tại? Thiên Cương nói, ân, từ lúc Hàn Thiên còn rất khi yếu ớt, thật giống khi đó hắn mới thần biến kỳ đi. Liền đã chiếm được Trứng Phượng Hoàng, tính toán một chút, cũng có hơn 2.000 năm, tiếp cận 3.000 năm. Thi Thi cười hì hì nói, Đàng Di, ngươi còn không biết, kỳ thực ca ca tinh thần giới bên trong còn có rất nhiều hoang thú, như Hỏa Kỳ Lân, Thôn Thiên Thú, Kim Sĩ Đại Bằng chờ chút, nói chung phi thường nhiều vô cùng. Hấp! Đàng Hóa Điệp cùng một đám tộc lão, đều là không nhịn được trực hấp hơi lạnh. Giang giác! Ngay vào lúc này, đạo thứ hai huyết chi kiếp giáng lâm, mọi người vội vàng nhìn lại, nhưng cũng tại chỗ sửng sốt. Chỉ thấy cái kia Tiểu Phượng Hoàng càng là đối với huyết chi kiếp im lặng, trực tiếp hướng phía dưới lao xuống mà đến, mục tiêu chính là Vô Thiên bốn người. Nhưng khoảng cách gần nhất Vô Thiên mấy người, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, Tiểu Phượng Hoàng ánh mắt khóa chặt người là Hàn Thiên, mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Rất rõ ràng, Hàn Thiên dùng khí hải hỏa nguyên tố lực lượng, thai nghén Tiểu Phượng Hoàng mấy ngàn năm, Tiểu Phượng Hoàng đã đem hắn xem là chặt chẽ không thể tách rời người thân. Đương nhiên, Đế Thiên quay đầu phóng tầm mắt tới phương xa, lông mày hơi nhíu, nói: Thật giống có người đến rồi, đồng thời số lượng còn không thiếu. Chương 1368, tự giết lẫn nhau. Vô Thiên ba người hơi nhướng mày, theo Đế Thiên ánh mắt nhìn. Bất quá phía trước không có một bóng người, nhưng cũng mơ hồ cảm ứng được hơn 1000 nói khí tức, hướng nơi này cấp tốc áp sát. Dạ Thiên nói, những khí tức này đều rất xa lạ, hẳn là năm đại siêu cấp bộ tộc người. Xem ra tiếp đó sẽ có một hồi ngạnh trượng muốn đánh. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn hướng về Tiểu Phượng Hoàng thời điểm, nhất thời cảm thấy đau đầu cực kỳ. Nếu như không đoán sai, Tiểu Phượng Hoàng khẳng định coi hắn là thành cha mẹ nó. Chuẩn, cua tui nét theo lý thuyết, có thể bị hoang thú Phượng Hoàng ngộ nhận là cha mẹ, là một cái rất chuyện vinh hạnh, nhưng hắn chính là không cao hứng nổi. Đều là cảm thấy cả người có chút không dễ chịu. Đế Thiên ở bên nhắc nhở, thật sự nếu không ngăn cản nó, chúng ta đều phải bị huyết chi kiếp nhấn chìm. Biết rồi. Hàn Thiên tức giận trừng mắt hắn. Lập tức nhẹ giọng nói, Tiểu Phượng Hoàng, mau trở về chuyên tâm độ kiếp. Ca ca, ngươi có thể hay không mang ta đi tìm cha mẹ? Tiểu Phượng Hoàng đáp lại, là một cái nữ hoa hoa âm thanh, biểu lộ ra khá là non nớt. Thế nhưng, nghe được câu này, Hàn Thiên là lúng túng cực kỳ. Trước hắn còn đang suy nghĩ, Tiểu Phượng Hoàng khẳng định coi hắn là thành cha mẹ, nhưng bây giờ lại bị Tiểu Phượng Hoàng xưng là ca ca, còn để hắn dẫn nàng đi tìm cha mẹ của nàng. Hóa ra là hắn ăn no không có chuyện gì nghĩ quá nhiều. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, kỳ thực như vậy cũng rất tốt, chí ít sẽ không giống Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương như vậy, lạc người cười trôi. Chỉ là nên ứng đối như thế nào đây? Hắn nhở và nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên trầm ngâm không ít, nói, trước tiên động viên nàng độ kiếp, sau khi xong lại nói. Đế Thiên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về Tiểu Phượng Hoàng, lớn tiếng nói, ngươi trước tiên hảo hảo độ kiếp, mấy độ kiếp sau khi thành công, ta liền dẫn ngươi đi tìm cha mẹ ngươi. Tiểu Phượng Hoàng con ngươi đảo một vòng, đốn ở trên không, nói, ca ca, ta nhưng là rất tín nhiệm ngươi, ngươi tuyệt đối đừng gạt ta. Ca ca tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hàn Thiên cười nói, nhưng sắc mặt rất không tự nhiên. Tiểu Phượng Hoàng dù sao mới vừa ra đời, tâm trí còn không cách nào cùng thành nhân so với, không nhìn ra nghi điểm gì, huỵch náo nhiệt lông cánh, xông lên mây xanh, chuyên tâm ứng phó sau đó huyết chi kiếp. Cũng đang lúc này, trầm mặc không nói Vô Thiên, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nói, Đế Thiên, ta có cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Đế Thiên quay đầu nhìn lại, giữa hai lông mày hơi nghi hoặc một chút. Vô Thiên nói, đại tôn giả bị năm bộ tộc lớn người bắt đi, hiện tại khả năng ngay khi trận doanh bên trong, các ngươi nhân cơ hội này đi cứu hắn. Đế Thiên cao mày nói, đến đây người phỏng trừng đều là năm bộ tộc lớn cường giả đỉnh cao, đúng là cơ hội tốt, nhưng là chúng ta đều đi rồi, một mình ngươi kháng được. Vô Thiên song quyền chăm chú nắm chặt, kiên định nói, giang không được cũng đến kháng. Dạ Thiên nói, ta xem vẫn là ta lưu lại giúp ngươi, để đại ca cùng Hàn Thiên đi là có thể. Vô Thiên lắc đầu nói, không được, cái kia dù sao cũng là năm bộ tộc lớn trận doanh, có hay không ẩn giấu cái gì lợi hại đại đế, chúng ta hoàn toàn không biết chuyện, vì lẽ đó nhiều một người đến liền nhiều một tầng bảo đảm. Dạ Thiên nhíu nhíu mày, còn muốn nói điều gì, nhưng Đế Thiên giành nói, được, chúng ta mau chóng cứu ra đại tôn giả, sau đó trở về giúp ngươi. Đại ca, Dạ Thiên lúc này bất mãn nhìn lại, đi thôi. Đế Thiên khẽ mỉm cười, liền lôi Dạ Thiên, hướng lên trời cương mấy người bay đi. Chịu đựng, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Hàn Thiên vỗ xuống Vô Thiên vai, xoay người đuổi theo. Vô Thiên nói, chờ chút. Hàn Thiên nghỉ chân, quay đầu nhìn lại, không hiểu nói, còn có việc. Chờ chốc lát. Vô Thiên nói xong, thầm nói, Tiểu Vô Hạo, cho ta hai giọt máu. Tiểu Vô Hạo nghi ngờ nói, làm cái gì? Vô Thiên đáp, đương nhiên là cho Thiên Cương Hòa thi, bọn họ hiện tại đều ở viên mãn kỳ, chỉ cần dùng huyết dịch, liền có thể đột phá đến đại viên mãn, thậm chí có thể trở thành là ngụy thần bên dưới vương giả, đến lúc đó cứu ra đại tôn giả, tỷ lệ không thể nghi ngờ tăng nhiều. Hóa ra là như vậy, cái kia Lý Ngọc Quang cùng Đằng Hóa Điệp đây. Tiểu Vô Hạo hỏi, tạm thời không đang suy nghĩ bên trong. Vô Thiên nói, ồ. Tiểu Vô Hạo đáp một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai giọt máu liền xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Vô Thiên nhìn về phía Hàn Thiên, nói rằng, mang đi cho Thiên Cương Hỏa thi. Hóa ra là vì cái này, bất quá Lý Ngọc Quang cùng Đằng Hóa Điệp đây. Hàn Thiên hỏi ra Tiểu Vô Hạo đồng dạng một vấn đề. Vô Thiên lắc đầu nói, huyết dịch dùng một giọt liền thiếu một giọt, không thể tùy tiện tiêu xài. Có lý. Hàn Thiên gật đầu, rồi hướng Tiểu Phượng Hoàng căn dặn vài câu, liền dẫn một mặt cười khẩy, cuốn lên hai giọt máu liền triển khai thuần di, nhanh chóng giáng lâm với Thiên Cương mấy nhân thân trước. Sau đó, thấp giọng cùng Thiên Cương Hỏa thi nói thầm vài câu, hai người lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Vô Thiên, Vô Thiên báo lấy mỉm cười. Không có lời thừa thãi, đoàn người từ một hướng khác, nhiều đi năm đại siêu cấp bộ tộc trận doanh cứu người. Cũng đang lúc này, phía trước chân trời, hiển hóa ra từng đạo bóng người mơ hồ. Vô Thiên đưa mắt phóng tầm mắt tới mà đi, con người dần dần mà xúc lên. Bước đầu tính toán, tổng cộng đến rồi hơn 1.300 người, cũng toàn bộ đều là đại viên mãn đại đế. Nhưng ở trong này, ngụy thần bên dưới vương giả, lại có 5 cái. Trong lòng hắn có chút trầm trọng, 5 tôn vương giả sức chiến đấu, đều sẽ không thua kém chính mình, thêm vào cái khác đại viên mãn đại đế, này cũng thật là một hồi ác chiến a. Ánh mắt lóe lên, hắn không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần giới, Vô Thiên đứng ở thần mục đỉnh, nhìn về phía trước hình ảnh, tâm niệm khẽ động, một thanh hỏa hồng chiến kiếm xé rách đệ nhị không gian bình phong, phá không mà tới. Nó chính là Trảm Thần. Len ken một tiếng, Trảm Thần giáng lâm với Vô Thiên trước người, hưng phấn nói, ngày đó ta chờ thật lâu, rốt cục có thể đại sát bát phương rồi. Đang khi nói chuyện, thân kiếm len ken run rẩy, sáng lấp lóa, phong mang bước người. Vô Thiên khẽ mỉm cười, ở tiến vào viễn cổ đại lục đêm trước, Trảm Thần cũng đã lột xác đến 6 kiếp đế binh, chỉ là hắn vẫn đem Trảm Thần làm đòn sát thủ, không để ý Trảm Thần oán giận, đem nó ẩn giấu ở tinh thần giới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, hắn hy vọng Trảm Thần có thể cứ việc lột xác thành thần binh. Trảm Thần cũng không để hắn thất vọng, cảnh giới chính đang vững bước hướng Ngụy Thần đi tới. Vô Thiên một phát bắt được chuôi kiếm, cười nói, nín lâu như vậy, ngày hôm nay liền để ngươi chè chén một hồi. Cái gọi là chè chén, không phải là uống rượu uống nước, là uống máu. Nói chuyện, cái kia hơn ngàn người đã thuấn di đến bên ngoài trăm triệu dặm. Chỉ cần 10 tức, liền có thể đến Tiểu Phượng Hoàng độ kiếp địa điểm. Nhưng bọn họ đều ngừng lại, ánh mắt đều là khóa chặt mây xanh trên Tiểu Phượng Hoàng, hô hấp run rập, thân thể run rẩy, trên khuôn mặt, trong đôi mắt, tất cả đều là vô cùng vô tận tham lam. Hiện trường vắng lặng sau ba hơi thở, xoay mình sôi vọt lên. Khó mà tin nổi, lại là Phượng Hoàng. Nếu như có thể bắt nó, để nó vui lòng phục tùng quy thuận chúng ta, không cần quá thời gian dài, chúng ta liền có thể xưng bá trên đại lục này. Ha ha, không sai, Phượng Hoàng giáng thế, chúng ta năm bộ tộc lớn thế tất quật khởi, ai cũng không ngăn nổi, chỉ là Đằng Thị bộ tộc, xoay tay tức diệt. Nghe đến mấy câu này, tinh thần giới Vô Thiên, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Mắt thấy Vô Thiên muốn đi ra tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo vội vàng kéo lại hắn, lắc đầu nói, trước tiên đừng động thủ. Vì sao? Vô Thiên lông mày khẩn ninh, tràn đầy không rõ. Phải biết, thực lực của những người này đều không kém, nếu như mấy Tiểu Phượng Hoàng độ xong huyết chi kiếp động thủ nữa, rất khả năng Tổ Phượng truyền thừa sẽ bị bọn họ đoạt đi. Có một câu tục nói thì nói như thế, hai quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ không chịu nổi bầy sói. Cứ việc hắn cũng có vương giả sức chiến đấu, nhưng cũng không thể một thoáng ngăn trở nhiều người như vậy. Bởi vậy, biện pháp duy nhất chỉ có ở Tiểu Phượng Hoàng độ xong kiếp trước, đem những người này diệt trừ, hoặc là đánh đuổi. Tiểu Vô Hạo nhìn quét trong hình đám người, rêu rêu nói, chờ coi đi, nhiều nhất 60 tức, khẳng định có dị biến phát sinh, nếu như không có, ngươi động thủ nữa cũng không muộn. Dị biến. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hình ảnh, tuy hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng nghe theo Tiểu Vô Hạo. Ngoại giới. Năm bộ tộc lớn người mồm năm miệng 10, để nơi này trở nên ồn ào cực kỳ. Nhưng mà, nếu như cẩn thận lưu ý sẽ phát hiện, cái ánh mắt của người khác đều đang lóe lên, như là trong bóng tối mưu tính cái gì. Đột nhiên, một cái bên cạnh màu đỏ áo khoác lao nhân, cau mày nói, không phải nghe cái kia năm cái tiểu tử thúi nói, đàng hóa điệp mấy người đang bị người của chúng ta vây quét, làm sao hiện tại không chỉ có không có nhìn thấy đàng hóa điệp, liền người của chúng ta cũng không thấy. Lời vừa nói ra, mọi người mới từ khiếp sợ cùng tham lam bên trong tỉnh lại, trên mặt đều mang theo sâu sắc ngờ vực. Một cái bạch phát lão giả lạnh lùng nói, hẳn là Đằng Thị bộ tộc người đem bọn họ cứu đi, nếu như xác thực như vậy, người của chúng ta phỏng chừng toàn bộ chết trận. Bất quá ngược lại cũng không đáng kể, một ít run dế mà thôi, chết không hết tội. Còn Đằng Hóa Điệp, chỉ cần Lý Ngọc Diệu ở chúng ta trên tay, nàng sớm muộn đều sẽ chủ động trước tới tìm chúng ta. Lại một cái hắc ý lão nhân dễ cợt nói, đường đường Đằng Thị bộ tộc tộc trưởng, càng sẽ vì một cái hạ giới đến rất rưỡi, cam nguyện liều chết đến đây cứu viện, nói ra phỏng chừng đều sẽ cười đi thế nhân răng hàm. Nhân gia cam tâm tình nguyện, ăn nhập gì tới ngươi. Thiệu Gió Biển nói không sai, nhân gia việc từ, cái nào dùng chúng ta đến bận tâm. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, chính là đem Đằng Thị bộ tộc nhổ tận gốc. Lại có hai lão giả lần lượt mở miệng. Bọn họ một người thân mặc áo bào đen, tóc bạc râu bạc trắng, biểu lộ ra khá là giàn mua, tên còn lại thân mặc áo bào trắng, đồng nhan hạt phát, biểu lộ ra khá là cường tráng. Nhưng bất kể là hai người này, vẫn là trước ba người, cả người đều biểu lộ cực cường khí tức. Đồng thời, những người khác nhìn về phía năm người này thì, trong mắt đều mang theo nồng đậm kính nghệ. Bởi vì bọn họ chính là năm bộ tộc lớn đại tộc lão. Vân Thị đại tộc lão đạo, Đằng Thị bộ tộc trước tiên để ở một bên, chúng ta đi tới nói chuyện Tiểu Phượng Hoàng thuộc về. Còn dùng đàm luận sao? Tự nhiên là quy ta Lưu Thị bộ tộc, bởi vì ta Lưu Thị bộ tộc mạnh nhất. Lưu Thị đại tộc lão chuyện đương nhiên nói rằng. Nghe nói như thế, cái khác bốn vị đại tộc lão, trong con ngươi lúc này lóe ra nồng nặc hàn quang. Lưu Thị đại tộc lão híp mắt, nhìn quét bốn người, hai mắt nơi sâu xa cũng là có uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Đông Dương. Hắn một quyền nhanh như tia chớp đánh tới, mục tiêu chính là gần nhất Thiệu Thị đại tộc lão. Thiệu Thị đại tộc lão, bao quát mặt khác ba vị đại tộc lão, nghiễm nhiên không nghĩ tới Lưu Thị đại tộc lão lại đột nhiên nổi lên, một điểm phòng bị đều không có. Trong chớp mắt, Thiệu Thị đại tộc lão bên ngoài cơ thể, hiện ra một bộ đen kịt chiến giáp, hiện ra cứng rắn cảm xúc, cùng với lạnh lẽo ánh sáng. Chương 1369, bá chủ Lưu Kim Dụ. Cũng đang lúc này, Lưu Thị đại tộc lão nằm đấm đột nhiên rơi vào trên ngực của hắn. Nương theo len ken một tiếng, cái kia màu đen chiến giáp theo tiếng mà nát, toàn bộ ngực trong nháy mắt ao sụp xuống. Đồng thời, liền ngũ tạng lục phủ cùng xương ngực đều bị đánh thành phấn vụn. Phúc! Một cái nộ huyết từ Thiệu thị đại tộc lao trong miệng phun ra, sau đó tựa như diều đứt dây, hướng một tòa vạn trượng núi lớn bay ngang mà đi, cuối cùng nương theo ầm một tiếng nổ vang, biến mất ở trong núi lớn. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Nhìn thấy này đột nhiên tới biến cố, Vân thị mấy ba bộ tộc lớn đại tộc lão đều là có chút thất thần. Hết thể Lưu thị tộc nhân nghe lệnh, toàn lực tàn sát bốn bộ tộc lớn người. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn thất thần thời khắc, Lưu thị đại tộc lão Dương Thiên rít lên một tiếng, trước tiên vung đầu nắm đấm, hướng Vân thị đại tộc lão đánh giết mà đi. Giết ba. Cùng lúc đó, trong đám người vang lên từng đạo chói tai tiếng la giết. Khẩn đón lấy, có một phần năm người dồn dập nổi lên, có người lấy ra sáu kiếp đế binh, có người triển khai vô thượng thần thông, mang theo khủng bố uy thế cùng phong mang, hướng người ở bên cạnh giết đi. A ba. Lúc này, nơi này bị tiếng kêu thảm thiết nhấn chìm. Lưu thị bộ tộc tộc nhân, như là hóa thân thành từng con sói ác, điên cuồng cướp đoạt từng cái tính mệnh. Bất quá trong khoảnh khắc, Vân thị mấy bốn bộ tộc lớn người, hầu như chết đi một nửa. Ầm. Đột nhiên, phía trước một tòa vạn trượng núi lớn nổ tung, Thiệu thị đại tộc lao từ đá vụn bên trong lao ra, cả người vết thương đầy dẫy, sắc mặt cũng là trắng xám cực kỳ. Nhưng đối với thương thế, hắn im lặng. Lưu Kim Dụ, bắt đầu từ hôm nay, ta Thiệu thị bộ tộc cùng Lưu thị bộ tộc không chết không thôi, hết thảy tộc nhân nghe lệnh, giết cho ta. Hắn quát to một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Lưu thị đại tộc lao mà đi. Hét một tiếng bên dưới, Vân thị, Đậu thị, Ngụy thị, ba bộ tộc lớn đại tộc lão cũng đều rộng mở hoàn hồn. Lưu Kim Dụ, ngươi là ở tự chịu diệt vong. Để nhìn thấy Lưu Kim Dụ giết hướng mình, Vân thị đại tộc lao trong mắt tràn ngập ra nồng nặc sát khí. Hắn toàn lực đấm ra một quyền, bất thiên bất ỷ cùng Lưu Kim Dụ nắm đấm vênh cùng nhau. Ngay sau đó, Vân thị đại tộc lao thân khu chấn động, nương theo một ngụm máu phun ra, trực tiếp bị hiên bay ra ngoài. Đồng thời, chỉnh cánh tay cũng là da chóc thịt bong, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Theo sát, thậm chí ngay cả xương đều phá nát ra. Vân thị đại tộc lão kinh hô, làm sao có khả năng? Liên minh ngàn năm lâu dài, đối với Lưu Kim Dụ thực lực, hắn hiểu rõ vô cùng, hai người đều là vương giả, thực lực không phân cao thấp, tuy nói vừa nãy đánh trả có chút vội vàng, nhưng cũng không đến nỗi gặp nặng như thế sang. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngụy thị cùng Đậu thị đại tộc lão cũng là giật mình cực kỳ. Nhìn nhau, hai người nắm chặt nắm đấm, sức mạnh dâng lên, đồng thời hướng Lưu Kim Dụ giết đi. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Kim Dụ xem thường nở nụ cười, hai tay cùng xuất hiện, càng là dự định lấy một địch hai. Vân thị đại tộc lao sắc mặt giữ tợn quát lên, nhanh giết hắn. Đừng cho hắn đường sống. Một bên khác, Thiệu thị đại tộc lao cũng là uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Đồng thời, hai người từng người tế ra bản thân sáu kiếp đế binh, hai bên trái phải, hướng về Lưu Kim Dụ nổi giận chém mà đi. Nhưng mà ở tại bọn hắn kinh hãi dưới ánh mắt, Lưu Kim Dụ càng lấy sức lực của một người, mạnh mẽ đem Ngụy thị cùng Đậu thị đại tộc lao đánh bay, hơn nữa tay của hai người cánh tay cũng là trong nháy mắt nát tan, huyết dịch tung tóe. Sau đó, Lưu Kim Dụ liếc nhìn Vân thị cùng Thiệu thị hai đại tộc lão, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, nói: "Hiện tại liền để cho các ngươi nhìn, ta Lưu thị bộ tộc thực lực." Dứt lời, hai cánh tay hắn bạo tham mà ra, đổ tay nắm lấy hai cái sáu kiếp đế binh. "Phái!" Lập tức, hắn gầm lên giận dữ, hai tay dùng sức nắm chặt, nương theo len ken một tiếng. Hai cái sáu kiếp đế binh càng là trực tiếp bị tạo thành mảnh vỡ. Phúc! Vân thị đại tộc lao cùng Thiệu thị đại tộc lao tại chỗ phun ra một ngụm máu, thân thể có trong nháy mắt không còn chút sức lực nào, mất đi cân bằng, suýt nữa từ giữa không trung mới ngã xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lưu Kim Dụ quả đoán ra tay, cường mà mạnh mẽ một quyền, càng là đem hai người ngực nổ ra một cái hố máu. Ẩm! Hai người lần thứ hai bị hất bay, trên ngực hố máu trước sau thông suốt, huyết dịch giống như dung tuyển giống như, dâng trào ra. Lại không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, chuyện này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân thị mấy bốn bộ tộc lớn đại tộc lão nha thử mục nức, sắc mặt ngơ ngác, vẫn là không cách nào tiếp thu sự thực này. Lưu Kim Dụ khinh bị quét mắt bốn người, nói, chuyện đến nước này, ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Trăm năm trước, ta cũng đã bước vào bá chủ hàng ngũ, bốn người các ngươi tuy đều là vương giả, nhưng ở trước mặt ta hình cùng chó đất, không đỡ nổi một đòn. Cái gì? Hắn thì đã bước vào bá chủ hàng ngũ. Nghe được Lưu Kim Dụ giải thích, tứ đại tộc lao trận mắt trừng trừng, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, nghiêm nhiên có thêm một phần sợ hãi. Bá chủ, một cái đáng sợ đại danh tử. Bước vào cấp bậc này, mới là ngụy thần bên dưới chân chính sự tồn tại vô địch. Thậm chí, mặc dù ngụy thần giáng lâm, cũng chưa chắc có thể giết chết bọn họ. Loại này cường giả, đừng nói bọn họ tứ đại vương giả, cho dù trở lại bốn người, cũng có thể thành thạo điêu luyện. Nhanh liên thủ, không để lại dư lực đánh giết hắn. Vân thị đại tộc lao điên loạn gầm hét lên. Ầm ba. Bốn đạo khí thế kinh khủng, đốn như núi lửa bạo phát, xông lên mây xanh, quét ngang chư phương. Thời khắc này, bốn người không dám có nửa điểm ẩn giấu, toàn lực cùng Lưu Kim Dụ đọ sức. Mà đối mặt bốn người bỏ mạng giống như thế tiến công, Lưu Kim Dụ cũng là không cách nào mau chóng đem bốn người giải quyết đi. Tinh thần giới, nhìn kỹ phía trước hình ảnh vô thiên, trong mắt lập lòe ra tia sáng kỳ dị, hỏi, tiểu vô hạo, đây chính là lời ngươi nói dị biến. Tiểu vô hạo gật đầu, cười lạnh nói, năm đại siêu cấp bộ lạc tuy có kết minh, nhưng dù sao không phải một lòng, thêm vào bọn họ đều là có dã tâm người, đối mặt hoang thú phượng hoàng, tự nhiên sẽ không nhịn được sinh ra độc chiếm ý nghĩ. Duy nhất ra ngoài ta dự liệu chính là Lưu Kim Dụ, không nghĩ tới sức chiến đấu của hắn, đã vượt qua vương giả, bước vào bá chủ hàng ngũ. Nghe xong, vô thiên không khỏi đối với tiểu vô hạo duỗi ra ngón tay cái. Nếu không có tiểu vô hạo thận trọng như bụi, tâm tư nhạy cảm, muốn diệt trừ này hơn 1.000 tôn đại đế, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự. Mặc dù để Hỏa Kỳ Lân hỗ trợ, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Dù sao, Lưu Kim Dụ là một vị vương giả bên trong bá chủ, chiến đủ sức để cùng Công Tôn Hạo Thuật sánh vai, đầy đủ hắn uống một bình. Trừ phi để Điểu Thánh ra tay. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, nếu như vừa bắt đầu hắn liền ra tay, cái kia mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấy trận này cho căn chó cho hay. Ngoại giới tình hình trận chiến, cực kỳ khốc liệt. Năm đại tộc lao tạm lại không nói, liền nói năm bộ tộc lớn tộc nhân, cái kia hoàn toàn là ở bỏ mạng chém giết. Đồng thời, cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì người thực sự quá hơn nhiều. Mặc dù ngoại trừ những kia đã người bị chết, hiện tại đều còn có 700-800. Hơn nữa, bọn họ đều còn tụ tập cùng nhau. Dưới tình huống này, người giết người khác, sau một khắc sẽ tử ở những người khác trên tay. Đồng thời, có lúc còn có ngộ sát chính mình tộc nhân. Khắp nơi đều có người kêu thảm thiết. Khắp nơi đều có người chảy máu. Lần này cảnh tượng nhìn qua, có chút không giống đại đế ở giao chiến, cũng như là thế tục tên côn đồ các ké kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Bất quá thủ đoạn của bọn họ, không phải là tên côn đồ các ké có thể so với. Mỗi một lần ra tay, hơi một tí chính là sơn băng địa liệt. Chỉ chốc lát, mảnh này mấy trăm triệu bên trong đại địa, liền bị tàn phá đến vụn vặt, hồng câu nổi lên bốn phía. Trong không khí, cũng là tràn ngập gây mũi mùi máu tanh. Nhưng, bất kể là Lưu thị bộ tộc, vẫn là Vân thị mấy bốn bộ tộc lớn, nhân viên đều ở cấp tốc co lại. Đột nhiên, tiểu vô hạo con mắt hết sạch lóe lên, nói, tiểu vô thiên, ngươi muốn chuẩn bị ra tay rồi. Ra tay. Vô thiên khẽ cau mày. Từ tình huống trước mắt xem, Lưu thị bộ tộc tộc nhân tuy còn lại không có mấy, nhưng chỉ cần có Lưu Kim Dụ ở, mặt khác bốn bộ tộc lớn người, căn bản không thể có phần thắng. Nói cách khác, cuối cùng cục diện, rất khả năng là Lưu Kim Dụ chém giết tất cả mọi người. Nhưng nếu như đúng là như vậy, Lưu Kim Dụ khẳng định cũng sẽ bị trọng thương. Chờ đến lúc đó lại ra tay, sẽ không thoải mái hơn. Tiểu vô hạo trầm giọng nói, ta có loại dự cảm, Hàn Thiên bọn họ đi vào cứu viện đại tôn giả, sẽ không thuận lợi như vậy, vì lẽ đó, nhất định phải để bọn họ ra tốc diệt vong. Vô thiên ánh mắt chìm xuống, nói, ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Tiểu vô hạo ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm vài câu, trên mặt cũng thuận theo hiện ra một vệt cười gian. Ngươi thật là gian trá. Vô thiên xem thường liếc mắt hắn, nhưng trong mắt nhưng có một nụ cười. Bạch. Hắn không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở mây xanh đỉnh, quát lên, Lưu Kim Dụ, ta đến trợ ngươi chu diệt bốn bộ tộc lớn người. Dứt lời, hắn mở ra nghịch thiên lĩnh vực, cầm trong tay chẳng thần, nhanh như tia chớp giáng lâm ở năm người trên đỉnh đầu. Chết. Lúc này, hắn giơ lên cao chẳng thần, một chiêu kiếm hướng Ngụy thị đại tộc lao chém tới. Phu một tiếng, diệt thế phong mang, trực tiếp đem chia ra làm hai. Nếm trải lâu không gặp mới mẻ huyết dịch, chẳng thần cũng là không nhịn được rung động lên, kim loại âm tê thiên liệt địa. Cái gì? Lại còn có người? Vân thị đại tộc lão, Thiệu thị đại tộc lão, Đậu thị đại tộc lão, nét mặt già nua đều là đột nhiên biến sắc. Lưu Kim Dụ cũng là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Bất quá giờ khắc này chính là thời khắc mấu chốt, hắn cũng không cố trên suy nghĩ nhiều, vừa giết hướng về Thiệu thị đại tộc lão, vừa quát, bằng hữu, đa tạ giúp đỡ, mấy đem bọn họ chu diệt hầu như không còn, Lưu Mộ ổn thỏa lấy hậu lễ cảm tạ. Bởi vì vô thiên đột nhiên đến, cũng thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu, một chiêu kiếm chém giết Ngụy thị đại tộc lão, Vân thị mấy ba bộ tộc lớn đại tộc lão có bắt đầu hoảng rồi, tấm lòng cũng rối loạn. Nhìn thấy Lưu Kim Dụ hướng chính mình đánh tới, cái kia Thiệu thị đại tộc lão không có nửa điểm do dự, vội vàng chợt lui ra. Ha ha, tạ liền không cần, chỉ cần Lưu huynh có thể làm cho ta ở Lưu thị bộ tộc nắm giữ một vị trí, tại hạ liền thỏa mãn. Vô Thiên cười to nói. Bóng người đột nhiên biến mất, còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện Thiệu thị đại tộc lão thân sau, chạm thần vô tình hạ xuống, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thiệu thị đại tộc lao trực tiếp bị phân thây, huyết dịch chảy ròng, nhuộm dần hư không. Nguyên lai hắn là muốn tiến vào ta Lưu thị bộ tộc mới ra tay giúp đỡ, nói cách khác, hắn hiện tại là ở lấy lòng ta. Lưu Kim Dụ đông nhiên tỉnh ngộ, lòng cảnh giác cũng thư giãn xuống, cười ha ha nói, bằng hữu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, vẫn là một cái trượng nghĩa người, ta Lưu thị bộ tộc tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ, mấy việc này sau khi kết thúc, Lưu Mộ ổn thỏa tự mình đem bằng hữu dẫn tiến cho tộc trưởng. Như vậy, vậy tại hạ liền đa tạ. Vô Thiên cười nói, nhưng con mắt nơi sâu xa nhưng có một vẻ vẻ khinh thường. Chương 1370, dục hỏa trùng sinh. Một lần chém giết hai vị đại tộc lão, Đậu thị cùng Thiệu thị đại tộc lão, trong lòng đều sợ hãi đến cực điểm. Đây rốt cuộc là nơi nào đến hung nhân? Sức chiến đấu càng kinh khủng như thế, đặc biệt là tốc độ của hắn, giống như quỷ mị, hoàn toàn nhìn không thấu, khiến người ta khó mà phòng bị. Thấy thế, Lưu Kim Dụ cười gần không ngớt, đối với Vô Thiên nói, bằng hữu, chúng ta trước tiên liên thủ giết Vân thị lao cẩu. Không thành vấn đề. Vô Thiên gật đầu cười nói. Vân thị đại tộc lao biến sắc mặt, vội vàng nói, các hạ, ngươi giúp Lưu Kim Dụ đơn giản là vì danh cùng lợi, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta giết Lưu Kim Dụ, ta trịnh trọng cam kết, không chỉ lấy lễ trọng cảm tạ, còn ngoại lệ để các hạ trở thành ta Vân thị tộc lao, nắm giữ đối với tộc nhân quyền sinh quyền sát. Đậu thị đại tộc lao trong lòng cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn lại, lúc này liền thấy Vân thị đại tộc lao chính đối với mình nháy mắt, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, vội vàng nói, các hạ, ta Đậu thị cũng đồng ý mở ra đồng dạng đánh đổi. Đổi lấy Lưu Kim Dụ tính mệnh. Hai người mở ra dụ người như vậy điều kiện, khiến cho đến Lưu Kim Dụ trong lòng cũng là căng thẳng. Nhưng Vô Thiên không nhúc nhích chút nào, lắc đầu nói, các ngươi mở ra điều kiện xác thực rất mê người, nhưng Lưu thị bộ tộc nhất định là vùng đất này người thống trị, bởi vì Lưu thị nắm giữ hai đại bá chủ, mà các ngươi chỉ có một cái bá chủ, ta đương nhiên muốn tùy tùng mạnh nhất bộ tộc. Nói xong, hắn lại lần nữa biến mất không gặp. Không được, chạy mau. Hai đại tộc lao sắc mặt đại biến. Liền tộc nhân chết sống đều mặc kệ, xoay người liền chạy mất dép. Chuẩn bị trốn đi đâu? Nhưng một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ở tại bọn hắn phía trước vang lên. Vô Thiên bỗng dưng hiện ra, sắc mặt lạnh lùng cực điểm, không có lại nói thêm một câu, cánh tay run lên, chạm thần len ken vang vọng, phong mang hóa thành một đạo to lớn bao táp, hướng hai người bao phủ mà đi. Tốc độ này thực sự thật đáng sợ, người này lại không rõ lai lịch, xem ra muốn nhiều lưu tâm một chút mới được. Lưu Kim Dụ trong bóng tối hoán thầm. Bàn tay lớn lăng không tìm tòi, hai đại đại tộc lao muốn bỏ chạy thân thể, lập tức cứng ngắc một thoáng. Lần này, hầu như chỉ có chớp mắt. Nhưng liền trong chớp mắt này, cái kia to lớn bao táp vô tình đem hai người nhân chìm, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng mà lên. Chen, Vô Thiên cầm lấy chẳng thần, cũng không quay đầu lại hướng Lưu Kim Dụ đi đến. Thấy thế, Lưu Kim Dụ cũng là cười nên đón, chắp tay nói, đa tạ bằng hữu trượng nghĩa giúp đỡ, xin hỏi bằng hữu tôn tính đại danh. Vô Thiên chắp tay nói, tại hạ Vô Thiên. Vô Thiên, làm sao chưa từng nghe nói danh tự này? Ủng có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, nhưng không có tiếng tăm gì, thực sự có chút kỳ quái. Lưu Kim Dụ trong bóng tối lẩm bẩm, giữa hai lông mày cũng là có một ít nghi hoặc, tùy tiện nói, xin hỏi Vô Thiên tiểu huynh đệ sư từ chỗ nào? Vô Thiên lắc đầu, thần bí nói rằng, này cũng không thể nói, tại hạ ra đến rèn luyện thời gian, sư tôn tất cả bằng giao, không thể hướng người ngoài tiết lộ tên của hắn. Cũng không thể mượn dùng lão nhân ra người tên gọi ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Rèn luyện. Lẽ nào là một cái nào đó thế ngoại cao nhân đệ tử. Nhưng là đối với trên đại lục này cường giả, ta nhược chỉ trưởng, làm sao liền chưa từng nghe nói như vậy nhân vật có tiếng tăm. Lưu Kim Dụ càng ngày càng nghi hoặc, đệ tử thực lực đều mạnh như thế, người sư tôn kia lại là đáng sợ đến mức nào. Đột nhiên, hắn làm như nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện ra nồng nặc ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi, tiểu huynh đệ nhưng là đến từ tuyệt vọng hẻm núi. Làm sao ngươi biết? Vô Thiên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Kim Dụ. Nhưng lại đột nhiên che miệng lại, liền vội vàng khoát tay nói, không phải, không phải, ngươi nghĩ quá nhiều, ta không phải đến từ tuyệt vọng hẻm núi. Này luân phiên biến hóa, ở Lưu Kim Dụ xem ra, chỉ là ở dấu đầu hở đuôi mà thôi. Hắn đã cơ bản có thể xác định, người này tuyệt đối đến từ tuyệt vọng hẻm núi. Nếu không, ai còn có thể giáo dục ra như vậy nghịch thiên đệ tử? A, ngay vào lúc này, hai đạo đặc biệt chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vô Thiên hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia to lớn bao táp đã biến thành màu đỏ nhạt, mùi máu tanh sông vào mũi. Rất hiển nhiên, đây là bị Vân thị cùng Đậu thị huyết nhuộm dần. Cũng tương tự liền mang ý nghĩa, hai người đã tan xương nát thịt. Vô Thiên vung tay lên, bao táp từ từ tiêu tan, thiên địa cũng dần dần bình tĩnh lại. Lưu Kim Dụ thở dài nói, chém giết bốn bộ tộc lớn đại tộc lão, như làm thịt chó giống như ung dung, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, liền nắm giữ có thể so với bá chủ sức chiến đấu, thực sự là làm người thẹn thùng. Vô Thiên lắc lắc đầu, ha ha cười nói, nếu không có bốn người bọn họ bị ngươi trọng thương, ta cũng không có năng lực giết bọn họ. Câu nói này, hắn đúng là không có nói láo. Bốn bộ tộc lớn đại tộc lão đều nắm giữ vương giả sức chiến đấu, nếu như là ở thời điểm toàn thịnh, e sợ mặc dù giết bọn họ, chính hắn cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Đương nhiên, đây là ở không dùng tới đệ nhị lĩnh vực tình huống dưới. Lưu Kim Dụ không có nói tiếp, quét mắt còn đang chém giết lẫn nhau năm tộc tộc nhân, con mắt hết sạch lóe lên, nói, tiểu huynh đệ, trước cùng tứ đại tộc lão giao chiến, ta cũng người bị thương nặng, có thể không xin ngươi giúp ta đem bọn họ toàn bộ diệt trừ đi. Toàn bộ, bao quát ngươi tộc nhân. Vô Thiên kinh ngạc nói. Lưu Kim Dụ gật đầu, trong mắt có nồng nặc sát cơ. Vô Thiên chân mày cau lại, xem hướng bốn phía chiến trường, trải qua một quãng thời gian chém giết, Vân Thị mấy bốn bộ tộc lớn tộc nhân, đã chỉ còn dư lại 200 nắm phải, đều mỗi người người bị thương nặng. Lại nhìn Lưu Thị bộ tộc người, chỉ là mười mấy người còn đang giãy giụa. Vô Thiên con mắt nơi sâu xa, một vệt hàn quang lóe lên liền qua, nói, bọn họ nhưng là người tộc nhân. Lưu Kim Dụ ha ha cười nói, bọn họ đúng là ta tộc nhân, nhưng lòng người cách cái bụng, ai biết bọn họ có thể hay không sấn ta chưa sẵn sàng, ám hại ta, cướp giật tiểu phượng hoàng đây. Vô Thiên cũng không quay đầu lại rêu rêu nói, lẽ nào ngươi liền không sợ, ta cũng là vì tiểu phượng hoàng mà đến. Nhìn mắt nhìn phía trước, đem phía sau lưng đối với mình Vô Thiên, Lưu Kim Dụ con mắt sát cơ hiện lên, cười gần nói, ta đương nhiên sợ, vì lẽ đó mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, ta đều muốn giết ngươi. Dứt lời, hắn một quyền hướng Vô Thiên áo lót đánh tới. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, như thế đột nhiên ra tay, hắn tin tưởng, mặc dù người này nắm giữ quỷ dị tốc độ, đều không thể tránh thoát. Nhưng hắn không biết, Vô Thiên căn bản không có tránh né dự định. Biết không? Tự cho là người, thường thường đều là kẻ ngu xuẩn nhất. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn cứ nhìn quét phía trước, hai tay buông xuống hai bên, không chút nào hoàn thủ dấu hiệu. Trảm thần cũng là không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng nghe được câu này, Lưu Kim Dụ con ngươi co rút lại, một luồng mãnh liệt cảm giác bất an, giống như thủy triều bao phủ trong lòng. Đông dưng, hắn cảm nhận được một đạo thấu xương phong mang, hướng phía sau lưng kéo tới. Không được. Hắn đột nhiên biến sắc. Quả nhiên từ bỏ Vô Thiên, hướng bên cạnh lao đi. Phúc. Nhưng mà, chưa kịp hắn bước ra bước chân, đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, bản năng túi đầu nhìn lại, lúc này ngay khi trên bụng, nhìn thấy một đoạn dài năm tấc nhuốm máu mũi kiếm. Đây là thần binh. Hắn cả người đều chiến, chậm rãi vặn vẹo đầu, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một cái thằng nhóc rách dưới đứng ở phía sau, khác nào bút bê sứ giống như, tướng mạo khá là có thể, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy cười gian. Hắn chính là Tiểu Vô Hạo. Mà trên tay hắn chiến kiếm, là trước đây cướp sạch mà đến thần binh. Tuy rằng bằng hắn tu vi bây giờ, còn không cách nào thức tỉnh thần binh uy năng, nhưng bằng thần binh trình độ sắc bén, đừng giết đại đế, mặc dù nguy thần, chỉ cần vừa mới hơi mất tập trung, đều có thể ung dung đánh giết. Đại ngốc bức. Nhìn thấy Lưu Kim Dụ xem ra, Tiểu Vô Hạo xem thường nói câu, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, nương theo một đạo không cam lòng đều thẳng thiết, Lưu Kim Dụ trực tiếp bị chia ra làm hai, hướng phía dưới đại địa nhanh chóng rơi xuống. Lập tức, hắn thu hồi chiến kiếm, nhìn Vô Thiên cười hắc hắc nói, như thế nào, kế hoạch của ta trâu bỏ đi. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Đối với Tiểu Vô Hạo tự yêu mình, có chút không cách nào khen tạo. Bất quá nói đi nói lại, nhờ có Tiểu Vô Hạo bày mưu tính kế, mới có thể đem Lưu Kim Dụ 5 người lấy thời gian ngắn nhất diệt trừ. Ngươi mang tới chẳng thần, đi đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, ta đi xem Tiểu Phượng Hoàng. Vô Thiên đem chẳng thần ném cho Tiểu Vô Hạo, sau đó mở ra thiên mạch, phóng lên trời. Tiểu Vô Hạo thì lại cười gian một tiếng, nắm lấy chẳng thần, hướng 5 bộ tộc lớn tộc nhân lao đi. Mây xanh đỉnh. Tiểu Phượng Hoàng đã vượt qua 80 nói huyết chi kiếp. Nhưng nàng khắp toàn thân, lại không có nửa điểm thương thế, hỏa hồng lông chim trước sau như một ngăn nắp xinh đẹp, mắt nhỏ cũng là cực kỳ có thần. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên là giật mình không thôi. Giang giác. Đông dưng, nương theo một đạo sấm sét nổ tung, cuối cùng một đạo huyết chi kiếp từ trên trời giáng xuống. Này một đạo uy lực, là phía trước 80 nói tổng, mặc dù Vô Thiên, trong lòng cũng là không tự chủ được bắt đầu sinh ra thấy lạnh cả người. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng nhưng hiếu kỳ đánh giá hắn, đối với huyết chi kiếp bỏ mặc. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không chuyên tâm độ kiếp? Không sao rồi, điểm ấy thiên kiếp lực lượng, còn thương không được ta. Tiểu Phượng Hoàng Thiên Chân Vô Tà nói rằng, Vô Thiên lại có loại gặp trở ngại kích động. Ầm. Thiên kiếp đánh vào Tiểu Phượng Hoàng trên người, nàng tiểu thân thể tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Vô Thiên biến sắc mặt, đang chuẩn bị liều chết đi vào cứu viện. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thốc tiểu diễm hỏa diễm đột nhiên từ đỏ như màu máu điện quang bên trong lướt ra khỏi. Sau đó, hỏa diễm bắt đầu vặn mèo, bắt đầu thiêu đốt, càng ngày càng dồi dào. Chỉ chốc lát, nương theo một đạo lanh lảnh kêu to, hỏa diễm tán loạn, tiểu phượng hoàng lần thứ hai hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây chính là phượng hoàng từ nhỏ có năng lực, dục hỏa trùng sinh. Đồng nhiên, tiểu vô hạo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vô thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu vô hạo đứng ở bên cạnh, mắt lộ ra hết sạch nhìn tiểu phượng hoàng, chạm thần thì lại tỏa ra hưng phấn tâm linh gọn sóng. Thấp hơn đầu nhìn quét phía dưới, năm bộ tộc lớn người nghiễm nhưng đã diệt sạch. Tên tiểu tử này thực lực mạnh như thế nào? Vô thiên trong bóng tối suy tư không ít, thu hồi ánh mắt, hỏi, dục hỏa trùng sinh có phải là liền mang ý nghĩa, phượng hoàng là bất tử? Tiểu vô hạo lắc đầu nói, hoang cổ thời kỳ, mọi người xác thực đem phượng hoàng xưng là bất tử điểu, bởi vì không quản chúng nó đụng phải cỡ nào nghiêm túc thương tích, chỉ cần phát động dục hỏa trùng sinh, mấy tức liền có thể khỏi hẳn. Bất quá dục hỏa trùng sinh cũng không phải tính tuyệt đối, tỉ như thực lực của đối thủ quá mạnh, có thể như bẻ cánh khô để phượng hoàng thần hình đều diệt, đã như thế, dĩ nhiên là không thể lại dục hỏa trùng sinh. Vô thiên gật đầu, lộ ra thì ra là như vậy vẻ mặt, hỏi, dục hỏa trùng sinh có thể hay không chuyển đến những người khác, hoặc là cái khác hung thú trên người. Thiếu làm mộng ban ngày. Tiểu vô hạo lườm hắn một cái, ý tứ không nói mà minh, không thể. Chương 1371, Hàn Thiên thần thông ý chí. Vô thiên cũng không làm sao thất vọng, bởi vì chuyện như vậy, vốn là chính hắn ở ý nghĩ kỳ lạ. Ký hiệu nữ đỉnh điểm tiểu thuyết, ít thu. Đột nhiên, phía trên vang lên một đạo các vị to rõ phương hót. Vô thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái quái vật khổng lồ, từ trên trời phá giới mà tới. Nó chính là trong truyền thuyết tổ phượng. Tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng phóng thích thao thiên hung uy, khiến cho người run rẩy, càng làm cho người không nhịn được bắt đầu sinh ra cúng bái ý nghĩ. Mơ ước truyền thừa người cũng đã bị diệt trừ, tổ phượng bóng mờ rất thuận lợi, rất thành công hòa vào tiểu phượng hoàng trong cơ thể. Nhưng như tiểu khổng tức như thế, tiểu phượng hoàng tại chỗ ngất đi. Tiểu vô hạo đem trảm thần vứt cho vô thiên, nói, nhanh năm bộ tộc lớn trận doanh. Nói xong, hắn cuốn lên tiểu phượng hoàng, liền tiến vào tinh thần giới. Năm bộ tộc lớn trận doanh là một cái dài đến mấy triệu sơn mạch. Thế nhưng này điều sơn mạch, giờ khác này nhưng là vụn vặt, tàn tạ không thể tả. Chỉ thấy sơn mạch trên bầu trời, tồn tại mấy chiến trường, tình hình trận chiến đều cực kỳ kịch liệt. Một người trong đó chiến trường, Hàn Thiên thân mặc áo tím, tay cầm phá thiên châm, khí thế như cầu vồng, chọc tan bầu trời. Hắn đối thủ, tương tự là một chàng thanh niên. Người này cũng là một bộ tử y khỏa thân, thân hình kiên cường, hình dạng anh tuấn, mấu chốt nhất chính là, hắn cả người toát ra khí tức, không chút nào so với Hàn Thiên thua kém. Đồng thời, hai tay của hắn trên đều đeo một con màu tím găng tay, rất đẹp, rất hoa lệ, tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy, đế binh ngoài còn như sóng chiều giống như, hướng bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải mà đi. Hắn mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm Hàn Thiên, lạnh lẽo nói, các ngươi những này ngoại lai người, dám nhúng tay chúng ta bộ tộc sự việc của nhau, quả thực chính là đang tìm cái chết. Dứt lời, hắn một bước gáp sát Hàn Thiên, năm ngón tay đột nhiên co rút lại, đánh giết mà đi. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, thân hình lùi về sau, giương tay chính là vung lên, phá thiên châm bên trong lao ra một đạo thần quang năm màu, phá không mà đi. Nhưng thanh niên mặc áo tím không chút nào né tránh, nương theo đang một tiếng, càng một quyền đổ nát thần quang năm màu, kim loại âm chói tai cực kỳ. Rất hiển nhiên, hắn hai cái bao tay này không ngừng hoa lệ, vẫn là một cái mạnh mẽ đế binh. Một quyền đánh tan thần quang năm màu, thanh niên mặc áo tím hơi nhướng mày, cười lạnh nói, có loại đừng thành thật chạy trốn, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Muốn kích tướng ta? Người bạn nhỏ, có thể hay không đừng như thế ấu trĩ? Hàn Thiên rêu rêu nói. Đùa giỡn, hắn là linh tu, đối phương là thể tu, đi cứng đối cứng, còn không phải là tự tìm đường chết. Hắn mới không như vậy ngốc đây. Nhưng nghe đến người bạn nhỏ bà chữ này, thanh niên mặc áo tím sắc mặt nhất thời đen xuống, ầm một tiếng, hắn một cước đạp nát hư không, bàn tay lớn quét ngang mà ra, bàng bạc sức mạnh hóa thành một cái viễn cổ cự long, nát tan hư không đại địa, hướng Hàn Thiên rít gào mà đi. Phế vật thể tu có thể tu luyện tới trình độ như thế này, coi như không tệ, bất quá các ngươi dám bắt đi đại tôn giả, quả thực tội không thể tha, hiện tại bản soái ca sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hàn Thiên con mắt lệ quang lấp lóe, cánh tay giò ra, năm ngón tay mở rộng, gàn từng chữ một, ngũ hành áo nghĩa, ngũ long thoái không. Dứt lời, ngũ hành nguyên tố lực lượng, từ năm ngón tay đầu ngón tay dâng lên mà ra, biến ảo thành năm cái khổng lồ cự long. Gào ba. Năm long rít gào, chấn thiên hám địa. Khẩn đón lấy, dồn dập nổ tung cái miệng lớn như chậu máu, hướng viễn cổ cự long vồ giết mà đi. Âm âm một đạo nổ vang, viễn cổ cự long một tiếng kêu rên, bị xé thành mảnh vỡ. Lập tức, năm cái cự long mang theo kinh thế long uy, nhằm phía thanh niên mặc áo tím. Nam Long cùng xuất hiện, thiên địa biến sắc. Thanh niên mặc áo tím cũng là không nhịn được biến sắc, nhưng cùng với vì là trẻ tuổi, hắn há có thể trốn tránh. Giết! Dương Thiên một tiếng quát chói tai, hắn trần truồng ra trận, cả người sát khí thao thiên, vung lên nắm đấm hướng Nam Long giết đi. Ầm! Hai cái cự long tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Thế nhưng, mặt khác ba cái cự long thì lại đem thanh niên mặc áo tím hai tay cùng hai chân, miễn cưỡng lôi kéo hạ xuống, hung hãn cực kỳ. A! Tan nát cõi lòng đau nhức, khiến cho thanh niên mặc áo tím không nhịn được điên loạn kêu rên, tràn ngập vô tận thống khổ, gào thét, khốn nạn, ngày hôm nay ta không phải giết người không thể. Ầm! Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt. Chợt, thân thể hắn kịch liệt vặn mèo, nhúc nhích, dạn nước, khác nào trong cơ thể phong ấn một con tuyệt thế hung thú, giờ khác này muốn từ trong cơ thể hắn phá thể mà ra. Xì xì. Đột nhiên, y phục trên người hắn bị một nguồn sức mạnh vô hình xé rách, song khi nhìn thấy hắn lúc này thân thể thì, dù là tính cách không sợ trời không sợ đất hàn thiên, cũng là không nhịn được tê cả da đầu. Chỉ thấy nam tử mặc áo tím trên da thịt, càng là che kín từng mảng bối xác đại vảy rồng. Những này vảy rồng hiện màu đen kịt, mỗi một mảnh đều lớn như lưỡi dao giống như, u quang lấp lóe, cực kỳ làm người kinh hãi. Đồng thời, hai cánh tay của hắn, hai chân, đều sắp tốc sống lại, như thế che kín vảy rồng. Thậm chí, liền hắn trên khuôn mặt cũng đều là vảy. Ầm ba. Nam tử mặc áo tím con mắt hung quang lấp lóe, phảng phất thật sự hóa thân thành một con hung thú, thả người nhảy một cái, càng là tay không đem ba cái cự long xé thành phấn vụn. Hống. Sau đó, hắn phát sinh một đạo như giã thú rít gào, ngang qua hư không, hai tay hóa thành một đôi ương chảo, hướng Hàn Thiên đầu chụp tới. Lẽ nào đây chính là người trong truyền thuyết hình bạo long? Hàn Thiên con người đều sắp trừng đi ra. Như vậy thân thể, vốn là không chê vào đâu được, không có chỗ xuống tay. Bất quá ngồi chờ chết, không phải là tính cách của hắn. Kha kha. Hắn tà tà nở nụ cười, liên tục triển khai thuấn di, bóng người ở vùng thế giới này lắc lư lên. Ngươi nếu như thừa nhận ngươi là rác rưởi, ngươi liền kế tục trốn tránh. Thanh niên mặc áo tím gào thét, mang theo nồng đậm trào phúng. Hung hăng. Kha kha, bản soái ca hiện tại liền để ngươi biến thành một cái trùng. Hàn Thiên tà khí lâm nhiên, tinh tế năm ngón tay duỗi ra, nói, ngũ hành áo nghĩa, năm long hợp nhất. Gào. Thoáng qua, một cái năm màu cự long đột nhiên xuất hiện, có thể có dài vạn trượng, khác nào một cái hùng vĩ sơn mạch giống như, ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, bay lượn, long uy cuồn cuộn, uy chấn hoàn vũ. Đi. Xé nát hắn. Hàn Thiên cười khẩy nói. Năm màu cự long phảng phất có chính mình ý thức, nghe vậy Dương Thiên một tiếng ngâm nga, khiến cho đến núi sông rung động, thương khung đổ nát, dưới bụng bốn con to lớn vút rồng, khác nào thần thiết đúc mà thành, nát tan 10 triệu dặm hư không, hung uy chấn thế. Ầm. Nó giáng lâm với thanh niên mặc áo tím phía trên, cự vĩ hung mãnh quét ngang mà đi. Một cái do thần thông biến ảo mà ra bò sát, có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Thanh niên mặc áo tím khắp nơi xem thường. Song vươn tay ra, càng là muốn ôm trụ năm màu cự long đuôi, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Chỉ là để cự vĩ quét trúng hắn thời điểm, lúc này phun ra một ngụm máu, thân thể như thiên thạch giống như, phá không mà đi. Làm sao có khả năng? Bay ngang bên trong, hắn hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Hàn Thiên cười khẩy nói, tuyệt đối đừng coi thường nó nhưng là nắm giữ ý chí của ta, nói cách khác, ta đã giao cho nó linh hồn, cùng chân chính hoang thú thiên long đã không khác biệt gì. Nếu như ngươi dám khinh thường nó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ý chí. Thanh niên mặc áo tím rơi vào chớp mắt thất thần, tiếp theo trực tiếp nổi khủng, gào thét, không thể, nhớ ta thiên phú dị bẩm, tư chất chắc việt, đều vẫn không có nắm giữ thần thông ý chí, chỉ bằng ngươi tên rác rưởi này, làm sao có khả năng trưởng khống. Rác rưởi. Hàn Thiên lắc đầu bật cười, rêu rêu nói, ngươi hãy theo nó chậm rãi chơi đi. Nói xong, hắn hướng phía dưới nhìn lại. Trong tầm mắt, có hai cánh tay, hai cái bắp đùi. Nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Ánh mắt của hắn khóa chặt chính là này hai cánh tay. Không đúng, sắc thực nói, là mặt trên màu tím găng tay. Đồ chơi này cũng không tệ lắm, thẳng thắn cướp đến để cho vô thiên. Ta ta nở nụ cười, hắn liền biến thành một đạo năm màu cầu vồng, hướng hai cánh tay đuổi theo. Cùng lúc đó, năm màu cự long ngửa mặt lên trời hống một tiếng, long ngâm chấn thiên, giết hướng về thanh niên mặc áo tím. Muốn đoạt ta đế binh. Thanh niên mặc áo tím liếc mắt là đã nhìn ra Hàn Thiên mục đích. Ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, giữ tận nói, chỉ muốn ngươi chết, cái gọi là thần thông, tự nhiên tự sụp đổ. Ầm. Ngay vào lúc này, năm màu thần long vuốt rồng, như một tòa núi lớn giống như, đột nhiên oanh kích ở trên đỉnh đầu hắn. Phúc. Lúc này, hắn xương cốt toàn thân đều bị chấn bể. Thân thể càng như một viên thiên thạch giống như, lấy sấm sét giống như tốc độ, hướng phía dưới đại địa vọt tới. Thế nhưng, hắn nhưng đối với thương thế im lặng, chỉ một mực nhìn chòng chọc vào Hàn Thiên, trong mắt vẻ điên cuồng càng ngày càng nồng nặc. Rất nhanh, Hàn Thiên liền đuổi theo hai tay. Cũng đang lúc này, thanh niên mặc áo tím cái kia nhuốm máu trong đôi mắt, càng lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý, nhưng tương tự còn có sát cơ mãnh liệt. Hàn Thiên một phát bắt được hai cánh tay, đem màu tím găng tay rút ra, trên dưới đánh giá một chút, gật đầu nói, sáu kiếp đế binh, cũng không tệ lắm. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị xóa đi găng tay bên trong linh hồn dấu ấn, hai cái tay bộ, xoay mình phóng ra vạn trượng hào quang, tùy theo một luồng khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, còn như núi lửa bạo phát giống như, xông lên tận trời. Hàn Thiên có chút sững sờ, trong lòng đang nghĩ, chuyện ra sao đây? Hắn đương nhiên biết đây là tự bạo dấu hiệu, nhưng thanh niên mặc áo tím không phải là bị năm màu cự long kiềm chế, nào có lòng thanh thản đến chú ý hắn. Bạo. Trong giây lát, một đạo quát chói hai thanh ở trong thiên địa nổ tung. Này khốn nạn vẫn đúng là tự bạo. Hàn Thiên một cái giật mình, mau mau buông tay ném một cái, lập tức cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Dư quang nhưng theo quát chói hai thanh phương hướng, quét mắt thanh niên mặc áo tím, trong lòng lúc này không khỏi lén lút tự nhủ, không hoàn thủ, không để ý tự thân an nguy, cũng phải chú ý ta hướng đi, tìm đúng thời cơ, tự bạo đế binh, cái tên này đối với mình vẫn đúng là không phải bình thường tàn nhẫn. Ẩm. Hai cái tay bộ cấp tốc nổ tung, đản sinh ra một đạo đủ để cùng ngụy thần so với lực hủy diệt, còn giống như là biển gầm, đánh về phía bốn phương tám hướng, bao phủ vùng thế giới này. Xong đời. Cảm nhận được rít gào mà đến tính chất hủy diệt khí tức, Hàn Thiên không nhịn được trực đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cũng hối hận không kịp, thật không nên đi tham loại này tiểu tiện nghi a. Bởi vì dựa theo tốc độ như vậy, hắn căn bản không kịp thoát đi hiện trường. Hàn Thiên. Xa xa các đại chiến tràng, Đế Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Thi Thi mấy người, để nhìn thấy tình cảnh này, đều là đột nhiên biến sắc, kinh ngạc thốt lên liên tục. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiên cường bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Hàn Thiên trước người, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta liền thần binh đều có, chỉ là sáu kiếp đế binh, còn muốn mạo lớn như vậy hiểm. Hàn Thiên tại chỗ trở mặt, cả giận nói, ta thảo, ngươi người này làm sao không nhìn được lòng tốt đây? Người này chính là Vô Thiên. Nhìn thấy một mặt giận dữ Hàn Thiên, hắn trên khuôn mặt sự bất đắc dĩ càng nồng, nhưng nội tâm nhưng ấm áp mười phần. Có thể nắm giữ như vậy huynh đệ, còn có cái gì không vừa lòng đây? Chương 1372, nói rồi liền muốn trả giá thật lớn. Còn có người. Nhìn thấy một cái khuôn mặt mới đột nhiên giáng lâm, thanh niên mặc áo tím con ngươi cũng nên tức có rút nhanh lên. Cứ việc hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng ở trên người người này, hắn cảm ứng được một loại chí mạng nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh, trên mặt hắn bỏ lên nồng đậm cười gằn. Sáu kiếp đế binh tự bạo, hơn nữa còn là hai cái đồng thời tự bạo, như vậy lực hủy diệt, mặc dù là ngụy thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến rồi, cũng chỉ là chịu chết thôi. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười cứng lại rồi. Trong tầm mắt, nam tử tóc trắng kia một bước ra, càng một thoáng xuất hiện ở bên ngoài 10 triệu dặm. Đại đế làm sao có khả năng sẽ có như thế tốc độ khủng khiếp? Làm sao có khả năng? Trong lòng hắn rít gào liên tục, thực sự khó có thể tiếp thu sự thực này. Chỉ là mặc kệ hắn có thể hay không tiếp thu, tất cả những thứ này chân thực phát sinh. Vô Thiên cuốn lấy Hàn Thiên, rất nhanh sẽ xuất hiện ở mấy bên ngoài 100 triệu dặm. Nghỉ chân, xoay người. Nhìn mặt dữ tợn, khắp nơi ngạc nhiên nghi ngờ thanh niên mặc áo tím, Hàn Thiên khỏe miệng hơi vung lên, cười khẩy nói, ngây thơ người bạn nhỏ, kế hoạch của ngươi thất bại, xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Thanh niên mặc áo tím phảng phất không nghe thấy, nhìn chòng chọc vào Vô Thiên, gầm hét lên, ngươi là ai, vì là tại sao phải cứu hắn? Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói, chúng ta là đồng thời. Ánh mắt nhưng liếc nhìn thanh niên mặc áo tím phía trên, chỉ thấy năm màu cự long hung uy quần quận, sắc bén cự trảo, thẳng đến thanh niên mặc áo tím đầu mà đi. Nhưng mà, thanh niên mặc áo tím làm như không có nhận ra được, nhìn như tâm tình rất hạ. Ngẫm lại cũng là, hy sinh hai cái sáu kiếp đế binh, vốn là cho rằng có thể ổn thỏa thỏa đem đối phương giết chết, nhưng kết quả đối phương nhưng dễ dàng mà nâng tách ra, như vậy thiên đại chuyển biến, đối với bất luận người nào mà nói, đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Con mắt hết sạch lóe lên, Vô Thiên nói, có một việc phải nói cho ngươi, các ngươi năm bộ tộc lớn đại tộc lão cũng đã bị ta diệt trừ, còn có những người khác, không còn một ngống. Cái gì? Thanh niên mặc áo tím tâm thần run lên. Ngay vào lúc này, năm màu cự long rít gào mà tới, mắt thấy thanh niên mặc áo tím liền muốn chết. Đột nhiên, một đạo đen kịt bóng người hiện ra, lúc này một quyền hướng năm màu cự long đánh tới. Cú đấm này, khác nào khai thiên tích địa một quyền, hư không phá nát, thương khung sụp xuống, năm màu cự long trực tiếp biến thành cho bụi. Hắn là vương giả bên trong bá chủ. Hàn Thiên con ngươi co rụt lại. Đây là một cái trung niên đại hán, thân thể có tới 8 thước, khác nào một vị tiểu cự nhân giống như, cả người dồi dào một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Nhìn thấy người này, Vô Thiên sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nói, có hay không ai đi cứu đại tôn giả? Hàn Thiên nói, chúng ta vừa đến đã bị bọn họ bị bắt ở, căn bản không có cơ hội đi cứu hắn. Vô Thiên trầm giọng nói, ngươi đi cứu đại tôn giả, để ta ở lại cản hắn. Được. Hàn Thiên cũng biết hiện tại không phải phí lời thời điểm, lập tức hướng phía dưới bay đi. Thanh niên mặc áo tím vội vàng nói, phụ thân, nhanh ngăn cản hắn. Yên tâm, có ta ở, hắn chạy không được. Trung niên đại hán hời hợt nói, bàn tay lớn lăng không một chảo, sức mạnh vô hình hóa thành một con tre trời bàn tay khổng lồ, thẳng đến Hàn Thiên mà đi. Có ta ở, ngươi không ngăn được hắn. Vô Thiên châm biếm lại, cầm trong tay chẳng thần, lăng không một chém. Chen. Một đạo vạn trượng kiếm ảnh trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, phong mang kinh thế, xé rách hư không đại địa. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ càng hơn một bậc, một tiếng vang ầm ầm, dạ như bẻ cảnh khô đánh tan kiếm ảnh. Bá chủ sức chiến đấu, quả nhiên không thể khinh thường. Vô Thiên lẩm bẩm. Len keng. Trảm thần tuột tay mà đi, hóa thành một đạo kinh hồng, để cùng bàn tay khổng lồ gặp gỡ trước mắt, thao thiên phong mang ầm ầm bạo phát, thế như trẻ che đem bàn tay khổng lồ đánh tan. Thậm chí, liền phía trước hư không cùng đại địa đều bị chém thành hai nửa, hiện ra một cái sâu không thấy đáy hắc quên. Ồ. Trung niên đại hán trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Bạch. Vô Thiên ánh mắt như điện, chủ động triển khai thế tiến công. Một bước bước ra, diệt thiên chiến khí bao trùm với năm đấm bên trên, tỏa ra khí tức mang tính chất hủy diệt, đấm ra một quyền đi, phía trước hư không trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ to lùng, mở mịt khí lưu mãnh liệt mà ra. Thấy thế, trung niên đại hán lắc đầu bật cười, trong mắt có một ít châm trọng, nói, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có chút năng lực thì có không coi ai ra gì tư cách, nói cho ngươi, thế gian mạnh hơn ngươi người có khối người. Lời nói, hắn toàn lực đấm ra một quyền. Ẩm. Hai nắm đấm hung hãn đụng vào nhau, Vô Thiên thân thể chấn động, lúc này phun ra một ngụm máu, thân thể cũng theo hành bay ra ngoài. Lại nhìn trung niên đại hán, chỉ lùi về sau ba bước, trên mặt cũng không có nửa điểm bị thương vết tích, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy kinh dị. Nguyên lai ngươi là trong truyền thuyết diệt thiên chiến thể. Trên dưới đánh giá Vô Thiên một chút, lộ ra thì ra là như vậy vẻ mặt, nhưng cũng không có một chút nào sợ hãi, trái lại lộ ra một tia cân nhắc, chỉ vào cấp tốc đi xa Hàn Thiên, nói, thằng, ngươi đi giết hắn. Không muốn để lại người sống. Được. Thanh niên mặc áo tím gật đầu, hóa thành một vệt sáng, lập tức đuổi theo. Vẫn là lưu lại đi. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên lời nói tiếng vang lên. Hắn một cước hạ xuống, nơi này hư không ầm ầm phá nát, sau đó triển khai thần tốc, một bước nằm ngang ở thanh niên mặc áo tím phía trước. Phá thiên chỉ trong nháy mắt ngưng hiện, nát tan bát phương thiên địa, thanh uy cuồn cuộn, khiến cho đến thanh niên mặc áo tím thay đổi sắc mặt. Hừ. Trung niên đại hán hừ lạnh, trong nháy mắt một đạo vô hình chỉ kính, khác nào mũi tên nhọn giống như, phá không mà đến, nương theo ầm một tiếng, phá thiên chỉ trực tiếp tán loạn. Sau đó, chỉ kính chưa từng thiên trên ngực, nhanh như tia chớp sâu vào, màu vàng chiến huyết, đốn như cột nước giống như xì ra. Tục truyền, diệt thiên chiến thể là thế gian mạnh nhất chiến thể một trong, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Trung niên đại hán khinh thường nói, bóng người lấp lóe, dáng lâm ở Vô Thiên trước người bên ngoài trăm trượng, đối với phía sau thanh niên mặc áo tím quát lên, lo lắng làm cái gì? Còn không mau đi. Như cảnh tỉnh, thanh niên mặc áo tím rộng mở hoàn hồn. Ngươi tính là thứ gì? Diệt thiên chiến thể lúc nào đến phiên ngươi đến phê phán? Nhưng mà lúc này, giọng nói lạnh lùng không có dấu hiệu nào vang lên, tiếp theo một đạo không gì sánh được khí thế, khác nào dòng lũ giống như, với vùng thế giới này điên cuồng quần quận ra. Hả? Trung niên đại hán chân mày cau lại, nhìn chăm chú Vô Thiên trong đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc. Thanh niên mặc áo tím cũng là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Vô Thiên, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của hắn, tại sao lại đột nhiên tăng vọt đến đại viên mãn? Lẽ nào hắn nắm giữ cái gì tăng lên cảnh giới bí bảo? Bí bảo? Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trung niên đại hán giật mình, mục bên trong lập tức lộ ra vẻ tham lam. Có mấy lời, ngươi còn chưa có tư cách nói. Vô Thiên nhìn quét hai người này, câu chuyện lạnh lẽo cực kỳ, chỉ thấy cánh tay hắn duỗi ra, ngón trỏ chỉ vào không trung, phá thiên chỉ lần thứ hai ngưng hiện, nhưng uy lực nhưng còn xa tháng trước. Thấy thế, trung niên đại hán dường như uống máu gà giống như, lập tức bùng nổ ra đỉnh cao khí thế, đấm tới một quyền. Ầm. Lần này, trung niên đại hán không có lại giống như trước như vậy thuận buồm xuôi gió, để nắm đấm cùng phá thiên chỉ va chạm trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân thể cũng bị xung kích đến liên tiếp lui về phía sau. Chờ ổn định bóng người thời điểm, một đạo mũi tên máu lập tức liền trong miệng phun ra. Nói rồi liền muốn trả giá thật lớn. Trung niên đại hán liên tiếp nói năng lô mãng, Vô Thiên cũng thực sự tức giận. Dương Thiên hét dài một tiếng, tay phải nắm tay, diệt thiên chiến khí dâng lên, nhanh như tia chớp giết tới. Cùng lúc đó, Trảm Thần xẹt qua hư không, một chiêu kiếm chém về phía thanh niên mặc áo tím. Cái gì? Lại có thể tự mình phát động công kích, lẽ nào? Là tiên thiên chiến binh. Trung niên đại hán kinh ngạc thốt lên, trong mắt nhất thời lóe ra hào quang óng ánh, đó là khát vọng, đó là tham lam. Theo sát, hắn trên da thịt cũng bắt đầu mọc ra từng mảng vảy rồng, một đạo khí thế cực kỳ mạnh, từ trong cơ thể hắn lao ra. Diệt thiên chiến thể thì lại làm sao? Chỉ cần đến rồi viễn cổ đại lục, mặc kệ ngươi là long là hổ, cũng phải cho ta thành thật xuống. Hắn nghiêng người tiến lên, một trưởng vỗ hướng về vô thiên ngực, sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn tay rít gào mà ra, chấn động đến mức vô thiên thân thể run rẩy, ngực kịch liệt đau đớn. Một bên khác, thanh niên mặc áo tím phát hiện trạm thần là tiên thiên chiến binh, cũng là hưng phấn cực kỳ, liền hàng thiên cũng không đuổi, cánh tay bạo tham mà ra, năm ngón tay khác nào cường kiểm giống như, hướng trạm thần chụp tới. Vô thiên lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay lớn hướng phía trên một chảo, một triệu dặm thương khung ầm ầm sụp xuống, thoáng qua, thiên luân quyền ngưng tụ mà thành, khác nào một tòa nguy nga núi lớn giống như, khí thế hùng hổ hướng phía dưới truy đến. Sau đó, hắn nhanh chóng rũ tay xuống cánh tay, tương tự vỗ tới một trường. Để hai bàn tay lớn đụng vào nhau thời điểm, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt ở hai tay trong lúc đó buộc phát ra, sau đó hướng thập phương bài sơn đảo hải mà đi, chỗ đi qua, hư không, núi sông, không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt biến thành cho bụi. Phúc! Cũng ở đồng thời, vô thiên cảm giác được một luồng khủng bố cự lực, từ cánh tay điên cuồng tràn vào trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ chớp mắt liền bị chấn động thành phấn vụn, thân thể run rẩy, trong miệng kim huyết phun mạnh. Hơn nữa, trung niên đại hán trên da thịt vảy rồng, khác nào lưỡi dao sắc giống như, không chỉ có vô cùng sắc bén, còn da kỳ cứng rắn. Vô thiên chỉnh bàn tay đều là da chóc thịt bong, huyết dịch giàn rua. Thậm chí ngay cả xương, đều đối mặt bị chặt đứt nguy cơ. Chết đi cho ta. Thấy thế, trung niên đại hán mặt vặn mẹo, có vẻ dữ tợn đến cực điểm. Gầm lên giận dữ bên dưới, trong cơ thể cái kia bàng bạc giống như đại dương sức mạnh, đốn như mở ngăn dòng lũ giống như, từ lòng bàn tay tuôn ra, lại tràn vào vô thiên lòng bàn tay, sau đó theo cánh tay, hướng trong cơ thể hắn nộ dũng mà đi. Nhưng mà, vô thiên trên khuôn mặt nhưng có một tia uy nghiêm đáng sợ nụ cười, nói, diệt thiên chiến thể mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dứt lời, tàng hải bên trong diệt thiên chiến khí, hóa thành một đạo sóng dữ dốc toàn bộ lực lượng, một đường thế không thể đỡ, dễ như ăn bánh đổ nát trung niên đại hán trên da thịt vảy rồng, sau đó diệt thiên chiến khí điên cuồng tràn vào lòng bàn tay. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức mang tính chất hủy diệt tại trung niên đại hán cánh tay bên trong nổ tung, nương theo một đạo bị đau tiếng kêu rên, chỉnh cánh tay bỗng nhiên muốn nổ tung lên, huyết nhục tung tóe. Chen ba. Đồng thời, vô thiên toàn lực một quyền oanh tại trung niên đại hán trên bụng, đốm lửa tung tóe, toàn bộ trên bụng vảy rồng đều bị đánh thành phấn vụn. Sau đó, hắn nắm đấm bung ra, năm ngón tay cũng cùng nhau, diệt thiên chiến khí dâng lên, hắn giờ khắc này bàn tay lớn, khắc nào hóa thành một thanh sắc bén lợi kiếm, dễ dàng phá tan trung niên đại hán huyết nhục, xuyên thủng trung niên đại hán khí hải, từ phía sau lưng xuyên thấu mà ra. A! Trung niên đại hán tại chỗ kêu thảm thiết lên, ẩn chứa vô tận thống khổ, cánh tay chấn động mạnh một cái, một nguồn sức mạnh rít gào mà ra, đem vô thiên đánh bay sau, lập tức chợt lui ra. Nhưng vào lúc này, thiên luân quyền gào thét mà tới, bài sơn đảo hải mà đến hung uy, khiến cho chúng tuyển năm đại hán sắc mặt trắng bệnh. Đồng thời, một bên khác chiến trường, Trảm Thần cũng đem thanh niên mặc áo tím bước tiến tuyệt địa. Ha ha, đường đường Lưu thị bộ tộc tộc trưởng, vương giả bên trong bá chủ, lại bị một cái xú chưa khô hoàng mao tiểu tử bước đến trình độ như thế này, cũng thật là buồn cười a. Cũng đang lúc này, một đạo mang theo trảo phúng âm thanh ở trong thiên địa đẩy ra. Chương 1373, Điều Thánh bị bắt. Lời còn chưa dứt, bốn bóng người hầu như ở cùng thời gian, giáng lâm tại trung niên đại hán trước người. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Bốn người đều là trung niên dáng dấp, tướng mạo đường đường, khác nào chiến thần phá giới mà đến, đứng ngạo nghệ với phía trước hư không, giữa hai lông mày lộ ra làm người kính nể uy nghiêm, khắp toàn thân cũng tỏa ra người bề trên mới có khí tức. Rất hiển nhiên, bốn người này đều có lai lịch lớn. Nhìn thấy bốn người đến đây, Lưu thị bộ tộc tộc trưởng, cũng chính là trung niên đại hán, trong bóng tối tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt vô thiên, hắn nhìn về phía bốn người, trầm giọng nói, đừng nói nói mát, người này là trong truyền thuyết diệt thiên chiến thể, tu vi tuy rằng so với chúng ta thấp một cảnh giới, nhưng có thể phát huy ra sức chiến đấu, không chút nào sẽ so với chúng ta thua kém, nếu như khinh thường hắn, bị nhiều thiệt thòi. Diệt thiên chiến thể. Bốn người kinh ngạc cực kỳ, ánh mắt dồn dập chuyển qua vô thiên trên người, hiếu kỳ quan sát đến. Mà khi nhìn thấy vô thiên trên người cái kia dòng máu màu vàng nóng thì, mục bên trong lập tức lóe ra từng sợi vóng ánh hết sạch. Uống ba. Đông dưng. Bốn người một tiếng quát chói tai, đồng thời ra tay. Trong đó hai người phóng lên trời, hợp lực hướng Thiên Luân Quyền đánh tới. Hai người khác thì lại một bước bước ra, hướng Trảm Thần lao đi. Thấy thế, Vô Thiên con mắt hàn quang lấp lóe, triển khai thần tốc, một bước đi tới Lưu Thị tộc trưởng trước người, bàn tay như dao, nhanh như tia chớp vỗ xuống. Lưu Thị tộc trưởng khí hải bị phế, hình cung phế nhân, giờ khắc này thấy Vô Thiên như lôi đình đánh tới, một thoáng hoảng rồi. Bốn người khác cũng không nghĩ tới, Vô Thiên dám không nhìn sự tồn tại của bọn họ. Tiểu xuất sinh, ngươi còn không biết thân phận của chúng ta đi, nói thật cho ngươi biết, chúng ta bốn người chính là tứ đại siêu cấp bộ tộc tộc trưởng, đồng thời cũng đã bước vào bá chủ hàng ngũ, nếu không muốn chết, liền mau mau lui về, mấy đợi chúng ta xử lý. Cái kia nhằm phía Thiên Luân Quyền hai người một người trong đó mở miệng nói, nhưng cũng chưa có trở về cứu viện. Bởi vì hắn có 10 phần tự tin, chỉ cần nói ra nhóm người mình thân phận, mặc dù đối với phương là diệt thiên chiến thể, cũng không dám ở trước mặt bọn họ kế tục làm cản. Dù sao có cu tục ngữ, gọi cường lòng không ép địa đầu xà. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết Vô Thiên tính cách, càng không biết hắn những năm này trải qua. Nếu như biết, nếu như hiểu rõ, bọn họ thì sẽ không tự cho là cho rằng, Vô Thiên sẽ bị uy danh của bọn họ kinh sợ, sẽ dừng tay như vậy. Vô Thiên trong mắt có một vệt vẻ trào phúng, hồn nhiên không đem câu kia mang theo uy hiếp để ở trong lòng, một quyền trực tiếp đánh vào Lưu Thị tộc trưởng đầu lâu trên. A, thấy thế, Lưu Thị tộc trưởng sợ hãi hét dầm lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền im bặt đi. Âm một tiếng, đầu lâu khác nào dưa hấu giống như muốn nổ tung lên, huyết tương đầy trời lắp bắp. Khẩn đón lấy, diệt thiên chiến khí mãnh liệt mà ra, tồi kéo khô mục đem trước người này cụ không đầu thân thể rào thành phấn vụn, xương máu tung bay, ánh nhiễm hư không. Phụ thân, thanh niên mặc áo tím Dương Thiên bi thiết. Thật giết. Thấy thế, bốn bộ tộc lớn tộc trưởng cũng há hốc mồm. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, người này lại gan to bằng trời đến trình độ như thế. Phải biết, bọn họ đều là chúa tể một phương, mặc kệ đi tới chỗ nào, thế nhân đều muốn cung cung kính kính cung bái. Bọn họ, ở viễn cổ đại lục thế tục chính là thánh giả, ai dám làm trái. Chớ nói chi là ở trước mặt bọn họ công khai ra tay giết người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên ở tại bọn hắn phân thần trong nháy mắt, Trảm Thần lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ, đem thanh niên mặc áo tím chém thành hai nửa, huyết dịch khác nào dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi, nhuộm đỏ mảnh này màn trời. Luân phiên biến cố, khiến cho bốn đại tộc trưởng phẫn nộ rồi, sát tâm nổi lên. Ầm. Trên không hai đại tộc trưởng đồng thời ra tay, một lần đập vỡ tan Thiên Luân Quyền, sau đó triển khai thuần di, hướng Vô Thiên giết đi. Một bên khác hai người cũng là sức chiến đấu toàn mở, hướng Trảm Thần đánh giết mà đi. Vô Thiên cẩn thận, tứ đại tộc lao đều là vương giả bên trong bá chủ. Ngay vào lúc này, đàng hóa điệp âm thanh từ đàng xa truyền đến, tràn ngập lo lắng. Vô Thiên theo tiếng phóng tầm mắt tới mà đi, chỉ thấy mấy bên ngoài trăm triệu dặm, đàng hóa điệp bị một tên hắc ý lão tử cuốn lấy, thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, một chốc, rất khó phân ra cao thấp. Đế Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Thi Thi bốn người, tương tự cũng bị người cuốn lấy, đồng thời đối thủ của bọn họ đều rất trẻ trung, nhưng từ khí tức trên nhận biết, nghiễm nhiên đều là ngụy thần bên dưới vương giả. Nếu như Thiên Cương hòa Thi Thi không có dùng huyết dịch, e sợ từ lâu ngã xuống. Đồng dạng, Tam Tôn giả Lý Ngọc Quang cùng với Đằng Thị bộ tộc chín đại tộc lão đều có chính mình đối thủ, cũng giết đến khó hòa giải. Rất hiển nhiên, mọi người cũng không thể đến đây giúp đỡ. Vô Thiên hít sâu vào một hơi, lớn tiếng nói, các ngươi đừng lo lắng, chăm sóc tốt chính mình là được. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, quét mắt bốn đại tộc trưởng. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại chiều hắn đánh tới hai đại tộc trưởng, trong mắt cũng là lóe ra nồng nặc sát cơ. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Điểu Thánh đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên chân mày cau lại, mới vừa muốn mở miệng quát mắng, nhưng Điểu Thánh cướp mở miệng trước, cười hắc hắc nói, đừng nói nhảm, bốn cái run dế mà thôi, chớp mắt quyết định. Ầm. Tiếng nói rơi xuống đất, thần linh oai lập tức từ trong cơ thể nó rít gào mà ra. Thần linh cấp hung cầm. Thời khắc này, tứ đại tộc lao trong đôi mắt đều là hiện ra hóa không ra sợ hãi, không có nửa điểm chần chờ, dồn dập độn không mà đi. Trong lòng cũng là ở điên loạn rít gào. Vì sao lại có thần linh cấp hung thú xuất hiện ở thế tục? Tuyệt vọng hẻm núi các đại nhân, lẽ nào các ngươi liền mặc kệ quản sao? Điểu Thánh cũng không dám kéo dài thời gian, không nói hai lời, uy thế che ngập bầu trời mà đi, bốn người lúc này bị cầm cố với hư không. Chết. Khẩn đón lấy, một luồng thao thiên hung uy hướng bốn người vồ giết mà đi. Dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lệnh nhạt âm thanh ở trên bầu trời vang lên. Sau đó, một tên nam tử mặc áo trắng đông dương hiện ra. Vô Thiên trong lòng cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi lúc này có rút lại lên. Nam tử mặc áo trắng cả người không có nửa điểm khí tức, nhưng vẹn vẹn cách không nhìn nhau mà thôi. Linh hồn của hắn, cơ thể hắn, liền nhịn không được run rẩy, không nhịn được phát lệnh. Không chần chờ chút nào, Vô Thiên vung tay lên, đang chuẩn bị đem Điểu Thánh đưa vào tinh thần giới. Đồng dạng, Điểu Thánh cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cả người toàn diện thả lỏng, không đi, cũng không dám đi chống lại tinh thần giới lực kéo. Mắt thấy Điểu Thánh bóng người liền muốn triệt để làm nhạt, nhưng đột nhiên, nam tử mặc áo trắng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Điểu Thánh bên cạnh, cũng một phát bắt được nó lông cánh. Lan con bê, mau buông ra ra ra người. Điểu Thánh sợ hãi quát. Hừ. Nam tử mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, một luồng uy thế lan tràn ra, Điểu Thánh trực tiếp bị cầm cố lên. Đón lấy, hắn sắc mặt lạnh nhạt nói, thần linh không cho tiến vào giới trần tục, đây là viễn cổ đại lục quy định, bất luận người nào đều muốn tuân thủ, niệm tình ngươi là lần thứ nhất xúc phạm, bản thần quân chuyện cũ sẽ bỏ qua, như có lần sau, giết không tha. Vô Thiên trong lòng dùng mình, người này quả nhiên là tuyệt vọng hẻm núi đến đây thần linh. Nghe được câu này, tứ đại tộc lão nhìn nhau, đồng thời thổ một ngụm trọc khí, chắp tay bái nói, bái kiến thần quân đại nhân. Vèo ba. Cùng lúc đó, xa xa các đại chiến tràng cũng dồn dập đình chiến, hướng bên này lướt tới. Rất nhanh, Đế Thiên bốn người hạ xuống ở Vô Thiên bên cạnh. Đang Hóa Điệp, chín đại tộc lão, còn có bốn bộ tộc lớn người, thì lại cung kính đứng ở nam tử mặc áo trắng trước người, không người bái nói, xin chào thần quân đại nhân. Ân. Nam tử mặc áo trắng mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào Vô Thiên trên người, nói, bản thần quân muốn dẫn đi con này ô nha, chờ ngươi rời đi chiến trường thời viễn cổ thời điểm, chính mình đến đây tìm nó. Vô Thiên song quyền nắm chặt, trong mắt mơ hồ có vẻ giận dữ. Đế Thiên thấy tình thế không ổn, vội vã vô vô cánh tay của hắn, ra hiệu đừng kích động. Đối phương có thể dễ dàng bắt Điểu Thánh, đủ để chứng minh, thực lực muốn vượt xa Điểu Thánh, nếu như đắc tội rồi, chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Hô! Vô Thiên hít sâu một hơi, dẹp loạn quyết tâm bên trong lửa giận, nói, xin hỏi thần quân, nó có thể bị nguy hiểm hay không? Nam tử mặc áo trắng nói, tuyệt vọng hẻm núi thần linh vô số, có hay không nguy hiểm, chỉ có thể nhìn vận mệnh của nó. Vô Thiên tâm một thoáng trầm đến đáy vực. Hắn rất muốn trách cứ Điểu Thánh, thế nhưng Điểu Thánh chạy ra tinh thần giới, thuần túy là vì muốn giúp hắn, huống hồ Điểu Thánh đã bị bắt trụ, còn đi trách cứ có ích lợi gì. Vô Thiên chắp tay nói, thần quân, có thể không xin ngươi mở ra một con đường. Ta dùng nhân cách của ta bảo đảm, sau này tuyệt đối không cho nó ở thế tục hiện diện. Bốn đại tộc trưởng nghe vậy, trong lòng cũng không nhịn được cười nhạo lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần quân sẽ nghe lời ngươi. Đừng quá đề cao bản thân, bằng không liền cái mạng nhỏ của chính mình đều muốn ném vào. Nam tử mặc áo trắng cũng là liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp lắc đầu nói, quy củ chính là quy củ, sẽ không bởi vì ai thân phận mà thay đổi, mặc dù đi tới tuyệt vọng hẻm núi sẽ chết, cũng là nó vận mệnh, ngươi không có quyền can thiệp, cũng không tư cách can thiệp. Nói xong, hắn liền cuốn lên Điểu Thánh, phá không mà đi. Nhìn thấy cái kia nhanh chóng đi xa bóng người, Vô Thiên trong mắt tất cả đều là dãy rủa vẻ, cuối cùng cắn răng một cái, đối với Đế Thiên huynh đệ truyền âm nói, bất kể như thế nào, ta cũng không thể để Điểu Thánh đi tuyệt vọng hẻm núi. Dạ Thiên nói, ta cũng là muốn như vậy, Điểu Thánh là luyện hóa thần cách thành thần, không cách nào tu luyện, mà nhất kiếp thần linh ở tuyệt vọng hẻm núi, chỉ là lót đáy nhân vật, ta dám khẳng định, nó đi tới sau khi, hoặc là bị người nô dịch, hoặc là thành vì những thứ khác hung thú đồ ăn. Đế Thiên cau mày nói, các ngươi nói những này ta đều biết, nhưng người này thực lực sâu không lường được, chúng ta có thể làm sao? Ta ngày hôm nay liền thả xuống tự tôn, lại đi van cầu hắn. Vô Thiên tâm trạng xoay ngang, triển khai thần tốc, nhanh chóng đuổi theo. Đế Thiên huynh đệ nhìn nhau, theo sát mà đi. Thi Thi không hiểu nói, ca ca phải làm gì? Thiên Cương nói, khẳng định là muốn cứu Điểu Thánh, chúng ta đều theo sau, nhìn có thể hay không đến giúp gấp cái gì. Các ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính mình đi, đem bọn họ cho ta vi lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn đại tộc trưởng đột nhiên làm khó dễ, ra lệnh một tiếng, năm bộ tộc lớn tộc nhân, lập tức đem bọn họ vi ở trung ương. Thiên Cương đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phải biết, bốn đại tộc trưởng có thể đều là vương giả bên trong bá chủ, còn không thêm vào cái khác tộc nhân. Mà bọn họ này một phương, Thiên Cương hỏa thi thi dùng huyết dịch sau, đều bước vào vương giả hàng ngũ, thêm vào đại tộc lão cùng hai tộc lão, tổng cộng có bốn tôn vương giả, nhưng là liền một vị bá chủ đều không có, thực lực này cách xa thực sự quá lớn. Thậm chí có thể nói, không có nửa điểm phần thắng. Thi Thi lo lắng phóng tầm mắt tới chân trời, trong lòng hô hoán, ca ca, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở về, chúng ta kiên trì không được bao lâu à. Chương 1374, bất an dấu hiệu. Thi Thi đám người và năm bộ tộc lớn chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Vô Thiên giờ khắc này sắc mặt, cũng là âm trầm như nước. Lúc trước dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn cứu Điểu Thánh. Nhưng khi hướng nam tử mặc áo trắng đuổi theo sau khi, hắn phương tài, lúc nãy, từ từ ý thức được, đối phương là một vị thần linh, mặc dù triển khai thần tốc, cũng căn bản là không có cách cùng với đánh đồng với nhau. Chỉ mới mấy cái thoáng qua, nam tử mặc áo trắng liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ là hắn cũng không từ bỏ. Vô Thiên, trước tiên chờ chúng ta một chút. Đột nhiên, Đế Thiên âm thanh từ phía sau truyền đến. Vô Thiên hơi nhướng mày, nhìn phía trước không có một bóng người hư không, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Đế Thiên khí hải bên trong bia đá. Vật ấy thần uy khó dò, nếu như có thể thuyết phục nó hỗ trợ, đừng nói đuổi theo nam tử mặc áo trắng, mặc dù giết hắn phỏng trừng cũng là rất dễ dàng sự. Nghĩ tới đây, hắn dừng lại trên không trung, xoay người lặng lặng đợi Đế Thiên hai người đến. Mười mấy tức sau, hai người xuất hiện ở hắn trước người. Vô Thiên vội vàng nói, mau đưa bia đá cho ta. Bia đá. Đế Thiên hơi sững sờ, lập tức liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy rằng không biết bia đá có thể hay không hỗ trợ, nhưng hiện tại thật giống cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo hắn cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện, bất kể là la lên cầu viện, vẫn là cưỡng bức dụ dỗ, hoặc là thôi thúc nguyên tố lực lượng xua đuổi, bia đá đều không có nửa điểm phản ứng. Biết được điểm này, Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thấy thế, Đế Thiên ánh mắt cũng là âm trầm cực kỳ, đối với khí hải bên trong bia đá quát lên, nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ ngươi cũng không chịu rút, vậy thì lập tức từ ta khí hải bên trong cút ra ngoài. Nhưng mà không có nửa điểm phản ứng, càng không hề rời đi hắn khí hải. Loại này bị lơ là cảm giác, cùng với bia đá vô liêm sỉ, để Đế Thiên vừa phẫn nộ, vừa muốn cười. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc, thình lình nghe răng rắc một tiếng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt tại chỗ đại biến. Hóa ra là Vô Thiên thấy bia đá thờ ơ không động lòng, quả đoán tự bạo hai tay. Dòng máu màu vàng nóng hóa thành mưa máu, tung bay ở vùng hư không này bên trong, mà ở trong huyết vụ, thì lại trôi nổi hai cái cứng cắp mạnh mẽ cánh tay. Vô Thiên tự bạo hai tay mục đích, chính là muốn bức ra này hai cái thần bí cánh tay. Rất hiển nhiên, hắn cũng được đền bù mong muốn. Vô Thiên không người nói, hai vị tiền bối, còn mời các ngươi giúp ta đem điểu thánh cứu trở về. Nhưng vừa dứt lời, hắn thân thể bỗng nhiên run lên. Lập tức một luồng không tên tâm tình, giống như thủy triều bao phủ trong lòng. Cái cảm giác này thật giống như trong đầu có một cái vô hình sợi tơ, nhưng này điều sợi tơ đột nhiên đứt đoạn. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Chuyện gì thế này? Tại sao lại có đột nhiên xuất hiện loại này cảm giác khó hiểu? Làm sao? Đế Thiên huynh đệ hai cũng phát hiện hắn dị thường, hai người nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt có vẻ hỏi thăm. Bạch! Ngay vào lúc này, hai cánh tay đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, trong lòng cái kia không tên cảm giác, trực tiếp bị quăng đến lên 9 tầng mây, cùng Đế Thiên huynh đệ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra một nụ cười. Con rùa, mau thả ngươi điểu thánh ra ra, bằng không ra ra dám cam đoan, ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Mỗi một vùng núi phía trên, một đạo kinh hồng chợt lóe lên. Nhưng lưu lại một đạo kêu gào âm thanh, vang vọng ở vùng thế giới này. Cái này gọi là hiêu người chính là điểu thánh. Nó bị nam tử mặc áo trắng cầm ở trong tay. Không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có chửi ầm lên. Đồng thời này một đường, nó liền căn bản không có đỉnh quá, nước dại bắn tứ tung. Lại nhìn nam tử mặc áo trắng, ánh mắt âm trầm như nước, sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, rất hiển nhiên, hắn đã chịu đủ lắm rồi. Quy tôn tử, mau thả ra ra cho mua ngươi đường ăn, trả lại ngươi tìm cái đẹp đẽ người vợ. Quy tôn tử, nếu như lại không nghe lời, ra ra có thể muốn đánh ngươi cái mông. Điều thánh lại nhải, thô lỗ điểm nói. Cái miệng này chính là bị coi thường, thích ăn đòn. Nam tử mặc áo trắng cũng không nhịn được nữa, cả giận nói, câm miệng cho ta, bằng không hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Tôn tử, Gia Gia biết ngươi sẽ không đối với Gia Gia ra tay, bởi vì đây là đại nghịch bất đạo, nếu như ngươi dám làm, sẽ bị xét đánh. Điều thánh như là không có sợ hãi, cười hát hát nói, liền quy tự đều bất đi, trực tiếp xưng hô tôn tử, khiến cho nam tử mặc áo trắng căm tức cực kỳ. Nếu không có quy định, đi tới tuyệt vọng hẻm núi trên đường. Không cho phép đối với thần linh ra tay, hắn đã sớm một cái tát đem này miệng tiện tử ô nha đập chết. Ngươi liền kế tục gọi đi, đợi được tuyệt vọng hẻm núi, ta lại chậm rãi trừng trị ngươi. Nam tử mặc áo trắng lạnh lẽo mở miệng, hít sâu vào một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, liền không lại đi để ý tới điều thánh. Ha ha, quy tôn tử, xem ngươi như thế hiếu thuận phần trên, gia gia sẽ không ngại nói cho ngươi, ngươi e sợ không cách nào đem gia gia mang đi tuyệt vọng hẻm núi. Điều thánh rêu rêu nói. Nam tử mặc áo trắng vốn là không muốn để ý tới nó, nhưng câu nói này xác thực làm nổi lên hắn lòng hiếu kỳ, cau mày nói thế nào? Kha kha, còn có thể nói thế nào, tự nhiên là Vô Thiên sẽ không đáp ứng, còn có, ngươi không nên đi chọc giận hắn, bởi vì hắn không phải ngươi có thể chọc được. Điều thánh cười gian liên tục, nó tin tưởng, Vô Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp cứu nó. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn. Phải biết, hắn là nhân loại, ngươi là hung thú. Nam tử mặc áo trắng kinh ngạc nói, còn mặt sau nửa câu nói, hắn không nhìn thẳng đi. Mặc dù đối phương là diệt thiên chiến thể, nhưng nơi này là viễn cổ đại lục, thêm vào thực lực bãi ở trước mắt, căn bản không tồn tại nửa điểm uy hiếp. Ta vì sao lại như thế tin tưởng hắn? Điều thánh tự lẩm bẩm, đen kịt trong đôi mắt có hồi ức vẻ, dần dần, nó trong con ngươi hiện ra một vệt ý cười, nói, đây là trải qua máu và lửa mài giũa, sinh cùng dãy chết, phương tài, lúc nãy, đổi lấy tín nhiệm, ngươi cả đời đều sẽ không hiểu. Nghe xong, nam tử mặc áo trắng cười nhạo nói, đừng quá ngây thơ, bởi vì có mấy người, so với lãnh huyết hung thú còn muốn ích kỷ. Cái kia vô thiên, tuy rằng ta không biết, nhưng từ đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền biết, hắn là một cái máu lạnh vô tình người, tuyệt đối sẽ không vì ngươi phế vật như vậy đến đây mạo hiểm. Điều thánh rêu rêu nói, liếc mắt là đã nhìn ra hắn là máu lạnh vô tình người, tôn tử, ánh mắt ngươi rất độc mà, bất quá có một số việc cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bạch, đông dưng, hai cánh tay đột nhiên nằm ngang ở phía trước, khí thế mạnh mẽ đốn như thủy triều, che ngập bầu trời mà đến, trực tiếp đem nam tử mặc áo trắng cầm cố với hư không. Rốt cục đến rồi. Điều thánh cười hắc hắc nói, dễ dàng mà nâng từ nam tử mặc áo trắng trong tay tránh thoát mà ra, lập tức trêu tức nhìn hắn, nói, tôn tử, như thế nào, hiện tại tin tưởng lời của gia ra sao? Nam tử mặc áo trắng không nhìn thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cánh tay, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ta thảo, người con bất hiếu này tôn, lại dám không nhìn gia ra, muốn ăn đòn. Điều thánh vô lông cánh, đi tới chính là dừng lại tàn nhẫn đánh, được kêu là một cái sảng khoái. Chỉ chốc lát, nam tử mặc áo trắng khuôn mặt liền sưng lên, hai to mặt lớn, cực kỳ giống trong truyền thuyết đầu heo. Sảng khoái, hiện tại nên đưa ngươi xuống địa ngục. Liên tục tàn nhẫn đánh mấy chục giây, điều thánh chính mình cũng mệt mỏi, dương dương tự đắc nói một câu, ánh mắt lập tức trở nên hết sức lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Khẩn đón lấy, sắc bén lợi chảo nương theo phù một tiếng, trực tiếp đâm vào bạch tí sọ đầu của nam tử. Nhưng mà, ở nó ánh mắt kinh nghi dưới, nam tử mặc áo trắng thân thể, càng là ầm ầm tán loạn ra, không có một giọt máu chảy ra. Nhưng cũng có một đạo sát khí lăng người âm thanh, vang vọng ở vùng hư không này bên trong. Chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc, mấy bản thần quân lần sau đến đây, chắc chắn tiêu diệt các ngươi. Nghe được câu này, điều thánh ánh mắt lập tức chìm xuống. Vạn vạn không nghĩ tới, nam tử mặc áo trắng lại chỉ là một đạo phân thân. Mấu chốt nhất vẫn là, nó đầu tiên là dùng âu nôn huế ngữ đối với người này mọi cách nhục nhã, sau đó lại động thủ đem mập đánh một trận, cuối cùng còn lòng sinh sắc cơ, diệt hắn phân thân. Điều thánh biết, cái này mối thù có thể coi là kết lớn. Bất quá vậy thì như thế nào? Có hai cánh tay ở, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Điều thánh cười lạnh, bay đến hai cánh tay trước người, mang theo nịnh nọt giọng điệu, nói, hai vị tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, sau đó hai vị tiền bối nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, xin cứ việc phân phó. Điều thánh ra ra, phi phi phi, nhỏ bé nhất định cúc cung tận tụy, từ sau đó đã. Ở này hai cánh tay trước mặt, mặc dù mượn nó 100 lá gan, cũng không dám hung hăng. Bạch. Đối mặt vô thiên, thần bí cánh tay đều lười đi để ý tới, huống chi là bị ổi như thế điều thánh. Thần lực dâng lên, trực tiếp đem cuốn lên, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá mấy tức, liền hiện ra ở vô thiên ba người trước người. Này, điều thánh ra ra lại trở về. Điều thánh lập tức nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Mà đoạn này trong lúc, vô thiên hai tay cũng đã sống lại, đem điều thánh cứu sau khi trở về. Hai cánh tay chủ động hòa vào hai tay ở trong. Cảm ơn. Vô thiên cũng mặc kệ hai cánh tay có thể hay không nghe thấy, cung kính bái tạ một tiếng, hỏi, người kia thế nào rồi? Điều thánh hời hợt nói, bị ta giết. Giết. Nghe vậy, vô thiên ba người lông mày, đều là khẩn ninh lên. Điều thánh lại nói, hơn nữa chỉ là một đạo phân thân, đồng thời còn buông lời, rất nhanh hắn lại sẽ đến đây, đến thời điểm sẽ làm thịt chúng ta. Đế thiên lo lắng nói, xem ra cuộc sống sau này, không cách nào an bình. Vô thiên gật đầu. Nam tử mặc áo trắng là tuyệt vọng hẻm núi phái tới người, cứ việc chỉ là một đạo phân thân, nhưng bọn họ hiện tại hành vi, không thể nghi ngờ là đang cùng toàn bộ tuyệt vọng hẻm núi đối nghịch, hậu quả không cần nghĩ cũng biết, sẽ rất nghiêm trọng. Điều thánh hướng ba người phía sau trương liếc mắt một cái, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao toàn chạy tới. Thi bọn họ đây. Lời này vừa nói ra, giống như sấm dậy đất bằng, vô thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn rốt cục nghĩ đến trước loại kia không tên cảm giác là cái gì. Đó là một loại bất an. Càng là một loại dấu hiệu, thi mấy người giờ khắc này nguy hiểm cho. Điều thánh thấy thế, con ngươi đột nhiên co rút nhanh, trong lòng dâng lên một sự bất an linh cảm, nói, sẽ không phải các ngươi. Vô thiên quát lên, đừng nói nhảm, nhanh mang chúng ta trở lại. Xem ra Thi Thi bọn họ thật sự ở cùng bốn đại tộc trưởng giao chiến, lần này xong đời. Điều Thánh lẩm bẩm, thân thể trong nháy mắt biến thành 10 trượng lớn, Vô Thiên ba người đồng thời nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng nó. Sau đó, Điều Thánh không dám có nửa điểm kéo dài, triển khai cực tốc, hướng khi đến phương hướng bạo vút đi. Chương 1375, bị sợ mất mật. Thời khắc này, bất kể là Vô Thiên ba người, vẫn là Điều Thánh, đều là lòng như lửa đốt. Đối mặt tứ đại bá chủ, cùng với năm bộ tộc lớn những người khác, bằng Thi Thi mấy người thực lực, căn bản không thể có phần thắng. Vấn đề đơn giản như vậy, bọn họ trước làm sao liền không nghĩ tới. Năm bộ tộc lớn trận doanh. Thiên Cương dục huyết phân chiến, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, cùng đầu thị tộc trưởng điên cuồng chém giết cùng nhau. Thi Thi tóc dài nguồn ngang, lam lũ quần áo bị huyết dịch nhuộm dần, nguyên bản tuyết bạch như ngọc trên da thịt, giờ khắc này che kín vết thương, dung nhan cũng là một mảnh trắng bệnh. Đồng thời nàng đối thủ nghiễm nhiên là Vân Thị bộ tộc tộc trưởng, mà ở nàng quanh thân tương tự có một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Rất rõ ràng, hai người giờ khắc này đều đang thiêu đốt sức sống. Một bên khác, có một cái dài đến vạn trượng quái vật khổng lồ, hung uy hách hách, rung động thương khung, nó rõ ràng là một cái thượng cổ thần thú, đàng xà. Cũng là đàng hóa điệp chân thân. Đàng hóa điệp bản thân liền nắm giữ vương giả sức chiến đấu, giờ khắc này biến hóa ra chân thân, sức chiến đấu đã bước vào bá chủ hàng ngũ. Thế nhưng, một mình nàng độc chiến Ngụy Thị cùng Thiệu Thị hai đại tộc trưởng, đối mặt hai vị bá chủ, một cây làm chẳng lên non. Tương tự cũng là thương tích khắp người, huyết dịch nhuộm đỏ trường không. Đang thị bộ tộc 9 đại tộc lão thảm thiết hơn. Bọn họ mỗi một mọi người đối mặt 2-3 cái đối thủ, đồng thời thực lực của những người này không chút nào so với bọn họ thua kém. Bọn họ chỉ có thể thiêu đốt sức sống, đấm máu chém giết. Len keng. Trong giây lát, một đạo kinh thiên động địa kim loại âm ở trong thiên địa nổ tung. Tầm mắt rút ngắn, đó là một thanh ba thước chiến kiếm, toàn thân đỏ như máu, phóng thích dọa người sát khí. Nó chính là Chẳng Thần. Trước đây không lâu, nó chém giết thanh niên mặc áo tím sau, vì tránh né hai đại tộc trưởng truy kích, nó trốn vào hư không, ẩn giấu lên. Bởi vậy, cũng không có theo Vô Thiên cùng đi cứu Điều Thánh. Đồng dạng cũng là bởi vì có nó ở, Thi Thi mấy người mới có thể kiên trì đến hiện tại. Bởi vì, nó một thân một mình liền ngăn cản tứ đại vương giả. Bốn người này, chính là Đế Thiên mấy người nguyên lai đối thủ, hơn nữa bọn họ đều nắm giữ thân phận hiển hách, bốn bộ tộc lớn thiếu tộc trưởng. Đồng thời, trừ ra bốn người này ở ngoài, còn có mấy chục tôn đại đế, đều ở đại viên mãn. Bất quá bọn hắn đều không có chính diện cùng Trảm Thần giao phong, từ bên hiệp trợ tứ đại thiếu tộc trưởng. Mà trải qua luân phiên huyết chiến, Trảm Thần lưỡi kiếm bên trên, nghiễm nhưng đã có 3 cái vết rách. Theo thời gian trôi đi, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Thiên Cương mấy người cũng càng ngày càng nguy hiểm. Thời gian dài thiêu đốt sức sống, đã để bọn họ xuất hiện không còn chút sức lực nào cùng ngất cảm. Mà bất kể là Thi Thi, vẫn là Thiên Cương, trên mặt dĩ nhiên có giản mua thái độ. Các ngươi thật sự cho rằng, ta đẳng thị bộ tộc là dễ bắt nạt phải không? Đột nhiên, một giọng giản mua ở trong thiên địa lấy ra, có chút khàn khàn, nhưng trung khí 10 phần, vang dội cực kỳ. Phụ thân, ông ngoại, lao tộc trưởng, đàng hóa điệp, thiên cương huynh muội, 9 đại tộc lão, trên mặt đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Trái lại 4 bộ tộc lớn tộc trưởng, trong mắt thì lại tràn đầy dày đặc. Ẩm, một cái tóc bạc râu bạc trắng lao nhân mang theo khí thế ngập trời, giáng lâm chiến trường này. Hắn thần thái giàn mua, nhưng thân thể điện cực tấm vì là cường tráng, hai mắt cũng lấp lánh có thần, nhìn quét mỗi cái chiến trường, cuối cùng rơi vào Thiên Cương cùng đầu thị tộc trưởng trên người, thô bạo lâm nhiên nói, đầu nghiêm, ngươi dám bắt nạt Lao Phu Tôn Nhi, Lao Phu liền để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bạch! Dứt lời, che kín nếp nhăn bàn tay lớn lăng không tìm tòi, một luồng sức mạnh vô thượng hiện lên, lúc này cùng Trảm Thần chém giết một chàng thanh niên, nương theo một tiếng kêu thảm kinh khủng, không tự chủ được hướng lão nhân bay đi. Đàng lão cẩu, ngươi dám? Đậu thị tộc trưởng Đậu Nghiêm thấy thế, sắc mặt tại chỗ đại biến, quát to một tiếng bên dưới, quả đoán bỏ lại Thiên Cương, đàng đàng sát khí hướng lão nhân vọt tới. Lão phu xưng bá viễn cổ đại lục thời điểm, ngươi còn đang đùa bùn, ngươi có tư cách gì cùng lão phu kêu gào? Lão nhân lạnh lẽo mở miệng, nói xong bàn tay lớn nắm chặt, cái kia chàng thanh niên thân thể ở giữa không trung đột nhiên muốn nổ tung lên. Đàng lão cẩu, ngày hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Mắt thấy nhi tử bị giết, Đậu Nghiêm nha thử mục nức, nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Không chết không thôi. Ngươi còn không tư cách kia. Lão nhân cười gần không ngớt, cũng bất hòa Đậu Nghiêm liều mạng, một cái thuấn di trực tiếp tránh thoát, nói, Vân Bạch Hạc, Ngụy Hàn Hồn, Thiệu Hoa Quan, các ngươi bắt nạt lão phu tôn nữ cùng con gái, lão phu đoạn các ngươi hương hỏa. Nói xong, hắn giản mua bàn tay lớn lần thứ 2 dò ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Vân Thị, Ngụy Thị, Thiệu Thị, ba đại tộc trưởng trong lòng kinh hãi, vội vàng đẩy lui Thi Thi cùng Đằng Hóa Điệp, liên thủ hướng lao nhân giết đi. Mà một bên khác, cùng Trảm Thần chém giết ba cái chàng thanh niên cũng là sợ hãi không ngớt. Bọn họ muốn tạm thời thoát đi nơi đây, nhưng Trảm Thần hung uy thao thiên, mạnh mẽ đem bọn họ kiềm chế lại. Phụ thân, cứu ta. Ba người đều hướng về từng người phụ thân hò hét cầu cứu. Tam đại bá chủ thế tới hung hăng, lão nhân lông mày cũng là vừa nhíu, mang theo một tia không cam lòng, thu tay lại độn không mà đi. Đằng lão cẩu, ngày hôm nay chính là lên trời xuống đất, chúng ta cũng phải đưa ngươi tội cốt dương hồi. Vân Bạch Hạc ba người cùng Đậu Nghiêm hiệp sau, trực tiếp giết hướng về lão nhân. Tộc trưởng, không tốt, Vô Thiên bọn họ trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lo lắng tiếng kinh hô từ đàng xa truyền đến, theo sát, một cái đầu trâu mặt ngựa nam tử mặc áo đen, khác nào lửa thiêu ngông giống như, từ đàng xa bạo lược mà tới. Cái gì? Bọn họ lại sống sót trở về. Bốn đại tộc trưởng khắp nơi khó mà tin nổi. Vân Bạch Hạc vội vàng hỏi, đầu kia thần linh cấp hung cầm đây. Cũng quay về rồi, tộc trưởng, chúng ta mau chạy đi. Nam tử mặc áo đen sợ hãi nói rằng, mau bỏ đi. Bốn đại tộc trưởng thân thể chấn động, quyết định thật nhanh đối với từng người tộc nhân ra lệnh. Lập tức, Bạch Vân Hạc ba người giết hướng về Trảm Thần, doanh cứu con trai của bọn họ. Đây là cơ hội tốt, nhanh ngăn cản bọn họ. Thiên Cương gầm lên giận dữ, trước tiên hướng Vân Bạch Hạc phóng đi. Không sai, chỉ có ca ca bọn họ vừa đến, định có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Thi Thi một bước bước ra, kéo hể vải thân thể hướng về Đậu Nghiêm lao đi, cả người tràn trề khí tức sơ xác. Phụ thân, nhanh hỗ trợ. Đàng Hóa Điệp đối với lao nhân nói một câu, liền theo sát ở Thi Thi phía sau hai người. Thấy thế, lão nhân hơi nhướng mày, này Vô Thiên đến tột cùng có bản lĩnh gì, làm sao vừa nghe hắn đến, con gái của chính mình cùng một đôi tôn nhi đều không bình tĩnh cơ chứ. Còn có chính là Vân Bạch Hạc mấy người, trước một khắc vẫn là một bộ không chết không thôi dáng vẻ, nhưng vừa nghe Vô Thiên đến rồi, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, trực tiếp đào tẩu, tên tiểu tử này đến cùng có cái gì có thể lại. Lão nhân trong lòng xoắn xuýt cực kỳ, thực sự không nghĩ ra. Cũng được, ta liền nhìn cái này Vô Thiên, đến cùng có gì chỗ bất phàm. Do dự giây lát, hắn cuối cùng quyết định, ở cái này chưa từng gặp gỡ, nhưng lại sớm nghe nói về kỳ danh hậu sinh vãn bối trên người đánh cược một lần. Bạch! Hắn một bước bước ra, cùng Thiên Cương ba người đồng thời, khiến xuất hồn thân thế võ, đem Vân Bạch Hạc bốn người kéo chặt lấy. Đồng dạng, Đàng Thị bộ tộc chín đại tộc lão, cũng làm như uống máu gà giống như, điên cuồng quấn quýt lấy chính mình đối thủ, không cho bọn họ có trốn cơ hội. Bốn đại tộc trưởng có thể nói là nóng ruột như lửa, cũng đã bắt đầu bính mạng giả, muốn thoát khỏi Thiên Cương mấy người. Bất quá, đối mặt như là điên mất Thiên Cương mấy người, bọn họ trước sau cũng không thể thoát thân. Bạo! Đột nhiên, Đậu Nghiêm cái kia đặc biệt chói tai quát chói tai thành, với chiến trường hỗn loạn này bên trong vang vọng mà lên. Theo sát, một luồng khủng bố lực hủy diệt, còn như núi lửa bạo phát giống như, cuồn cuộn ở vùng thế giới này. Nhất thời, bất kể là Thiên Cương mấy người, vẫn là Vân Bạch Hạc mấy người, thay đổi sắc mặt đồng thời, dồn dập bỏ lại đối thủ, độn không mà đi. Ngay khi mọi người rút đi thời khắc, nương theo len ken một tiếng, chỉ thấy một thanh ba thước chiến kiếm, đột nhiên muốn nổ tung lên. Nơi này núi sông núi lớn, tại chỗ bị san thành bình địa. Nơi này hư không, cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nơi này đại địa, càng là hồng câu lan tràn, vực sâu nằm dày đặc. Nhân cơ hội, bốn đại tộc trưởng mang theo từng người tộc nhân, chạy mất dép. Mà Lưu Thị bộ tộc tộc nhân, cũng ở trong tộc tộc lao dẫn dắt đi, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Chết tiệt, trở lại cho ta. Thiên Cương chú chửi một câu, một bước đuổi tới. Lao nhân nói, Cương, đừng đuổi. Thiên Cương nói, nhưng là ông ngoại, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại a. Lao nhân nói, bọn họ hiện tại đã bước điên rồi, nếu như chúng ta kế tục dây dưa, khẳng định còn sẽ làm ra càng thêm điên cuồng sự. Trong lòng cũng là càng ngày càng khó mà tin nổi, vẹn vẹn chỉ là biết được hắn trở về tin tức, liền trực tiếp đem bốn đại tộc trưởng sợ đến vãi cả linh hồn, kẻ ra quần, thậm chí không tiếc tự bạo sáu kiếp đế binh, tên tiểu tử này lẽ nào là ma quỷ chuyển thế hay sao? Phúc! Nhưng mà, tiếng nói vừa mới vừa xuống đất, lão nhân phun ra một ngụm máu, hồng hào nét mặt già nua cũng là trong nháy mắt biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Thiên Cương đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng vây lên đi. Đàng Hóa Điệp quan tâm nói, phụ thân, ngươi làm sao? Lão nhân cười lắc đầu nói, chỉ là vết thương cũ tái phát, không có gì đáng ngại. Thiên Cương cau mày nói, ông ngoại khí hải còn không sửa lại thành công. Sao có thể như vậy nhanh, không có thiên linh thảo, chỉ dựa vào năng lực của chính mình, e sợ ít nhất đều muốn mấy trăm năm, bất quá các ngươi yên tâm được rồi, sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh. Lao nhân an ủi. Thiên linh thảo. Thiên Cương sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói, ta biết nơi nào có thiên linh thảo. Đàng Hóa Điệp vội vàng hỏi, Cương, ngươi thật sự biết. Thiên Cương cười nói, mẫu thân, thiên linh thảo ở viễn cổ đại lục, xác thực thuộc về tuyệt thế chân phẩm, nhưng đối với người kia mà nói, hoàn toàn không phải sự. Đàng Hóa Điệp nói, ai? Chỉ cần có thể đổi lấy thiên linh thảo, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, ta Đàng thị bộ tộc đều đồng ý. Thiên Cương chỉ về mọi người phía sau, cười nói, hắn đến rồi. Mọi người hơi sững sờ, dồn dập hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy một con màu đen đại điểu, nhanh như tia chớp phá không mà đến, mà ở đại trên lưng chim thì lại đứng ngạo nghệ ba đạo kiên cường thân hình. Cái gì? Lại còn thật sự đem Ô Nha cứu về rồi. Thấy thế, Đàng Hóa Điệp cùng chín đại tộc lao hóa đá tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Lão nhân vuốt cằm, xem kỹ điểu thánh, nói thầm, đầu kia màu đen đại điểu tu vi, ta dĩ nhiên nhìn không thấu, xem ra hẳn là rất mạnh. Thiên Cương trợn tròn mắt, nói, ông ngoại, không phải hẳn là rất mạnh, là vốn là rất mạnh, bởi vì điểu thánh là một con thần linh cấp hung cầm. Thần linh? Lão nhân cằm đều suýt chút nữa bị kinh rơi mất. Ông ngoại, ngươi còn không biết trước phát sinh sự, ta nói với ngươi nói đi. Thi Thi hì hì nở nụ cười, lập tức đem điểu thánh bị nam tử mặc áo trắng bắt đi sự, nói đơn giản dưới. Hấp. Lão nhân nghe vậy, lập tức không nhịn được trực hấp hơi lạnh. Lại có thể từ thần quân trong tay đoạt lại Ô Nha, này ba tên tiểu gia hỏa là làm thế nào đến? Này cũng tương tự là Đàng Hóa Điệp mấy trong lòng người nghi hoặc. Phải biết, đối phương nhưng là đến từ tuyệt vọng hẻm núi thần linh, thực lực sâu không lường được, có thể từ trong tay hắn đoạt lại Ô Nha, không phải là một chuyện đơn giản. Chương 1376, đường hầm dưới lòng đất. Vèo. Rốt cục, điểu thánh giáng lâm ở một đám người bầu trời. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Ở hiện trường không có nhìn thấy mấy bộ tộc lớn người, điểu thánh cùng Vô Thiên ba người đều đưa khẩu khí. Vô Thiên nói, điểu thánh, ngươi trước về tinh thần giới, không có ta cho phép, tuyệt đối không thể lại tự ý đi ra. Điểu thánh nghĩ mà sợ nói, yên tâm, sau đó ngươi gọi ta đi ra, ta đều không sẽ ra tới. Vô Thiên lắc lắc đầu, từ điểu thánh trên lưng nhảy xuống. Để đế thiên huynh đệ hai đều sau khi xuống tới, hắn liền đem điểu thánh trực tiếp đưa đi tinh thần giới. Thấy thế, Đàng Hóa Điệp mấy người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Vô Thiên túi đầu quét mắt tất cả mọi người, với trên người ông lão nhiều dừng lại dưới, sau đó liền rơi vào Thi Thi trước người, tỏ rõ vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, lúc đó ta nhất thời nóng ruột, liền đã quên các ngươi. Ca ca, yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Thi Thi hì hì cười nói, thương thế nghiêm trọng như thế, còn cười được, thật là một nha đầu ngốc. Vô Thiên rỗi ra bàn tay lớn, ôn nhu đem gò má nàng trên vết máu từng cái lau sạch, khi nhìn thấy tấm kia trắng xám cực kỳ, có chút vẻ già nua dung nhan thì, trong lòng nhất thời không nhịn được mơ hồ làm đau. Đồng thời, một luồng uy nghiêm đáng sợ tràn ngập sát cơ mà ra, hỏi, mấy bộ tộc lớn người hiện tại ở nơi nào? Nghe nói ngươi trở về, bọn họ liền tự bạo đế binh đào tẩu. Ca ca, ngươi cũng thật là cái 100% không hơn không kém đại ma vương, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Thi Thi chế nhạo nói. Vô Thiên lắc đầu bật cười, sau đó nhìn về phía Thiên Cương, quan tâm nói, mọi người đều không có sao chứ. Thiên Cương lắc đầu nói, may là ông ngoại đúng lúc tới rồi, bằng không ngươi liền muốn thay chúng ta nhặt xác. Thật không tiện. Vô Thiên xin lỗi nói. Thật đúng, ta lại không trách ngươi, ngươi nói cái gì khiểm. Thiên Cương trợn tròn mắt. Vô Thiên khẽ mỉm cười, chỉ một bên lão nhân, hỏi, ông ngoại ngươi là hắn sao? Thiên Cương gật đầu. Vô Thiên chắp tay nói, vạn bối Vô Thiên, gặp đẳng lao tiền bối. Vạn bối Dạ Thiên, đế thiên, gặp lao tiền bối. Đế Thiên huynh đệ cũng nhất nhất hành lễ. Nhìn thấy ba người tao nhã có lễ, lao nhân thật là thỏa mãn, ha ha cười nói, ba vị tiểu hữu đều là cường cùng tiểu Thi Thi bạn tốt, liền đừng có khách khí như vậy. Khắc khắc. Thoại vừa mới nói xong, hắn liền khắc lên, huyết dịch không ngừng mà từ khỏe miệng tràn ra. Vô Thiên cau mày nói, đau láo tiền bối bị thương. Lao nhân cười khổ nói, mấy trăm năm vết thương cũ. Lúc này, Thiên Cương mang theo khẩn cầu giọng điệu, nói, Vô Thiên, có thể hay không cho ta một cây thiên linh thảo? Không thành vấn đề. Vô Thiên liền không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Thiên Cương nói, ngươi liền không hỏi một chút, ta tại sao muốn thiên linh thảo? Vô Thiên hỏi ngược lại, vậy ngươi nói cho ta tại sao muốn hỏi? Ảch! Thiên Cương ngẩn người, lập tức sao sao đầu, trên mặt cũng tràn đầy vẻ lúng túng. Vô Thiên lắc đầu bật cười, từ tinh thần giới lấy ra một mảnh thiên linh thảo lá cây, đặt ở Thiên Cương trên tay, nói, huynh đệ trong lúc đó, đừng có khách khí như vậy, đúng rồi, Hàn Thiên đây. Còn không tìm được phụ thân ngươi sao? Không có. Thiên Cương nói xong, đem thiên linh thảo đưa cho ông ngoại, nói, ông ngoại, đây chính là thiên linh thảo, ngươi hiện tại liền trở về chữa trị khí hải, mẫu thân, ngươi cũng mang tới tộc nhân đi về trước. ánh mắt mọi người hừng hực nhìn chằm chằm lao tộc trưởng trong tay thiên linh thảo diệp tử, trong lúc nhất thời càng không ai trả lời thiên cương. Cũng chỉ có tam tôn giả Lý Ngọc Quang bình thường điểm, bởi vì hắn đã sớm biết, vô thiên tinh thần giới bên trong có thiên linh thảo. Mấy tức sau, mọi người rốt cục hoàn hồn, lao tộc trưởng ngẩng đầu nhìn vô thiên, đều kích động đến nói không ra lời, trong đôi mắt giả nua cũng tất cả đều là vẻ cảm kích. Đàng hóa điệp đã biến trở về nhân thân, nhìn thấy thiên linh thảo sâu sắc thở dài, sau đó nhìn vô thiên ba người, nói rằng, các ngươi hỏa thi thi tình cùng huynh muội, cùng cưng cũng là sinh tử chi giao, cảm tạ ta liền không nói nhiều, chỉ nói một câu, bất luận các ngươi tới chiến trường thời viễn cổ có chuyện gì, cũng phải đi bộ tộc trụ trên một quãng thời gian. Đế thiên mỉm cười nói, bá mẫu yên tâm, mấy cứu gia đại tôn giả, chúng ta nhất định đi vào quấy rầy. Đến thời điểm, bá mẫu ngươi đuổi chúng ta đi, chúng ta đều sẽ không đi. Đàng hóa điệp gật gật đầu, trắng xám dung nhan trên cũng tràn đầy lo lắng, nói, ta xem, ta vẫn là cùng các ngươi cùng đi chứ. Thiên cương nói, mẫu thân, ngươi liền thanh thản ổn định trở lại dưỡng thương, ta cho ngươi bảo đảm, ta nhất định đem phụ thân lông tóc không tổn hại đưa đến trước mặt ngươi. Vô thiên nói, chỉ là năm bộ tộc lớn, còn không dùng tới bá mẫu tự mình ra tay. Chỉ là năm bộ tộc lớn. Nghe nói như thế, đàng hóa điệp mấy người hai mặt nhìn nhau. Phóng tầm mắt toàn bộ thế tục, e sợ cũng chỉ có trước mắt này mấy tên tiểu tử, dám nói ra như vậy ngông cuồng đi. Lao tộc cười dài nói, hóa điệp, ngươi liền để bọn họ đi thôi. Đàng hóa điệp trầm ngâm không ít, gật gật đầu, dặn dò, nhớ kỹ, một điểm cẩn thận một chút. Vô thiên mấy người gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Nhưng vào lúc này, Thi Thi ngăn ở phía trước, nói, ca ca, ta cũng muốn đi cứu phụ thân. Thiên cương cau mày nói, Thi Thi, đừng hồ đồ. Không, ta càng muốn đi. Thi Thi một mặt quật cường. Thiên cương tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, không khỏi cầu viện nhìn về phía vô thiên. Vô thiên cười nói, nha đầu ngốc, ta không muốn gặp lại ngươi bị thương, ngươi vẫn là cùng bá mẫu bọn họ đi về trước, huống hồ có ca ca ở, lẽ nào ngươi còn lo lắng sao? Nhưng là ta thật sự rất muốn đi, lại nói, ta hiện tại cũng đã bước vào vương giả hàng ngũ, sẽ không tha các ngươi chân sau. Thi Thi bĩu môi, trên gương mặt tràn đầy oan ức, khiến cho lòng người đau. Bất quá vô thiên cũng sẽ không nhẹ dạ, lắc đầu nói, ta không cho phép, ngươi bé ngoan trở lại mấy tin tức. Chúng ta đi thôi. Sau đó, đối với đế thiên ba người nói một câu, liền hướng phía dưới lao xuống mà đi. Đế thiên ba người theo sát phía sau. Thật là một bá đạo ca ca. Thi Thi bất mãn nói, tức bực dậm chân. Đàng hóa điệp cười nói, có thể có cái như thế đau ca ca của ngươi, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc. Thi Thi nói, ta thừa nhận ta rất hạnh phúc, cũng biết ca ca hiểu rõ nhất ta, thế nhưng, ta chính là đối với hắn bá đạo hành vi không hài lòng. Đàng hóa điệp dung nhan trên lộ ra vẻ tươi cười, xoa xoa Thi Thi đầu, nói, chúng ta trở về đi thôi. Đại tộc lao cao mày nói, tộc trưởng, lão tộc trưởng, lẽ nào thật sự liền để mấy người bọn hắn tiểu bối đi? Lao tộc trưởng khàn khàn cười nói, thực lực của bọn họ cũng đã bại ở trước mắt, ngươi còn lo lắng cái gì? Huống hồ hiện tại là thiên hạ của người trẻ, chúng ta lão gia hỏa này cũng nên lùi tới hậu trường, bảo dưỡng tuổi thọ. Đại tộc lao mấy người nhìn nhau, đều là không nhịn được nở nụ cười khổ. Bất kể là vô thiên, vẫn là đế thiên, hoặc là giả thiên, thể hiện ra thực lực không kém chút nào bọn họ, thậm chí còn sẽ càng mạnh hơn. Nếu như bọn họ đi theo, nói không chắc ngược lại còn sẽ trở thành gánh nặng. Đoàn người sau khi rời đi, nơi này từ từ yên tĩnh lại, nhưng tràn ngập ở trong không khí mùi máu tanh, cùng với còn sót lại chiến đấu gợn sóng, e sợ đến phải kể tới nguyệt lâu dài, mới có thể triệt để tiêu tan đi. Một mảnh tàn tạ trên phế tích, vô thiên bốn người đứng sóng vai. Nơi này chính là năm bộ tộc lớn trận doanh, tương tự cũng gặp phải chiến đấu gợn sóng thai vạ tới, hủy hoại trong một ngày. Nhìn quét phía dưới một chút, vô thiên hỏi, thiên cương, ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Thiên cương lắc đầu nói, chưa từng tới. Vô thiên lông mày nhíu lại, từ tinh thần giới lấy ra một cây đế dược, đưa cho thiên cương, nói, cầm chữa thương. Đón lấy, hắn lại lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hàn Thiên phát đi một đạo tin tức. Đế thiên hỏi, thiên cương, ta có vấn đề, vì sao Thi Thi muốn xưng hô mẹ ngươi vì là đằng gì? Thiên cương đem linh tụy nhét vào trong miệng, lắc đầu nói, mẫu thân nàng dù sao không phải Thi Thi thân sinh mẫu thân, làm cho nàng cũng gọi là mẫu thân, nàng nơi nào có thể tiếp thu đạt được, tương tự Thi Thi cũng không muốn để cho phụ thân làm khó dễ, vì lẽ đó liền xưng hô đằng gì. Không chấp nhận mẹ của ngươi, nhưng tiếp thu ngươi ông ngoại, các ngươi quan hệ này vẫn đúng là đủ phức tạp. Đế thiên nửa đùa nửa thật nói rằng, thiên cương gật đầu cười khổ, cũng thừa nhận quả thật có chút phức tạp. Ông ngong. Ngay vào lúc này, vô thiên trên tay địa tượng lệnh có đáp lại. Tâm thần chìm vào trong đó, Hàn Thiên âm thanh, lập tức tiến vào đầu óc. Mấy tức sau, vô thiên thu hồi vạn tượng lệnh. Dạ thiên hỏi, Hàn hai hàng đều nói cái gì? Vô Thiên Như thực chất nói, hắn nói trận doanh dưới nền đất có một cái thầm nói, nhưng ở ám đạo nơi sâu xa, còn có 5 cái ngã ba, nếu như chúng ta muốn đi, liền đi trung ương nhất một cái. Thiên Cương nói, có hay không phụ thân tin tức? Còn có 5 cái ngã ba đều thông hướng nào? Hắn vẫn đang tra, còn đại tôn giả, rất khả năng bị chuyển đến 5 bộ tộc lớn tộc địa đi tới. Vô Thiên mở miệng đồng thời, thần niệm che ngập bầu trời mà đi, rất nhanh sẽ ở trong một vùng phế tích, tìm tới ám đạo lối vào. Trong nháy mắt, một đạo chỉ kính phá không mà đi, oanh kích ở ngàn trượng ở ngoài một vùng phế tích trên, nương theo ầm một tiếng, nơi này nhất thời bụi bậm đầy trời. Tiếp theo vung tay lên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, gào thét mà đi, đợi đến bụi bậm tan hết, một cái trượng đại cửa động, lúc này hiện ra ở mấy người trong tầm mắt. Vô Thiên nói, đi thôi, nói không chắc 5 cái ngã ba phần cuối, chính là 5 bộ tộc lớn tộc địa. 4 người hóa thành một vệt sáng, lần lượt lược tiến vào thầm nói. Ám đạo có thể có cao 3 mét, rộng 2 mét, đen kịt một mảnh, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến 4 người tầm mắt. Một đường thâm nhập, ngược lại cũng không gặp gỡ cái gì nguy cơ. Đại khái bay nhanh 10 khoảng 100 triệu dặm, Hàn Thiên nói tới 5 cái ngã ba, rốt cục tiến vào tầm mắt. Trải qua tử quan sát kỹ, 5 cái ngã ba khẩu, đều không có cái gì sáng tỏ biểu thị. Dạ Thiên hiếu kỳ nhìn quét 5 cái ngã ba, đề nghị, Hàn Thiên đi tới trung gian một cái, không bằng chúng ta cũng trước tiên đi mặt khác 4 cái nhìn. Vô Thiên trầm ngâm không ít, hỏi, Thiên Cương, 5 bộ tộc lớn lúc nào đóng trại với này? Thiên Cương nói, hơn 500 năm trước, cũng chính là vào lúc ấy, ông ngoại cùng 5 bộ tộc lớn tộc trưởng một trận chiến, phương tài, lúc nãy, dẫn đến khí hải xuất hiện vết rách, vì lẽ đó ta nhớ tới rất rõ ràng. Hơn 500 năm trước, Vô Thiên nhìn quét ám đạo hai bên, lông mày hơi nhíu, nói, các ngươi xem, hai bên vách đá cũng đã phong hóa, tồn tại thời gian rõ ràng không ngừng 500 năm. Thiên Cương nói, ngươi ý tứ là, này điều ám đạo cũng sớm đã tồn tại. Vô Thiên gật đầu, con mắt hết sạch lóe lên, nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, 5 bộ tộc lớn người đóng trại ở đây, lẽ nào liền không phải vì che giấu này điều ám đạo. Đế Thiên trước hết phản ứng lại, nói cách khác, này 5 cái ngã ba bên trong, khả năng ẩn giấu đi cái gì lệnh 5 bộ tộc lớn động lòng đổ vật. Vô Thiên nói, vô cùng có khả năng, bằng vào chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm Hàn Thiên, đợi lát nữa hợp sau làm tiếp tiến một bước dự định. Đế Thiên 3 người gật đầu. Vèo 3. Sau đó 4 người lần lượt lược tiến vào trung ương nhất cái kia cái ngã ba, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Chương 1377, Chí Hàn lực lượng. Thâm thủy ám đạo bên trong, Vô Thiên 4 người nhanh như chớp, dòng dã tốn thời gian 3 canh giờ, mới vừa cùng Hàn Thiên hội hợp. Các người rốt cục đến rồi. Hàn Thiên cười chào hỏi. Mà ở hắn trước người, có một đạo cao 3 trượng cửa đá, toàn thân đen kịt, phong hóa vết tích rất rõ ràng, tỏa ra cổ lao khí tức. Vô Thiên trực tiếp tiến vào đề tài chính, hỏi, có phát hiện hay không cái gì? Hàn Thiên lắc đầu nói, không có, ta một người không dám đi ra ngoài. Ngươi cũng có không dám thời điểm. Mấy người sắc mặt quái dị cực kỳ. Hàn Thiên hiếm thấy không có ngụy biện, dày đặc nói, các ngươi không biết, cái môn này sao rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Vô Thiên 4 người nhìn nhau, trong mắt đều có một ít nghi hoặc. Hàn Thiên cũng không giải thích, rỗi ra bàn tay lớn đặt tại cửa đá một cái nào đó nơi, nương theo ầm một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra. Nhưng mà chỉ mới mở ra một cái khe, một luồng hết sức lạnh lẽo dòng nước lạnh, từ khe cửa bên trong hiện lên mà tới. Vô Thiên nhất thời cảm giác giống như đang ở băng thiên tuyết địa giống như, dòng nước lạnh bao phủ cả người. Đồng thời, còn có một loại không tên sởn cả tóc gáy, như là ở cửa đá sau khi, ẩn nút một vị ăn thịt người ma quỷ. Hiện tại sẽ không nói mắt đi. Hàn Thiên tà cười nói. Vô Thiên mấy người không để ý đến, hết sức chăm chú bắt đầu đề phòng. Chỉ này mất một lúc, cửa đá đã mở ra rộng chừng một ngón tay, xuyên thấu qua này điều khe cửa, Vô Thiên đám người nhìn thấy một cái tối tăm nhà đá. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng mấy người đã có thể phán đoán ra, nơi này vô cùng có khả năng là một chỗ dưới động phủ. Theo khe đá càng lúc càng lớn, mấy người có thể nhìn thấy liền càng nhiều. Mãi đến tận cuối cùng, một cái khoảng 100 trượng động phủ hiện ra ở trong tầm mắt. Động phủ rất nhỏ, trang sức cũng cực kỳ đơn giản. Trung ương, bày ra một cái hình tròn bàn đá, có thể có cao 1 mét, 4 phía thì lại đứng sừng sững 4 cái ghế đá, có cao nửa mét. Mà ở bên trái góc nơi, có một bức dài 3 trượng, rộng 1 mét quan tài đá, nhưng không có nắp quan tài, toàn thân ngăm đen, tỏa ra khí tức cấm lãnh. Ở bên phải góc, lại có một chiếc giường đá, mặt trên không có bất kỳ vật phẩm. Trừ ra những này, trong động phủ liền cũng không còn những thứ đồ khác. Vô Thiên nhìn quét toàn bộ động phủ, tựa hồ ngoại trừ có chút âm lãnh ở ngoài, thật giống cũng không nguy hiểm gì, trầm ngâm không ít, nói, đi, vào xem, bất quá tuy nhìn qua không gặp nguy hiểm, nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Đế Thiên bốn người gật đầu. Sau đó, năm người lần lượt đi vào động phủ. Trong động phủ nhiệt độ càng thấp hơn, mấy người cảm giác dường như tiến vào kẽ băng nước như thế, thế nhưng toàn bộ động phủ, nhưng lại không có nửa điểm băng xương. Khi đi tới hình tròn trước bàn đá thì, Vô Thiên đưa tay sờ soạn một cái, trên tay lập tức dính đầy bụi bặm. Thiên Cương nói, xem tới nơi này rất lâu đều không người đến quá. Âm thanh không phải rất vang dội, nhưng vang vọng ở trong động phủ, tăng thêm mấy phần âm u cảm. Kỳ quái, năm bộ tộc lớn đóng trại ở đây, lẽ nào liền chưa từng tới? Dạ Thiên cau mày. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên, hỏi, ngươi vừa tới thời điểm, có phát hiện hay không những người khác đã tới vết tích? Hàn Thiên nói, còn thật không có. Đế Thiên nói, vậy thì kỳ quái hơn, lẽ nào năm bộ tộc lớn không biết dưới có ám đạo? Hàn Thiên lắc đầu nói, không thể, lúc đó ta tìm tới ám đạo thời điểm, cũng không có ở lối vào phát hiện phong ấn, hoặc là cấm chế bên trong đồ vật, bất kể là ai, chỉ phải cẩn thận nhất lưu ý, đều có thể rất dễ dàng phát hiện. Năm bộ tộc lớn đóng trại hơn 500 năm, không chút nào phát hiện, các ngươi cho rằng khả năng sao? Vô Thiên mấy người trầm mặt xuống. Nếu như đúng như Hàn Thiên từng nói, vẫn đúng là không thể. Thiên Cương nói, lẽ nào này đồ vật bên trong, đã bị bọn họ lấy đi? Tất cả đều có thể, ta xem, chúng ta vẫn là trước tiên tìm kiếm khắp nơi một thoáng, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì. Vô Thiên nói xong, bước ra bước tiến, trước tiên hướng giường đá đi đến. Đế Thiên bốn người cũng theo tản ra, tìm tòi tỉ mỉ từng tấc một. Đi tới giường đá trước, Vô Thiên quan sát tỉ mỉ không ít, túi người, đưa tay gõ gõ. Cong. Đang. Lại rung ra từng đạo kim loại âm. Đón lấy, hắn dùng sức gõ xuống, phát hiện giường đá cực kỳ cứng rắn. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, lẽ nào này giường đá là một loại nào đó thần thạch đúc thành? Ồ, đây là cái gì? Đột nhiên, Vô Thiên trong mắt xẹt qua một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Ánh mắt coi địa phương, là giường đá biên giới, nhưng ở biên giới trên, nhưng có mấy chục đạo màu trắng vết chảy, cực kỳ nhỏ bé, nếu như không cẩn thận lưu ý, căn bản phát hiện không được. Thoáng quan sát biết, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay lớn đặt ở vết chảy trên ma sát lên, nhất thời một luồng đâm nhói cảm. Đây là vết kiếm. Lúc này, Vô Thiên con mắt lóe ra hóng ánh hết sạch. A. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Hàn Thiên tiếng kêu sợ hãi. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, lập tức quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, Đế Thiên ba người cũng đều đưa mắt đầu đi. Chỉ thấy Hàn Thiên đứng ở đó quan tài đá bên cạnh, làm như ở bên trong phát hiện cái gì khủng bố đồ vật, hai mắt trợn tròn, tràn ngập kinh hãi. Bạch ba. Vô Thiên thân ảnh bốn người lóe lên, hầu như ở đồng thời xuất hiện ở Hàn Thiên bên cạnh, túi đầu hướng quan tài đá bên trong nhìn lại. Nhất thời, bốn người thân thể run lên, hai mắt cũng theo trừng lên. Bọn họ phát hiện, quan tài đá bên trong lại có nước, nhấn chìm nửa đoạn quan tài đá, hơn nữa trong suốt cực kỳ. Nhưng ở bên trong nước, nhưng nằm một bộ trắng toát khô lâu. Đồng thời, có từng đạo dòng nước lạnh không ngừng từ trong nước tản ra. Cái này cũng là dẫn đến động phủ rét lạnh như thế nguyên nhân chủ yếu. Dạ Thiên nói, Vô Thiên, cơ thể ngươi cường hãn nhất, đi thử xem này thủy nhiệt độ làm sao, nếu như có thể, đem khô lâu này vớt lên. Đế Thiên lúc này ngăn cản nói, đừng, để cho an toàn, ta xem hay là dùng thần binh để thay thế. Vô Thiên gật đầu, thầm nói, tiểu vô hạo, nhanh cho ta một cái chuẩn thần binh. Chen. Rất nhanh, một thanh ba thước chiến kiếm, xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Sau khi Vô Thiên nắm chặt chuôi kiếm, đem mũi kiếm bỏ vào nước bên trong thời điểm, càng nương theo len ken một tiếng, mũi kiếm trực tiếp nứt ra. Vô Thiên vội vã thu hồi chiến kiếm, cũng chợt lui ra. Đế Thiên bốn người cũng giống như vậy. Liên chuẩn thần binh đều có thể trong nháy mắt phá hủy, này thủy hàn khí, đến cùng có kinh người bao nhiêu. Mấy người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Vô Thiên nói, tiểu vô hạo, vẫn là ngươi tự mình ra tới xem một chút. Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu vô hạo hiện ra ở mấy người trước người, đánh giá quan tài đá cùng khô lâu, trong lúc nhất thời cũng là nghi hoặc không thôi. Không ít sau, hắn tiểu vung tay lên, một thanh ba thước thanh phong xuất hiện, đây là một cái nhất kiếp thần binh. Sau đó, hắn không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp ném vào trong nước. Vô Thiên vội vàng nói, tiểu vô hạo, ngươi làm gì? Đừng ầm ĩ. Tiểu vô hạo cũng không quay đầu lại quát lên, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm ngâm ở bên trong nước thanh phong. Vô Thiên hơi sững sờ, cũng theo đưa ánh mắt đầu đi. Lúc này, hắn phát hiện thanh phong cũng không phá nát. Chen. Nhưng mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đặc biệt chói tai kim loại âm nổ tung. Sau đó ở mấy người ánh mắt khiếp sợ dưới, lưỡi kiếm trên lục tục nứt ra từng cái vết rách. Tuy rằng không có chuẩn thần binh vỡ tan như vậy cấp tốc, nhưng đủ để chứng minh, này thủy năng đủ uy hiếp đến nhất kiếp thần linh. Mười mấy tức sau, Thanh phong ở nước suối bên trong chia 5 xẻ 7. Bách tức qua đi, liền mảnh vỡ đều bị hòa tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên mấy người là vừa khiếp sợ, lại đau lòng. Khiếp sợ chính là, thủy nhiệt độ thực sự thật đáng sợ. Đau lòng nhưng là, một cái nhất kiếp thần binh liền như vậy báo hỏng đi. Nhưng còn có một chút, để bọn họ cảm giác cực kỳ khó mà tin nổi. Vậy thì là quan tài đá bên trong khô lâu. Thủy liên một kiếp đế binh đều có thể hòa tan, nhưng khô lâu nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống thực lực mạnh bao nhiêu, lại có thân phận gì. Nhưng năm người lại không chú ý tới, để nhìn thấy Thanh Phong bị thủy hòa tan sau khi, tiểu vô hạo con mắt lóe ra một tia sáng chói. Nhìn chăm chú không ít, hắn lại lấy ra một cái thần binh, đồng thời là hai kiếp thần binh, vẫn là cùng trước như thế, trực tiếp liền ném đến trong nước. Thời gian một tức tức quá khứ, trực tiếp sau nửa canh giờ, hai kiếp thần binh cũng đi vào nhất kiếp thần binh góp chân, hóa thành hư vô. Vô Thiên khuôn mặt co giật cái liên tục, không ngừng đau lòng, liền thịt cũng bắt đầu đau. Cũng đang lúc này, tiểu vô hạo liếm liếm miệng, nói, ta rốt cuộc biết đây là cái gì? Cái gì? Vô Thiên hỏi. Tiểu vô hạo nói, những này thủy, là chí hàn lực lượng biến thành. Vô Thiên nói, cái gì là chí hàn lực lượng? Tiểu vô hạo nói, chính là một loại cực kỳ lạnh giá thủy chi thần lực. Người ý tứ là, những này thủy đều là thủy chi thần lực. Vô Thiên hô hấp dồn dập nói rằng. Tiểu vô hạo nói, không sai, đồng thời những này thủy chi thần lực, so với những khác thủy chi thần lực khủng bố hơn vô số lần, hào nói không khuyết đại, nắm giữ chí hàn lực lượng thần lực, có thể thuấn sát phổ thông thủy chi thần lực thần linh. Đáng sợ như vậy. Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, cái gì thì đau, cái gì đau lòng, trong nháy mắt liền bị quăng đến lên 9 tầng mây. Đế Thiên bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng là khiếp sợ cực kỳ. Cũng vạn vạn không nghĩ tới, ma xui quỷ khiến bên dưới, lại sẽ đụng với bực này chí bảo. Nếu như dùng những này thủy chi thần lực, ngưng tụ thần cách, liền đủng có vô cùng vô tận chí hàn lực lượng. Tiểu vô hạo lại thả ra một cái tin tức nặng ký. Vô Thiên mấy người con mắt ứa ra ánh sáng xanh lục, đặc biệt là Hàn Thiên, hai tay nắm chặt, thân thể đều đang run rẩy. Đừng cao hứng quá sớm. Nhưng vào lúc này, tiểu vô hạo lại là một chậu nước lạnh rội đi, nói, các ngươi cũng nhìn thấy. Chí hàn lực lượng liền hai kiếp thần binh đều có thể phá hủy, huống hồ là thân thể của các ngươi bản, e sợ còn chưa kịp luyện hóa, cũng đã trước tiên thần hình đều diệt. Nghe được câu này, năm người lại như là từ thiên đường một thoáng rơi xuống địa ngục, tâm tình trầm trọng vô cùng. Hàn Thiên cao mày nói, không phải có huyết dịch sao? Tiểu vô hạo nói, nếu như vừa luyện hóa chí hàn lực lượng, vừa luyện hóa huyết dịch, bằng huyết dịch ẩn chứa sinh mệnh cơ năng, quả thật có thể đưa đến bảo vệ thân thể bất hủ tác dụng, nhưng phải biết, huyết dịch chỉ có hơn 300 nhỏ, căn bản không đủ để tiêu xài. Hàn Thiên không cam lòng nói, vậy phải làm thế nào? Luôn không khả năng liền như vậy trơ mắt hay chờ xem. Tiểu vô hạo chân mày cau lại, nói, biện pháp đúng là có, bất quá rất không hiện thực. Biện pháp gì? Hàn Thiên vội vàng hỏi, hắn có thủy linh thể, này chí hàn lực lượng đối với hắn có sức mê hoặc chí mạng, nếu như cứ thế từ bỏ, hắn không làm được. Nắm giữ lượng lớn sinh mệnh chi thủy, hoặc là lượng lớn thần bí huyết dịch, hoặc là lượng lớn thần dược, lại hoặc là mấy vô thiên sức mạnh huyết thống tiến hóa đến giai đoạn thứ tư. Tiểu vô hạo rêu rêu nói. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, tức giận trắng mắt hắn, nói, tinh thần giới không phải có rất nhiều thần dược sao? Chương 1378, đánh lén. Được kêu là nhiều. Tiểu vô hạo trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, nói cho ngươi, chí hàn lực lượng uy lực, so với ngươi ở Trảm La thần tích được lôi chi thần lực chỉ cường không yếu, liền tinh thần giới hiện tại thần dược hoàn toàn không đủ. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Hàn Thiên cười khẩy nói, Vô Thiên, vì anh em tiền đồ suy nghĩ, ngươi liền mau mau nỗ lực, đem sức mạnh huyết thống tăng lên tới giai đoạn thứ tư. Vô Thiên trợn tròn mắt, nói đều là phí lời, nếu như giai đoạn thứ tư sức mạnh huyết thống, tốt như vậy tăng lên, Diệt Thiên chiến tộc cũng sớm đã dẹp thiên thiên liên giới. Diệt Thiên chiến thể giai đoạn thứ tư dòng máu, giống như là sinh mệnh chi thủy, nói cách khác, chỉ cần đem sức mạnh huyết thống tăng lên tới giai đoạn thứ tư. Chính là thân thể bất tử, đến thời điểm còn có ai là đối thủ. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên lại nói, dòng máu của ta, thần bí huyết dịch, sinh mệnh chi thủy, này ba loại đều không hiện thực, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thần dược mặt trên. Đế Thiên gật đầu nói, Vô Thiên nói rất có lý, chúng ta hiện tại muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, để linh tụy nhanh chóng thoát biến. Hàn Thiên tu vi bây giờ ở viên mãn kỳ, khoảng cách ngụy thần cảnh giới, chỉ cách nhau có một bước, bằng hắn ngũ hành thánh thể thiên phú. Chỉ cần hắn chịu nỗ lực tu luyện, không ra 1.000 năm, tuyệt đối có thể xung kích đến ngụy thần. 1.000 năm, rất ngắn ngủi. Sinh mệnh chi thủy, muốn 1.000 năm mới có thể sinh ra một dọn, Vô Thiên sức mạnh huyết thống, 1.000 năm tiến hóa đến giai đoạn thứ tư rất xa vời, còn thần bí huyết dịch, có thể gặp mà không thể cầu. Vì lẽ đó, đào tạo linh tụy liền thành biện pháp duy nhất. Ai, nếu như lúc trước chúng ta đem thần cảnh bên trong linh mạch, toàn bộ câu tiến vào tinh thần giới, e sợ chỉ cần mấy trăm năm, hết thể linh tụy đều có thể tiến hóa thành thần dược. Dạ Thiên có chút tiếc nuối nói. Tiểu Vô Hạo ánh mắt sáng ngời, nói, linh mạch lại không phải chỉ có thần cảnh có, viễn cổ đại lục hẳn là cũng không có thiếu. Thiên Cương, ngươi đến đây lâu như vậy, có biết hay không nơi nào có linh mạch? Thiên Cương nói, linh mạch tự nhiên là có, năm bộ tộc lớn cùng ta Đằng Thị bộ tộc, đều từng người giữ lấy hai cái thần cấp linh mạch, bất quá các ngươi cũng biết, nơi này phương thức tu luyện, cùng chúng ta có chỗ bất đồng, vì lẽ đó đều là phổ thông linh mạch, nếu như muốn nguyên tố linh mạch, đoán chừng phải đi tuyệt vọng hẻm núi tìm. Đào tạo linh thụy, không cần nguyên tố linh mạch. Tiểu Vô Hạo cười hắc hắc nói. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trên mặt cũng đều bỏ lên một tia cười gian. Nhưng tiếp đó, vấn đề lại tới nữa rồi. Những này chí hàn lực lượng, khẳng định là muốn chuyển qua tinh thần giới đi, nhưng trong nước khô lâu nên làm gì? Vứt ở đây mặc kệ. Vẫn là cũng cùng nhau mang tới tinh thần giới. Mấy người đều trầm ngâm lên. Trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh cực kỳ. Một lát sau, Tiểu Vô Hạo rốt cục đánh vỡ vắng lặng, nói, thẳng thắn đồng thời lấy đi, mấy rảnh rỗi ta nghiên cứu một chút, nhìn có hay không cái gì giá trị lợi dụng. Nói xong, cũng không hỏi dò Vô Thiên mấy người ý kiến, Tiểu vung tay lên, tinh thần giới lực lượng bản nguyên hiện lên, chuẩn bị liên quan quan tài đá đồng thời đưa đến tinh thần giới đệ nhị không gian. Nhưng mà hắn phát hiện, căn bản di động không được quan tài đá, lông mày cũng theo ninh lên. Ánh mắt của hắn nhìn quét quan tài đá dưới đáy, quan tài đá cũng không có cùng đại địa dung hợp, có thể làm sao liền di động không cơ chứ? Làm sao? Nhìn thấy Tiểu Vô Hạo chậm chạp không hề động thủ, Vô Thiên mấy người nghi hoặc không thôi. Tiểu Vô Hạo nói đơn giản dưới, mấy người nghe vậy, cũng là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Hàn Thiên nói, không chỉ có thể nói thịnh trí hàn lực lượng, còn như vậy trầm trọng, sẽ không phải là dùng một loại nào đó thần thiết luyện chế mà thành chứ. Tiểu Vô Hạo trợn tròn mắt, nói, ngươi nghĩ quá nhiều, tòa động phủ này, thêm vào tất cả mọi thứ, trừ ra trí hàn lực lượng cùng khô lâu ở ngoài, đều bị thần lực rèn luyện quá, bao quát bộ này quan tài đá. Nguyên lai chỉ là rác rưởi. Hàn Thiên xem miệng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đồng dạng thất vọng còn có Vô Thiên, vốn tưởng rằng cái kia giường đá cũng là thần thiết luyện chế mà thành, ai biết đều là bởi vì bị thần lực rèn luyện, mới trở nên cứng rắn như thế. Các ngươi trước tiên chờ chút. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo nói một câu, liền trực tiếp tiến vào tinh thần giới. Vô Thiên đánh ra quan tài đá, rất nghĩ thông khải con mắt thứ ba đến thử xem, nhưng này loại trí hàn lực lượng uy lực kinh khủng, khiến cho hắn chậm chạp không dám biến thành hành động. Thời gian hoàng thệ, 3 ngày quá khứ, Tiểu Vô Hạo rốt cục đi ra tinh thần giới, thần thái có chút tiểu tụy. Nhưng ở hắn trước người, có thêm một bộ quan tài sắt, to nhỏ cùng quan tài đá gần như, thợ khéo phi thường thô ráp, nhưng tỏa ra từng sợi thần uy. Đồng thời ở tay phải hắn trên, còn nắm một cái thiết biểu, thợ khéo đồng dạng thô ráp. Vô Thiên hiếu kỳ nói, nơi nào đến? Tiểu Vô Hạo cười hắc hắc nói, ta đem hết thảy thần binh, đều cầm nấu lại luyện lại. Cái gì? Vô Thiên hóa đá tại chỗ. Trận mắt ngoác mồm nhìn Tiểu Vô Hạo, thực sự khó có thể tin tưởng được, Tiểu Vô Hạo lại sẽ làm ra như vậy bại ra sự tình đến. Nuốt một ngụm nước bọt, Vô Thiên hỏi, vậy này quan tài sát, còn có thiết biểu, xem như là mấy kiếp thần binh. Ta hiện tại chỉ có thể luyện chế ra chuẩn thần binh, vì lẽ đó. Nói tới chỗ này, Tiểu Vô Hạo ước lượng quan tài sát, tiếp tục nói, quan tài sát cùng thiết biểu, đều vẫn không tính là thần binh, bất quá dù sao cũng là thần thiết đúc thành, trong thời gian ngắn gánh chịu trí hàn lực lượng. Vẫn là không thành vấn đề. Vô Thiên nắm đấm lập tức nắm lên. Nhớ lúc đầu, hắn nhưng là hao tổn tâm cơ, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới từ tinh hải thành cướp đến một ít thần binh, không nghĩ tới. Lại một thoáng liền bị Tiểu Vô Hạo bại quang. Hắn lại bắt đầu đau lòng thêm đau lòng. Phá ra chi tử. Đế Thiên mấy trong lòng người cũng không nhịn được lén lút tự đủ. Tiểu Vô Hạo nhưng hồn nhiên không thèm để ý, Tiểu vung tay lên, quan tài sắt tầm một tiếng, rơi vào quan tài đá bên cạnh. Sau đó hắn hay dùng trong tay thiết biểu, một biểu đem trí hàn lực lượng, chuyển đến quan tài sắt bên trong. Còn tự yêu mình nói, như thế diệu biện pháp đều có thể bị ta nghĩ đến, ta còn thực sự là thông minh tuyệt đỉnh nha. Nghe vậy, Vô Thiên thật hận không thể một cước đá tới. Đế Thiên khinh vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, an ủi, những kia thần binh đối với cho chúng ta mà nói, chỉ là một lần giết địch vũ khí, nhưng trí hàn lực lượng, đầy đủ Hàn Thiên cùng ngươi được lợi một đời, ngươi đã nghĩ mở điểm. Vô Thiên vô lực gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng những này đạo lý, hắn nắm giữ tiên thiên chiến binh, mặc kệ cấp bậc gì thần binh, cuối cùng công dụng đều là tự bạo đến giết địch, nhưng nhọc nhằn khổ sở thành quả liền như vậy bị tao đạp, trong lòng hắn trong lúc nhất thời thực sự khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật trách cứ Tiểu Vô Hạo, bởi vì bất luận Tiểu Vô Hạo làm cái gì, đều là chào mọi người, hắn chỉ là cần một chút thời gian đến tiêu trừ trong lòng không thăng bằng. Rất nhanh, quan tài đá bên trong Chí Hàn lực lượng, liền bị Tiểu Vô Hạo toàn bộ chuyển đến quan tài sắt bên trong, bao quát bên trong khô lâu. Lập tức, hắn đưa tay ra cánh tay, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, quan tài sắt liền bay lên trời. Thấy thế, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn trề ra nụ cười sán lạ, đối với Vô Thiên mấy người nói, thấy không, ta nhiều thông minh. Tự yêu mình nói một câu, hắn liền chuẩn bị mang theo quan tài sắt tiến vào tinh thần giới. Bạo! Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai thanh đột nhiên ở ngoài cửa ám đạo bên trong nổ tung. Khẩn đón lấy, một đạo hóng ánh lưu quang, nhanh như tia chớp từ ám đạo phần cuối phóng tới, mục tiêu chính là Vô Thiên mấy người. Thông qua hào quang có thể nhìn thấy, đây là một cái lưới búa, toàn thân rực sáng lạn ánh sáng. Đồng thời, còn thả ra một luồng không gì sánh được lực hủy diệt. Tiểu Vô Hạo biến sắc mặt, quát lên, không được, có người muốn tự bạo sáu kiếp đế binh. Lời nói vừa mới lạc, cái kia lưới búa liền lược vào động phủ, nương theo ầm một tiếng nổ vang, đột nhiên muốn nổ tung lên, khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, trong nháy mắt đem không hề chuẩn bị Vô Thiên mấy người nhấn chìm. Đáng chết. Tiểu Vô Hạo chú chửi một câu, mạnh mẽ đem điểu thánh từ tinh thần giới câu cầm đi ra. Chút chuyện nhỏ này đều không bắt được, mấy người các ngươi cũng quá vô dụng. Điểu thánh xem thường nói câu, hai cánh dương ra, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên trong động phủ lực hủy diệt, theo thầm nói, hướng phần cuối gào thét mà đi. Thoáng qua, trong động phủ liền khôi phục lại yên lặng. Động phủ trải qua thần lực rèn luyện quá, thật không có hư hao, nhưng Vô Thiên năm người đều đụng phải thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết, vậy cũng là sáu kiếp đế binh tự bạo, uy đủ sức để cùng Ngụy Thần một đòn toàn lực cùng sánh vai. Huống chi, vẫn là ở bọn họ không hề phòng bị tình huống dưới. Cả người ra chóc thịt bong, huyết dịch rơi không nói, liền trong cơ thể cũng lưu lại khó có thể tiêu diệt tám thương. Vân Bạch Hạc, ta không phải giết người không thể. Dạ Thiên từng chữ nói rằng, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Bởi vì đạo kia quát chói tai, chính là Vân Thị bộ tộc Vân Bạch Hạc âm thanh. Bạch Ba, ăn vào một cây linh tụy sau, Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, dồn dập lướt ra khỏi động phủ, biến mất ở ám đạo phần cuối. Vô Thiên thúc giục, Tiểu Vô Hạo, ngươi nhanh lên một chút. Chờ đã, ta lại thử có thể hay không đem quan tài đá thu vào tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo cũng là chật vật đến cực điểm, đang khi nói chuyện, tinh thần giới lực lượng bản nguyên lần thứ hai hiện lên, bao lấy quan tài đá, tay nhỏ vừa nhấc, nương theo ầm một tiếng, quan tài đá trôi nổi mà lên. Xem ra khô lâu mới là then chốt. Trong bóng tối lẩm bẩm một câu, liền cuốn lên quan tài sắt cùng điểu thánh, cùng với quan tài đá, biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Ngay khi Tiểu Vô Hạo tiến vào tinh thần giới trước mắt, toàn bộ động phủ ầm ầm than sụp xuống. Vô Thiên hoảng sợ, vội vã triển khai thuấn di, một bước xuất hiện ở động phủ ở ngoài. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ động phủ, trong nháy mắt bị bùn đất cùng đá vụn nhấn chìm. Tiểu Vô Hạo, chuyện gì thế này? Vô Thiên truyền âm nói, sau đó quay đầu lại hướng Đế Thiên mấy người đuổi theo. Nếu như ta không đoán sai, tòa động phủ này, hẳn là khô lâu khi còn sống dùng thần lực rèn luyện, tuy rằng hắn chết rồi, nhưng Chí Hàn lực lượng vẫn còn, kế tục bảo vệ động phủ. Mà chúng ta đem khô lâu cùng Chí Hàn lực lượng chuyển đến tinh thần giới, mất đi Chí Hàn lực lượng chống đỡ, thêm vào trước bị sau kiếp đế binh tự bạo lực hủy diệt oanh kích, động phủ dĩ nhiên là sẽ đổ nát. Tiểu Vô Hạo nói. Vô Thiên hỏi, cái kia quan tài đã đây. Tiểu Vô Hạo nói, ta đã đem Chí Hàn lực lượng cùng khô lâu một lần nữa thả lại quan tài đá, vì lẽ đó sẽ không phá nát. Vô Thiên gật gật đầu. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo Đế Thiên mấy người. Vô Thiên trầm giọng nói, có nhìn thấy hay không Bạch Vân Hạc? Đế Thiên lắc đầu nói, hắn rất khả năng đang thiêu đốt sức sống đào tẩu. Vậy ta liền nhìn, hắn có bao nhiêu sức sống có thể thiêu đốt. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, đem bốn người cuốn vào nghịch thiên lĩnh vực, lập tức triển khai thần tốc, đi vội vã. Khi đến, từ ngã ba khẩu đến động phủ, bọn họ dùng ba canh giờ. Mà hiện tại Vô Thiên triển khai thần tốc, chỉ dùng một cái nửa canh giờ, liền trở lại ngã ba khẩu. Bất quá dọc theo đường đi, lại không có phát hiện Vân Bạch Hạc hình bóng. Chương 1379 đột phát dị biến. Một nhóm năm người đứng ở ngã ba khẩu, sắc mặt âm tình bất định. Vô Thiên trầm giọng nói, ta sớm nên nghĩ đến, Bạch Vân Hạc sẽ không dễ dàng dừng tay. Ngươi biết hắn sẽ đến. Đế Thiên nghi hoặc. Vô Thiên gật đầu, nói rằng, trước ta ở giường đá biên giới nơi, phát hiện một ít bé nhỏ vết kiếm, nếu như không có đoán sai, khẳng định là năm đại tộc trưởng kết tác, vốn là ta chuẩn bị nói cho các ngươi, bất quá khi nhìn thấy khô lâu sau, ta liền quên. Thiên Cương nói, bọn họ không có chuyện gì chém vào giường đá làm cái gì. Vô Thiên nói, còn có thể làm cái gì, đơn giản chính là muốn nhìn một chút, giường đá bên trong có hay không ẩn giấu đi bảo vật gì. Có đạo lý, bất kể là quan tài đá, vẫn là chí hàn lực lượng, bọn họ đều không có năng lực lấy đi, vì lẽ đó liền lùi lại mà cầu việc khác, nhìn có thể hay không phát hiện những khác bảo vật. Nói tới chỗ này, Đế Thiên lông mày hơi nhíu, nói, chiếu nói như vậy, lần này đánh lén người, hoặc là còn không hết Bạch Vân Hạc một người, Đậu Nghiêm ba người e sợ cũng tới. Hàn Thiên nói, các ngươi nói, bọn họ có thể hay không ẩn giấu ở mặt khác bốn cái ngã ba. Thiên Cương cười lạnh nói, nếu như đúng là như vậy vậy thì không thể tốt hơn, chúng ta hiện tại liền đi sao xào huyệt của bọn họ, tùy tiện cứu ra phụ thân. Vô Thiên lắc đầu nói, không, chúng ta trước tiên đi mặt khác bốn cái ngã ba nhìn, hay là còn có thể có phát hiện kinh người gì. Nhưng là phụ thân. Thiên Cương chân mày cau lại, lo lắng mở miệng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Vô Thiên cười nhạt nói, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta ở đây, bốn bộ tộc lớn còn không dám đối với phụ thân ngươi hạ sát thủ, bởi vì một khi mất đi phụ thân ngươi, bọn họ liền lại không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc, bốn bộ tộc lớn tộc trưởng đều là người thông minh, sẽ không nghĩ tới điểm này. Đế Thiên lắc đầu nói, lời cũng không thể nói quá vẹn toàn, ta cảm thấy, chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Ta cùng tiểu đệ, còn có Thiên Cương, trước tiên đi bốn bộ tộc lớn tộc địa, trong bóng tối tra ra đại tôn giả tung tích, Vô Thiên, Hàn Thiên, hai người các ngươi tắc khứ mặt khác bốn cái ngã ba. Vô Thiên nói, cũng được, chờ chúng ta tìm xong bốn cái ngã ba, lập tức cho các ngươi truyền âm. Sau khi quyết định, mấy người liền mỗi người đi một ngã. Bất quá lúc gần đi, Đế Thiên có gọi ra Hỏa Kỳ Lân, lo trước khỏi họa. Vô Thiên cùng Hàn Thiên cũng lược tiến vào điều thứ nhất ngã ba. Đệ ngũ cái ngã ba một cái nào đó nơi. Bạch Vân Hạc bốn người thở hồng hộc địa đứng trên mặt đất, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, thần thái cũng biểu lộ ra khá là giàn mua. Đầu Nghiêm tức giận nói, chết tiệt, lại là đầu kia xuất sinh, nếu không, chí hàn lực lượng không phải chúng ta không còn gì khác. Vân Bạch Hạc nói, bây giờ nói những này còn có ích lợi gì? Việc cấp bách, chúng ta nếu muốn chính là, làm sao từ trong tay bọn họ sắp tới hàn lực lượng đoạt lại. Ngụy thị tộc trường Ngụy Hàn Hồn trầm giọng nói, chỉ cần đầu kia ô nha bất tử, chúng ta e sợ rất khó tìm đến cơ hội. Thiệu thị tộc trường Thiệu Hoa Quan hàm răng một cắn, nói, thẳng thắn chúng ta đem chí hàn lực lượng tin tức thả ra ngoài. Đầu Nghiêm âm trầm nói, không sai, chỉ cần biết được chí hàn lực lượng tin tức, ta dám khẳng định, cái khác tới tham gia thánh chiến người, 100% sẽ đi tìm Vô Thiên mấy người, đến thời điểm chờ bọn hắn đánh nhau chết sống, chúng ta ở lại ra mặt đem bọn họ một lưới bắt hết. Ngao cỏ tranh nhau, ngư người đến lợi, cái kế hoạch này ta tán thành. Ngụy Hàn Hồn gật đầu. Vân Bạch Hạc nói, kế hoạch tuy được, nhưng các ngươi đừng quên, có thể tới tham gia thánh chiến người, đều không phải nhân vật đơn giản, đến lúc đó ta chỉ sợ tiện nghi không mò đến, ngược lại đem tự chúng ta mệnh cho ném vào, huống hồ nơi này không chỉ có riêng chỉ có chí hàn lực lượng. Đậu Nghiêm cau mày nói, vậy ngươi nói phải làm sao? Trầm ngâm không ít, Vân Bạch Hạc cười lạnh nói, chúng ta trước tiên lợi dụng Lý Ngọc Diệu, uy hiếp bọn họ giao ra chí hàn lực lượng, nếu như bọn họ không muốn, chúng ta sẽ đem tin tức thả ra ngoài, để bọn họ trở thành viễn cổ đại lục công địch. Ngụy Hàn Hồn ba người nghe vậy, cũng là theo cười gần lên. Thiệu Hoa còn nói, đúng rồi, ngươi nói bọn họ có thể hay không phát hiện mặt khác bốn cái ngã ba bí mật. Bạch Vân Hạc nói, từ này mấy lần giao phong đến xem, Vô Thiên mấy người đầu góc đều thật không đơn giản, mặc dù không biết, cũng sẽ đi gặp xem. Bất quá như vậy không phải càng tốt hơn. Chờ bọn hắn toàn bộ chiếm được, chúng ta lại toàn bộ đoạt tới. Nói cách khác, bọn họ đây là đang vì chúng ta làm gà y ỉa. Ha ha, Cao Minh. Ngụy Hàn Hồn cười lớn một tiếng, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Lưu thị bộ tộc. Sau đó, bốn người mang theo Trảo Phúng cùng xem thường, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Bốn người tự cho là cho rằng, đại cục đều ở nắm trong lòng bàn tay. Nhưng bọn họ không biết, Vô Thiên cái này tiểu đoàn đội bên trong, có một cái siêu cấp đại não. Hắn chính là Đế Thiên. Rời đi ám đạo sau khi, hắn liền đứng ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, túi đầu, yên lặng không nói trở nên trầm tư. Làm qua đi mười mấy tức sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Cương, nói, chúng ta hiện tại là đi đâu cái bộ tộc? Thiên Cương nói, Vân Thị bộ tộc. Đế Thiên hỏi, vì sao phải trước tiên đi Vân Thị bộ tộc? Thiên Cương có chút không rõ Đế Thiên tại sao lại hỏi như vậy, bất quá vẫn là thành thật trả lời, bởi vì so sánh với đó, Vân Thị bộ tộc sẽ mạnh nhất một ít. Đế Thiên nói, vì lẽ đó, ngươi cho rằng ngươi phụ thân, hẳn là bị giam áp ở Vân Thị bộ tộc. Thiên Cương gật đầu. Đế Thiên cau mày nói, có thể tại sao ta cảm giác, phụ thân ngươi bị giam áp ở Lưu Thị bộ tộc độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Không thể. Thiên Cương lập tức phản bác, nói, Lưu Thị bộ tộc tộc trưởng phụ tử, cùng với Lưu Kim Dụ, đều bị Vô Thiên giết, hiện tại chỉ có thể coi là cấp một bộ tộc, Vân Bạch Hạc bốn người không thể làm ra nguy hiểm như vậy quyết định. Đế Thiên lắc đầu nói, thường thường chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, nói không chắc bốn người chính là muốn lợi dụng điểm này, giết chúng ta một cái xuất kỳ bất ý, vì lẽ đó vì để người vặn nhất, chúng ta vẫn là trước tiên đi Lưu thị bộ tộc nhìn. Được rồi, liền nghe lời ngươi. Thiên Cương gật đầu. Đế Thiên đầu óc hắn biết rõ, mọi việc đều muốn đến phi thường thấu triệt. Huống hồ dưới cái nhìn của hắn, mặc dù phụ thân không có ở Lưu thị bộ tộc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, quá mức chính là một chuyến tay không. Lại nói Vô Thiên cùng Hàn Thiên, triển khai thần tốc, tốn thời gian một cái nửa canh giờ, rốt cục đi tới điều thứ nhất ngã ba phần cuối. Đồng thời phát hiện, tương tự có một đạo cửa đá. Chẳng lẽ còn thật có bảo vật gì hay sao? Nhìn nhau, Hàn Thiên lập tức ấn xuống cơ quan, nương theo ầm một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra. Mà khi mở ra một cái khe thời điểm, một luồng hết sức nóng bức sóng khí, giống như thủy triều tuôn ra. Nhất thời, hai người cảm giác dường như thân hãm hỏa hải, mồ hôi đầm địa, miệng khô câm miệng. Bất quá còn có thể chịu đựng. Đợi đến cửa đá triệt để sau khi mở ra, tiến vào trong tầm mắt đồng dạng là một cái động phủ, tương tự chỉ có trăm trượng lớn, đồng thời bất kể là bố trí, vẫn là trang sức, đều cùng điều thứ ba ngã ba phần cuối động phủ giống nhau như lúc. Duy nhất không giống chính là, góc nơi quan tài đá, toàn thân đỏ đậm, khác nào một cái lò lửa lớn giống như, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Hai người không có đi dạo, thẳng đến quan tài đá mà đi. Trên quan tài đá, tương tự cũng không có nắp quan tài. Nhân hai người này vừa mới tới gần, liền nhìn thấy quan tài đá bên trong có một vũng màu đỏ thâm thủy dịch, giống như dung nham, đồng thời ở thủy dịch bên trong, lại cũng nằm một bộ xương khô. Bạch! Tiểu Vô Hạo không ngời mà tới, đứng ở trước người hai người, nhìn quét quan tài đá, ánh mắt lấp lóe, vui vẻ nói, không sai, đây là đến hỏa chi lực. Lập tức, hắn đối với Vô Thiên hai người giải thích, đến hỏa chi lực cùng chí hàn lực lượng như thế, ẩn chứa lớn lao huy năng, nếu như có thể mượn đến hỏa chi lực ngưng tụ thần cách. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, đặc biệt là Đế Thiên. Nghe nói, Vô Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau, trong mắt mừng như điên không hề che giấu. Điều thứ ba ngã ba bên trong là chí hàn lực lượng, điều thứ nhất ngã ba bên trong là đến hỏa chi lực, chẳng lẽ nói, mặt khác ba cái ngã ba bên trong, cũng nắm giữ cái khác thần lực. Tiểu Vô Hạo vẫn là cùng trước như thế, dùng thiết biểu đem đến hỏa chi lực cùng khô lâu, chuyển đến quan tài sắt bên trong. Cuối cùng liền quan tài đã đồng thời làm tiến vào tinh thần giới. Bất quá lần này, động phủ cũng không sụp xuống, nhưng mất đi đến hỏa chi lực, bất kể là giường đá, vẫn là bàn đá cùng ghế đá, đều trở nên cực kỳ yếu đuối. Vô Thiên cùng Hàn Thiên cũng không kế tục lưu lại, hướng lối ra, mở miệng bạo vút đi. Tốn thời gian 3 canh giờ, hai người đi tới điều thứ 2 ngã 3 phần cuối. Làm bọn họ phân chân chính là, nơi này đồng dạng có một cái động phủ, đồng thời phát hiện đến một chi lực. Chờ Tiểu Vô Hạo đem đến một chi lực cùng khâu lâu, cùng với quan tài đá, toàn bộ chuyển qua tinh thần giới sau. Lại trải qua 3 canh giờ, hai người đi tới điều thứ 4 ngã 3 phần cuối. Ở đây động phủ, bọn họ phát hiện đến kim lực lượng. Rất nhanh lại là 3 canh giờ quá khứ, bọn họ ở đệ ngũ cái ngã 3 phần cuối trong động phủ, lại tìm tới đến thổ lực lượng. Liên tục thu hoạch 5 loại cực hạn thần lực, Vô Thiên ba người tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Tiểu Vô Hạo vẫn là như trước như vậy, đem đến thổ lực lượng, quan tài đá, khô lâu, thu sạch tiến vào tinh thần giới. Sau đó, nương theo một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ động phủ trực tiếp than sổ xuống. Vô Thiên hai người sắc mặt khẽ thay đổi, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở động phủ ở ngoài, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, liền chuẩn bị rời đi. Ầm ba. Nhưng trong giây lát, lại có ba đạo muộn trầm nổ vang liên tục vang lên. Thời khắc này, dưới chân đại địa đột nhiên kịch liệt rung động lên, tiếng ầm ầm quần quận không ngừng, điếc tai phát hội. Giang giác. Đột nhiên, ngã ba bốn vách tường xuất hiện từng cái vết nứt. Cũng nhanh như tia chớp hướng Vô Thiên hai người vị trí lan tràn mà đi, biến trưởng, biến khoan, lớn lên. Hình ảnh này, cho Vô Thiên hai người cảm giác, khác nào có cái gì tuyệt thế hung vật muốn dưới đất chui lên. Lùi. Hai người không chút nghĩ ngợi hướng ám đạo lối ra, mở miệng chợt lui mà đi. Ầm ầm. Cũng đang lúc này, động phủ phụ cận mặt đất, ầm ầm sụp xuống xuống, bụi bặm tràn ngập, một cái to lớn thiên khanh, hiện ra ở hai người trong tầm mắt. Đồng thời, trên mặt đất vết nứt vẫn còn tiếp tục lan tràn. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái ngã ba phần cuối cũng phát sinh đồng dạng một màn. Dạn nước sụp xuống, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Chợt lui bên trong Hàn Thiên, sắc mặt kinh nghi nói, "Vô Thiên, sẽ không phải phía dưới phong ấn quái vật gì?" "Ta cũng có đồng cảm." Vô Thiên trầm giọng nói, "Hay là năm phó quan tài đá, năm loại cực hạn thần lực, năm bộ xương khô, chính là ở chấn áp một cái nào đó loại đồ vật." Đổ nát liên tục kéo dài bách tức năm phải, rốt cục từ từ tiêu chìm xuống. Đồng dạng, hình ảnh trước mắt, cũng là đem hai người cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy phía trước, có một cái to lớn thiên khanh, đủ có mấy phạm vi trăm ngàn dặm, trong hố trời bụi bặm tràn ngập, sâu không thấy đáy. Chương 1380, hai cái bắp đùi. Vô Thiên hai người nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đi tới vách núi bên dưới, hướng lên trời khanh phía dưới nhìn lại. Lúc này, cũng không nhịn được hấp một cái khí lạnh. Bọn họ đều là viên mãn kỳ đại đế, có thể thấy rõ mấy bên ngoài trăm triệu dặm cảnh vật, mà giờ khắc này, lại không cách nào nhìn thấy thiên khanh dưới đáy. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiên khanh này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hàn Thiên hỏi, có muốn hay không xuống nhìn một cái? Vô Thiên trắng mắt hắn, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào thiên khanh. Thật hy vọng có thể có cái gì tuyệt thế bảo vật đang đợi bản xoay ca. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, cũng theo nhảy vào đi. Hai người không ngừng trụy xuống, tiếng gió bên tai gào thét, không cách nào nghe được động tĩnh gì, chỉ có lực lượng tinh thần độ cao tập trung, cẩn thận lưu ý bốn phía. Thời gian một tức tức trôi qua, nguy hiểm đúng là không gặp gỡ, nhưng dần dần, bọn họ cảm ứng được hai đạo bất đồng khí tức. Một loại là quang minh khí tức, một loại là hắc ám khí tức. Hai loại khí tức giao hòa vào nhau, tràn ngập ở trong hư không. Vô Thiên, ngươi xem đó là cái gì? Đột nhiên, Hàn Thiên tiếng kinh hô vang lên. Vô Thiên theo ngón tay hắn địa phương nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trong hư không, trôi nổi bên trong hai cái ánh sáng chói mắt cầu. Một người trong đó hiện màu trắng, tỏa ra hơi thở thần thánh. Một cái khác hiện màu đen kịt, khác nào ma diễm ngưng tụ mà thành, thả ra một luồng lạnh lẽo khí tức. Vô Thiên mắt lộ ra kỳ quang, cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng, rõ ràng là quang minh lực lượng, tất quả cầu ánh sáng màu đen, nhưng là hắc ám lực lượng. Tràn ngập ở trong hư không quang minh khí tức cùng khí tức hắc ám, cũng là bắt nguồn từ này. Nhưng là phía dưới này, tại sao có thể có như thế hai cái kỳ quái quả cầu ánh sáng? Nhưng mà, theo không ngừng trụy xuống, cùng hai cái quả cầu ánh sáng càng ngày càng gần thì, hắn từ từ phát hiện, hai cái trong quang cầu đều một cái hình chữ nhật đường viền. Đồng thời, hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc. Mười tức sau, hắn cùng quả cầu ánh sáng trong lúc đó khoảng cách, chỉ có khoảng trăm triệu dặm. Hắn cũng rốt cục nhìn thấy trong quang cầu đồ vật. Đồng thời, trên khuôn mặt của hắn cũng hiện ra sâu sắc khó có thể tin. Hàn Thiên cũng là như thế, khắp nơi ngạc nhiên nghi ngờ. Cái kia hai cái trong quang cầu đồ vật, càng cũng là hai phó quan tài đá. Đồng thời, mỗi một phó quan tài đá bên trong, cũng đều nằm một bộ hình người khô lâu. Lần này cũng thật là đi rồi bốn vận. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo đi ra tinh thần giới, hưng phấn nói. Hả? Vô Thiên hai người nghi hoặc nhìn lại. Tiểu Vô Hạo nói, đó là đến quang lực lượng cùng đến ám lực lượng, cùng chí hàn lực lượng, đến hỏa chi lực, đến kim lực lượng, đến thổ lực lượng, đến một chi lực như thế, đều nắm giữ lớn lao huy năng. Nói đơn giản, chỉ cần đến một trong số đó, liền có thể ở cùng cảnh giới bên trong xưng hùng, mà chúng ta một lần được bảy loại, không phải đi rồi bốn vận lại là cái gì. Nghe vậy, Vô Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau, nhưng trong mắt đều có một tia nghi hoặc. Không thể phủ nhận, được này bảy loại cực hạn thần lực, là một hồi thiên đại tạo hóa. Thế nhưng, bảy loại cực hạn thần lực, tại sao lại ở này? Còn có khô lâu khi còn sống thân phận lại là cái gì? Lâu dài tới nay mạo hiểm kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, trong này tuyệt đối có huyền cơ. Hai người suy nghĩ sâu sắc, Tiểu Vô Hạo đã hưng phấn chạy đến hai phó quan tài đá trung ương, tiếp theo lấy ra quan tài sắt cùng thiết biểu, nhanh chóng rời đi đến quang lực lượng cùng đến ám lực lượng. Vô Thiên hai người thì lại đứng ở Tiểu Vô Hạo trên đỉnh đầu, cẩn thận lưu ý bốn phía nhất cử nhất động. Nhưng ngoài ý muốn chính là, toàn bộ quá trình cũng không cái gì dị biến phát sinh. Nhưng mà ngay khi Tiểu Vô Hạo cuốn lên quan tài đá cùng quan tài sắt, tiến vào tinh thần giới sau khi, một đạo hưởng thiên triệt địa nổ vang ở thiên khanh dưới đáy nổ tung, khủng bố âm lãng, muốn xé rách hai mảng nhĩ của người ta. Hào hào. Khẩn đón lấy, một luồng hết sức bàng bạc sinh mệnh năng lượng, còn như núi lửa giống như bạo phát, hướng lên trời khanh phía trên phóng đi. Vô Thiên hai người đứng núi chịu sào, bị sinh mệnh năng lượng nhấn chìm, Vân Bạch Hạc tự bạo 6 kiếp đế binh, cho bọn họ tạo thành ám thương, càng là trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, khí thế của bọn họ đều không bị khống chế tăng vọt lên, hai người đại hỉ như điên. Bởi vì đây là đột phá cảnh giới dấu hiệu. Cơ hội hiếm có, hai người cũng là thả ra cả người, tùy ý cảnh giới chính mình tăng vọt, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ là hai người không biết, bên ngoài trên bầu trời, giờ khắc này đã là mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật. Đồng thời ở một đỉnh núi trên, đứng ngạo nghễ mấy bóng người, đều phong thần như ngọc, khí chất xuất trần, nhìn chăm chú thương khung, con mắt lóe ra hóng ánh hết sạch. Một cái vóc người linh lung hỏa y nữ tử, tinh tế ngón tay ngọc, nhẹ nhàng thao túng trước ngực một tia tóc đen, nhàn nhạt nói, xem ra Vô Thiên bọn họ ở phía dưới, gặp gỡ bảo vật gì. Lâm Ích Thần bọn họ đã nói, Vô Thiên chỉ mới viên mãn kỳ, liền đủ để cùng bá chủ một trận chiến, nếu để cho hắn đột phá, không thể nghi ngờ sẽ đối với chúng ta sản sinh uy hiếp, vì lẽ đó nhất định phải ngăn cản hắn, có thể, tốt nhất có thể đem hắn diệt trừ. Lại có một chàng thanh niên mở miệng, nhẹ như mây gió, như là mặc kệ món đồ gì, đều không thể để hắn để ở trong lòng. Đồng dạng, hắn cũng mặc một bộ hỏa hồng quần áo, dáng người rong ròng cao cực kỳ kiên cường, khắp toàn thân tràn trề một luồng phách khí vương giả, phảng phất hắn chính là chúa tể của vùng thế giới này. Bên cạnh có một cái thanh niên mặc áo tím, liếc mắt nói chuyện hỏa y nam tử, lắc đầu nói, đừng đem chúng ta cũng tính ở trong đó, chúng ta đến đây, chỉ là vì xem trò vui mà thôi, không muốn tham dự giữa các ngươi tranh đấu. Tùy tiện, hỏa y nam tử không đáng kể cười cận, liền biến thành một đạo hỏa diễm, hướng sấm sét dày đặc phía dưới lao đi. Ha ha, hỏa y nữ tử cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, bước ra bước tiến, tay áo phiêu phiêu, khác nào một tên thiên ngoại đến tiên tử giống như, hướng hỏa y nam tử đi phương hướng nhẹ nhàng đi. Mấy người còn lại không động, hai tay ôm hoài, dù bận vẫn ung dung xem cuộc vui. Trong hố trời, đối với bên ngoài sự, bọn họ hào không biết chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Mà ở ánh mắt của bọn họ coi như nơi, trôi nổi hai cái thành nhân bắp đùi, da rẻ biểu lộ ra khá là thô ráp, màu đồng cổ, tóc gáy từng chiếc dựng đứng, khác nào đen kịt kim thép giống như vậy, lộ ra từng sợi kinh người phong mang. Chủ yếu nhất chính là, cái kia đột nhiên tới sinh mệnh năng lượng, chính là đến từ này hai cái bắp đùi. Hàn Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nói, Vô Thiên, tại sao ta cảm giác, này hai cái bắp đùi cùng cái kia hai cái thần bí cánh tay có chút tương tự. Vô Thiên nói, đâu chỉ tương tự, quả thực chính là giống nhau như lúc. Tiếng nói rơi xuống đất, một luồng vô hình lực kéo đột nhiên xuất hiện, lúc này hắn không bị khống chế hướng hai cái bắp đùi tung bay đi. Cùng lúc đó, hai cái bắp đùi cũng hướng hắn bay tới. Vô Thiên xem hướng về hai cánh tay của chính mình, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, còn có một vẻ khẳng định. Hắn phát hiện, lực kéo lại là đến từ hai tay. Phải biết, đây là hắn thân thể của chính mình, làm sao có khả năng có sản sinh lực kéo. Giải thích duy nhất chính là, chân chính sản sinh lực kéo chính là thần bí cánh tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hai cái bắp đùi cùng hai cánh tay là đồng nhất người. Ầm. Đột nhiên, một đạo nổ vang ở phía trên nổ tung. Trong nháy mắt, từng khối to nhỏ không đều đá vụn, nương theo bùn đất, còn như là thác nước trút xuống. Thiên khanh phía trên, tùy theo hiện ra một cái to lớn lỗ thủng. Từng sợi điện quang xuyên thấu qua lỗ thủng, chiếu rọi mà xuống. Vô Thiên cùng Hàn Thiên khởi đầu đều không đi lưu ý, chỉ cho rằng là thiên sắp giáng lâm tạo thành. Nhưng sau một khắc, bọn họ phát hiện không đúng. Thiên uy xác thực tồn tại, nhưng mà ở thiên uy ở trong, còn bí mật mang theo mặt khác hai đạo bất đồng khí tức. Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai đạo hỏa hồng quang ảnh tiến vào lỗ thủng, đi tới trong hố trời, chờ hiển hóa ra chân thân sau, nghiễm nhiên chính là trước một nam một nữ kia. Thật rồi rào sinh mệnh năng lượng. Hai người tiến vào thiên khanh, cảm thụ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần, cũng hướng phía dưới nhìn lại. Để bốn đạo ánh mắt tụ hợp trước mắt, cọ sát ra vô hình đốm lửa. Cũng đang lúc này, Vô Thiên cùng hai cái bắp đùi rốt cục gặp gỡ, sau đó hai cái bắp đùi càng là trực tiếp hòa vào hai chân của hắn bên trong. Động thủ. Thấy thế, hỏa y nam tử chân mày cau lại, đối với bên cạnh hỏa y nữ tử nói một câu, liền dẫn đầu hướng Vô Thiên hai người lao xuống mà đi. Xem ra hẳn là thánh giới bên trong người, sớm nghe nói về thánh giới đại danh, ngày hôm nay bản soái ca thì phải cố gắng linh giáo dưới. Hàn Thiên lẩm bẩm, khoe miệng hơi dương lên, câu la ra một vệt cười khẩy. Bạch. Nhưng mà lúc này, một đạo bàng bạc thần lực đột nhiên bao phủ tới. Khẩn đón lấy, Vô Thiên cùng Hàn Thiên liền không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Hả? Hỏa y nam tử trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, dừng lại bóng người, thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Nhưng kết quả không hề phát hiện thứ gì. Hỏa y nữ tử hỏi, biến mất rồi. Hỏa y nam tử gật đầu, lẩm bẩm, kỳ quái, bọn họ làm sao không gặp. Hỏa y cô gái nói, có người nói Vô Thiên có cái có thể ẩn thân bảo vật, có phải là ẩn giấu đến bên trong đi tới? Có thể, bất quá muốn trốn, có thể không dễ như vậy. Lâm Ích Thần bọn họ đã nói, hắn cùng Đằng thị bộ tộc quan hệ rất tốt, chúng ta liền đi Đằng thị bộ tộc, ta cũng không tin, hắn còn dám kế tục cất giấu. Hỏa y nam tử xem thường nở nụ cười, lập tức phóng lên trời, biến mất ở lỗ thủng ở ngoài. Dám chảo Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân để linh sủng, mặc kệ ngươi là diệt thiên chiến thể cũng được, vẫn là cái khác cũng được, ngày hôm nay đều phải chết. Hỏa y nữ tử hồng hào môi hơi một kiểu, bay lên không, con mắt nhưng xẹt qua một vệ hàn quang. Lại nói Vô Thiên hai người. Bọn họ đúng là đi tới tinh thần giới, nhưng không phải là bởi vì e ngại hai người này, là nhân là thứ nhất muốn độ kiếp, đệ nhị chính là hai cái bắp đùi. Hai cánh tay dòng máu, uy năng rõ như ban ngày, vì lẽ đó, hắn muốn đúng lúc đem bắp đùi mặt vỡ trên dòng máu lấy xuống. Đại viên mãn đại đế kiếp, chỉ có chín đạo, uy lực cũng không như máu chi kiếp, bất kể là đối với tinh thần giới, vẫn là đối với vô thiên, đều không thể tạo thành cái gì chí mạng thương tổn. Bách tức nắm phải, vô thiên ngay khi đệ nhị không gian độ xong kiếp, sau đó nhìn về phía còn ở phía xa độ kiếp Hàn Thiên, hỏi, có được hay không? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Cút! Hàn Thiên sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp tuôn ra thô khẩu. Rất hiển nhiên, là bởi vì vô thiên coi khinh hắn mà cảm thấy phẫn nộ. Vô thiên lắc đầu bật cười, xoay người lướt ra khỏi đệ nhị không gian, đi tới thần mục đỉnh. Tiểu vô hạo tay cầm bình ngọc, từ lâu chờ đến thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy vô thiên rốt cục đi ra, vội vã thúc giục, mau mau nhanh, đem cái kia hai cái bắp đùi làm ra đến. Gấp làm gì, ngươi nói trước đi nói, có nghe hay không đến tin tức gì. Vô thiên trợn tròn mắt, hai cái bắp đùi cũng đã hòa vào hai chân của hắn bên trong, chẳng lẽ còn có thể chạy mất phải không? Mà trước tiến vào tinh thần giới sau, thiên kiếp giáng lâm sắp tới, hắn căn bản không đi để ý tới một nam một nữ kia, vì lẽ đó liền để tiểu vô hạo lưu ý một thoáng, nhìn có thể hay không từ hai người nói chuyện, biết được thân phận của bọn họ, còn có mục đích. Chương 1381, khiếu thiên quỷ kế. Tiểu vô hạo đưa tay ra, lộ ra quật cường vẻ, nói rằng, trước tiên đem hai cái bắp đùi cho ta. Vô thiên sắc mặt tối sầm lại, thử đi cùng hai cái bắp đùi câu thông, nhưng đừng nói câu thông, liền hai cái bắp đùi đều không cảm ứng được, liền đối với tiểu vô hạo bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tiểu vô hạo cười hắc hắc nói, biện pháp cũ, tự bạo hai chân. Vô thiên lông mày nhíu lại, mặt đen lại nói, có người như ngươi. Ta này không phải vì chào mọi người. Tiểu vô hạo trợn tròn mắt, thúc giục, nhanh lên một chút, trên hai đùi dòng máu, khẳng định so với hai cánh tay còn nhiều hơn, đến thời điểm tính gộp lại, đoán chừng phải có 1.000 nhỏ nắm phải. Hơn 1.000 nhỏ nha, tương đương với hơn 1.000 nhỏ sinh mệnh chi thủy nha, ta ai bì à, chỉ là suy nghĩ một chút đều hạnh phúc không được à. Nói xong, hắn liền một mình say sưa lên. Vô thiên trên gáy bài mãn hát tuyến, tên tiểu hôn đả này cũng thật là nhìn thấy bảo vật, liền đã quên tình nghĩa, hồn nhiên liền không vì hắn nghĩ tới. Tự bạo hai chân sẽ mang đến cho hắn nhiều đau đớn kịch liệt. Chỉ là bây giờ, thật giống cũng chỉ có cái biện pháp này. Tâm trạng hung ác, Diệt Thiên chiến khí rót vào hai chân, hai cái bắp đùi lúc này phá nát mà mở, máu me tung tóe. Xé tâm giống như đau đớn, khiến cho e rằng Thiên sắc mặt nhăn nhó, nổi gân xanh, không nhịn được phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Bất quá công phu không phụ lòng người, hai cái bắp đùi bị bức ép đi ra. Vô Thiên nhịn xuống đau nhức, nắm lấy hai cái bắp đùi, nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị lấy huyết thời khắc, hai cái bắp đùi lại hòa vào hai cánh tay của hắn bên trong. Này một đột phát biến cố, để vô thiên hai người kinh ngạc không ngớt. Mau mau, nhanh tự bạo hai tay. Tiểu vô hạo gào thét. Vô thiên khuôn mặt đột nhiên giật mạnh, Diệt Thiên chiến khí dâng trào, hai tay ầm ầm nổ tung. Thế nhưng, đừng nói hai cái bắp đùi, liền ngay cả hai cánh tay cũng không xuất hiện. Chuyện gì thế này? Trước đây lũ thí lũ linh, hiện tại lại vô dụng, loại này tương phản, để cho hai người hai mặt nhìn nhau, đầy đầu đều là nghi hoặc. Vô Thiên hỏi dò, nếu không, ta đem thân thể cũng tự bạo. Ý kiến hay. Tiểu vô hạo gật đầu. Cút. Vô Thiên gầm lên, hắn chỉ là đang thăm dò mà thôi, không nghĩ tới tiểu vô hạo vẫn đúng là liền không thể chờ đợi được nữa để hắn tự bạo, thật là một vô tình vô nghĩa khốn nạn. Bàn tay lớn lăng không một chảo, một cây đế dược từ trong ruộng thuốc phá không mà đến, sau đó trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng, nát tan hai tay cùng hai chân, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiểu vô hạo trong đôi mắt cũng theo hiện ra tràn đầy thất vọng. Cái kia, hắn còn muốn rực dây vô thiên tự bạo thân thể, nhưng nhìn lên thấy vô thiên cái kia giết người giống như ánh mắt thì, liền rất tự giác câm miệng, đem đến miệng thu về. Vô thiên thu hồi ánh mắt, chân mày hơi nhíu lại, từ tình huống bây giờ xem, hai cánh tay cùng bắp đùi, cũng không phải chỉ có thể chờ ở hai tay cùng hai chân bên trong, xem ra sau này không thể lại tùy tiện tự bạo thân thể. Vèo. Ngay vào lúc này, Hàn Thiên phá không mà đến, quần áo lam lũ. Huyết dịch rơi, dáng dấp khá là chật vật. Trải qua vườn thuốc bầu trời thời điểm, hắn bàn tay lớn tìm tòi, vồ lấy một cây đế dược, sau đó rơi vào thần mục đỉnh, đem đế dược ném vào trong miệng, hưng phấn nói, được bao nhiêu giọt máu. Tiểu vô hạo dầu dĩ không vui nói rằng, một giọt đều không có. Làm sao có khả năng? Hàn Thiên kinh ngạc thốt lên. Hô! Vô Thiên hít sâu vào một hơi, thành thật mà nói, không được hai cái bắp đùi dòng máu, trong lòng hắn cũng là phi thường tiếc nuối. Sau đó, đem trước phát sinh sự, đơn giản cho Hàn Thiên nói ra. Nghe nói, Hàn Thiên cũng một thoáng trở nên không hứng lắm. Tiểu vô hạo than thở, thứ này có thể gặp mà không thể cầu, chúng ta vẫn là đừng như thế lòng tham. Nghĩ thông suốt rồi. Vô Thiên kinh ngạc. Tiểu vô hạo cả giận nói, không nghĩ thông có thể thế nào. Lẽ nào ngươi còn có thể tự bạo thân thể hay sao? Nói xong câu đó, hắn liền phờ phạc hướng vườn thuốc bay đi. Vô Thiên nói, chờ đã, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiểu Vô Hạo cũng không quay đầu lại nói, bọn họ đi đằng thị bộ tộc, thật giống là hướng về phía Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ lần đến, còn có, bọn họ ở đối thoại thời điểm, nhắc qua Lâm Ích Thần mấy người, vô cùng có khả năng bọn họ đều là thánh giới bên trong người. Khốn nạn, chuyện quan trọng như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Vô Thiên Mục bên trong lập tức bốc hơi lên nồng đậm lửa giận, lấy ra điệu tượng lệnh cho Đế Thiên phát đi một đạo tin tức. Thấy thế, Hàn Thiên không hiểu nói, xảy ra chuyện gì? Trước tiên đi đằng thị bộ tộc, trên đường ta lại chậm rãi nói với ngươi. Vô Thiên sắc mặt tâm trầm, tay áo lớn phất một cái, cuốn lên Hàn Thiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu thị bộ tộc tộc địa, tọa lạc ở một cái dài rằng giặc cực kỳ bên trong dãy núi. Mà Lưu thị tộc trưởng phụ tử cùng Lưu Kim Dụ lần lượt bị Vô Thiên chém giết, Lưu thị bộ tộc bằng mất đi trụ cột, hết thảy tộc nhân đều rơi vào trước nay chưa từng có kinh hoàng bên trong. Thậm chí có không ít người cũng không dám lại trở lại sinh dưỡng bọn họ vùng đất này. Bởi vì bọn họ người thông minh, mất đi tộc trưởng cùng đại tộc lão, liền mất đi siêu cấp bộ tộc tư cách, Vân thị mấy bốn bộ tộc lớn, nhất định sẽ tìm cơ hội đem bọn họ nuốt đi. Vì lẽ đó, chỉ có tránh né ở bên ngoài, mới có thể tránh thoát trường hạo kiếp này. Mà Lưu thị bộ tộc khoảng cách 5 bộ tộc lớn trận doanh, gần như có 2 ngày lộ trình. Đế Thiên mấy người cùng Vô Thiên từ phân biệt sau đến hiện tại, chỉ mới quá khứ thập nhị chừng canh giờ, nói cách khác, Đế Thiên nhất người đi đường, hiện nay còn ở bán nói bên trong. Đồng dạng, Vân Bạch Hạc 4 người cũng cùng ở phía sau bọn họ. Chỉ là song phương đều còn không biết đối phương tồn tại. Ông ngong. Đột nhiên, Đế Thiên trong lồng ngực địa tượng lệnh chấn động lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền quyết định. Đế Thiên trên mặt hiện ra một nụ cười, không cần nhìn cũng biết, là Vô Thiên phát tới tin tức. Sau đó, hắn lấy ra địa tượng lệnh, thần niệm chìm vào trong đó, con mắt lúc này lóe ra từng sợi hóng ánh hết sạch. Dạ Thiên hỏi, có phải là Vô Thiên phát tới tin tức? Ân. Đế Thiên gật gật đầu, nói, có 3-1 tin tức tốt, còn có 2 cái tin tức xấu, các ngươi trước hết nghe người nào. Thiên Cương cau mày nói, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Vậy ta liền nói rõ trước tin tức, đệ một tin tức tốt, Vô Thiên cùng Hàn Thiên cũng đã đột phá đến đại viên mãn, đệ nhị một tin tức tốt, trừ ra trí hàn lực lượng, bọn họ còn phải đến mặt khác 6 loại cực hạn thần lực, đệ tam một tin tức tốt, bọn họ tìm tới 2 cái bắp đùi. Bắp đùi. Dạ Thiên cùng Thiên Cương nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngờ vực. Đế Thiên giải thích, 2 cái bắp đùi cùng cái kia 2 cái thần bí cánh tay, là đến từ cùng trên người một người. Dạ Thiên thoáng sững sờ, chợt kích động nói, cái kia có phải là liền mang ý nghĩa, có thể đến rất nhiều máu dịch. Đây chính là ta nói tới tin tức xấu, 2 cái bắp đùi hòa vào Vô Thiên trong cơ thể sau khi, hắn tự bạo 2 tay cùng 2 chân, đều không thể bức ra 2 cái bắp đùi, nói cách khác, bọn họ không có được nửa giọt huyết. Thứ 2 tin tức xấu. Đế Thiên nhìn về phía Thiên Cương, nói, có người đi tới đẳng thị bộ tộc. Thiên Cương kinh nghi nói, người nào? Đế Thiên nói, cư Vô Thiên nói là một nam một nữ, thật giống là vì Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân. Vì ta, 3 người dưới chân Hỏa Kỳ Lân, lúc này không rõ mở miệng, trong mắt cũng tất cả đều là nghi hoặc. Đế Thiên lắc đầu nói, tỉ mỉ tình huống Vô Thiên cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn cùng Hàn Trời đã chạy đi đẳng thị bộ tộc, tin tưởng sẽ không có đại sự gì phát sinh, chỉ là đã như thế, cũng chỉ có thể 3 người chúng ta đi cứu đại tôn giả, vì lẽ đó dọc theo con đường này, ta theo như lời nói, các ngươi nhất định phải nói gì nghe nấy. Nói xong lời cuối cùng, Đế Thiên nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là nghiêm túc thận trọng. Hai người cũng là rất lâu chưa từng thấy Đế Thiên như vậy vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời gật gật đầu, tâm tình cũng trở nên đặc biệt trầm trọng. Đàng thị bộ tộc, Đàng Hóa Điệp mấy người trở lại trong tộc sau, phần lớn người cũng bắt đầu bế quan dưỡng thương. Chỉ có Thi Thi không có, một tòa có thể có ngàn trượng nắm phải trên đỉnh núi, nàng ngồi ở trên một tảng đá, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa, có chút mặt tái nhợt giáp trên tràn đầy lo lắng. Bên cạnh, Hao Thiên Yêu Hoàng cùng Tiểu Y yên lặng không nói, trong lòng cũng tương tự là lo lắng bất an. Thời gian một chút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, nương theo một đạo tiếng xé gió, 2 đạo náo nhiệt bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đây là một nam một nữ, đều trên người mặc hỏa y y, khác nào một ngọn lửa giống như, tỏa ra một luồng kinh người cực nóng khí tức. Ai? Hao Thiên Yêu Hoàng quát to một tiếng, thình lình đứng dậy, con mắt hung quang lấp lóe, cảnh giác nhìn quét cái kia 2 cái đột nhiên tới thanh niên nam nữ. Tiểu Y Hỏa Thi Thi cũng là cùng thời gian đứng dậy, thu ba trong con ngươi tràn đầy đề phòng. Đồng dạng, 2 cái thanh niên nam nữ, cũng đang quan sát Thi Thi 3 người. Để nhìn thấy Thi Thi cùng Tiểu Y thì, Hồng Y nam tử trong đôi mắt, lập tức xẹt qua một vệ kinh diễm vẻ. Nhưng Hỏa Y nữ tử bên trong tròng mắt nhưng lập lòe ra một vẻ kinh ngạc. Hỏa Y nam tử trên khuôn mặt lộ ra một vệ thiện ý nụ cười, hỏi, hai vị cô nương, xin hỏi nơi này là Đằng thị bộ tộc sao? Thi Thi Đại Mi hơi bộ tộc, nói, các ngươi tìm Đằng thị bộ tộc làm cái gì? Hòa Y nam tử cười nói, có chút việc tư phải xử lý.